Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Kiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 68. Vũ Lạc đi vào Chư Sinh Chi Thành trước đó, nàng nhìn thoáng qua trong thành đang bị chậm rãi trị liệu Lâm Tiếu, có chút lắc đầu. Nô tỳ gặp qua công chúa điện hạ. Thái Vũ Chi Linh đi vào Vũ Lạc trước mặt, không người quỳ xuống. Vũ Lạc có chút nhẹ gật đầu. Lúc đầu nô tỳ chờ hám lợi đen lòng, muốn hấp thu công chúa chi bản nguyên, suýt nữa phạm phải tội lớn ngập trời, còn xin công chúa giáng tội. Vũ Lạc nhìn xem Thái Vũ Chi Linh. Ngươi hy vọng năm người khác phục sinh sao? Bỗng dưng, Vũ Lạc hỏi nói. Nghe được Vũ Lạc, Thái Vũ Chi Linh trên mặt toát ra một vòng vẻ phức tạp, nhưng là nàng lại cúi đầu xuống, không có nói tiếp. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Các người sáu người bên trong, chỉ có ngươi sống xuống dưới, năm cái khác, sợ là thực lực mạnh nhất trật tự, đều đã chết. Vũ Lạc tiếp tục hỏi nói. Nô tỳ không biết. Thái Vũ Chi Linh đáp nói. Bởi vì ngươi là chân chính pháp tắc thần linh, mà năm người khác thì không phải vậy. Vũ Lạc đáp nói. Thái Vũ Chi Linh trên mặt toát ra một vòng chấn kinh. Đây là hỗn độn thâm sử, cái nào đó cổ lão thế lực một loại thí nghiệm. Ý đồ dùng sinh linh đi khống chế một nguyên. Đem sinh linh cùng pháp tắc dung hợp, để sinh linh trở thành pháp tắc thần linh. Lúc đầu, Thái Vũ Chi Linh sáu người chính là loại này thí nghiệm phía dưới duy nhất sống sót, đồng thời thành công cùng pháp tắc dung hợp sáu người, trở thành rồi lục đại pháp tắc chi linh. Bất quá về sau, sáu người này phản bội cái kia cổ xưa mà cường đại thế lực, chạy trốn tới rồi hỗn độn biên giới, thành lập pháp tắc thần miếu, ở chỗ này xưng vương xưng tổ. Cái kia cổ lão mà thế lực thần bí, nhưng lại chưa đem lưng của các nàng phản để ở trong lòng, vẫn như cũ tiếp tục bọn hắn thí nghiệm. Chỉ là Thái Vũ Chi Linh không ngờ tới Vũ Lạc vậy mà nói ra lời ấy. Nàng cũng không phải là sinh linh cùng pháp tắc dung hợp sản phẩm, mà là chân chính pháp tắc thần linh. Nàng có chút nghi hoặc nhìn Vũ Lạc. Bất luận cái gì thí nghiệm tiến hành đều cần có bản gốc. Vũ Lạc nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó nói, ngươi chính là những tên khốn kiếp kia ban đầu lấy được cái kia bản gốc. Thái Vũ Chi Linh trên mặt toát ra một vòng vẻ phức tạp. Cho nên năm người khác là phản bội, là phản đồ, mà ngươi bất quá là đào thoát ma trảo, trùng hoạch tự do mà thôi, cho nên ngươi còn sống, năm cái khác đều đã chết. Vũ Lạc đứng chắp tay, bình yên lặng nói. Thái Vũ Chi Linh mím môi một cái, năm người khác bao quát bọn hắn pháp tắc thần khí đều là bị ta tự tay đánh chết. Vũ Lạc đáp nói. Vậy bọn hắn tại năm tòa luân hồi thành trì bên trong chân linh cũng là giả, ta từ hậu thổ nơi đó đạt được rồi một điểm luân hồi chân linh, căn cứ cái kia năm loại pháp tắc tố tạo nên năm cái linh thể mà thôi. Vũ Lạc nói tiếp nói. Nguyên lai công chúa điện hạ vẫn luôn tại một mực không có mất đi bản ngã. Thái Vũ Chi Linh cười khổ nói. Không. Vũ Lạc lắc đầu. Nàng nhìn thoáng qua Chư Sinh Chi Thành bên trong vẫn tại lặng lặng chữa thương Lâm Tiếu, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu. Hắn đem nguyên thủy pháp tắc đưa cho rồi ta, để cho ta tìm về bản thân ta, thêm ngao du thời không trường hà, trở lại một khắc này làm ra đây hết thảy. Vũ Lạc khóe miệng có chút dương lên. Cải biến lịch sử. Thái Vũ Chi F2A79 Y Linh trên mặt toát ra một vòng hại nhân. Cải biến lịch sử? Không, không phải cải biến lịch sử, là sáng tạo lịch sử. Vũ Lạc khinh khinh lắc đầu, liền như là lúc đầu Lâm Tiếu thông qua thời không trường hà trở lại thái cổ, cứu được khi đó ta. Thái Vũ Chi Linh hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa. Ngươi hy vọng bọn họ năm người phục sinh sao? Vũ Lạc lần nữa hỏi nói. Không hy vọng. Giờ khắc này, Thái Vũ Chi Linh ngữ khí phá lệ kiên định. Tốt. Vũ Lạc nhẹ gật đầu. Sau một khắc, tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, sau cái thần khí từ trong tay nàng bay ra, bao quát nàng sát na ở bên trong bảy đại hỗn độn pháp tắc thần quang không ngừng thoáng hiện. Đây là ta hiện tại nắm trong tay bảy loại hỗn độn pháp tắc cùng bảy kiện pháp tắc thần khí, ngươi cũng cầm đi đi. Vũ Lạc mở miệng nói, chờ Lâm Tiếu tỉnh lại, để hắn đem khởi nguyên chi thư cùng khởi nguyên pháp tắc đồng dạng tặng cho ngươi, dạng này giữa hỗn độn cửu đại pháp tắc liền sẽ ở trên người của ngươi xuất hiện, mà ngươi cũng sẽ trở thành giữa hỗn độn độc nhất vô nhị pháp tắc thần linh, cái kia hỗn độn quốc quân liền rốt cuộc không sẽ là đối thủ của ngươi. Công chúa điện hạ, ngươi không sợ ta lần nữa phản bội ngươi sao? Thái Vũ Chi Linh hít sâu một hơi, lại một lần hỏi nói. Ngươi vốn là chính là tự do tự tại pháp tắc thần linh, không bị bất luận kẻ nào thúc đẩy, cũng không bị bất luận kẻ nào khống chế, sao là phản bội mà nói? Vũ Lạc cười. Ngay cả Lâm Tiếu đều đưa ngươi coi là bằng hữu, cũng không đối ngươi có bất kỳ trói buộc, hiện tại ngươi muốn rời khỏi lập tức liền có thể đi, nhưng ngươi nhưng như cũ lưu tại nơi này. Thái Vũ Chi Linh cúi đầu. Mặc dù trước đó nàng bởi vì rất nhiều kiêng kỵ, sợ hãi bại lộ mình, đối Lâm Tiếu nói rất nhiều hoang ngôn, nhưng là Thái Vũ Chi Linh lại là không có làm suốt bất luận một cái nào tổn thương Lâm Tiếu sự tình. mà lưu tại Lâm Tiếu nơi này, cũng là nàng tự có rồi ý thức của mình đến nay, thoải mái nhất lúc chị riêng. Nàng hết sức ưa thích loại cảm giác này. 3 năm. Dòng dã 3 năm qua đi, Lâm Tiếu mới từng bước khôi phục rồi ý thức của mình, thương thế trên người hắn cũng khôi phục rồi không sai biệt lắm khoảng 3 phần 10. Lâm Tiếu tỉnh lại về sau, lập tức tiến vào trụ quang chi thành, chống ra trụ quang kết giới, bắt đầu chữa trị còn lại thương thế. Rốt cục hoàn toàn khôi phục rồi. Trụ quang trong kết giới, xây chừng qua 3.000 năm, Lâm Tiếu mới khôi phục rồi tất cả thương thế. Hiện tại, có thể đi phong hào chi địa, thu hoạch phong hào rồi. Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vòng ý cười. Phong hào chi địa. Tại Lâm Tiếu đem Minh Hà lão tổ đánh lui về sau, Lâm Tiếu liền lấy được một vòng ấn ký. Chỉ cần kích phát cái này bôi ấn ký, Lâm Tiếu liền có thể tiến vào phong hào chi địa. Mà căn cứ Đông Phương Vũ Hiên thuyết pháp, cùng Lâm Tiếu lấy được cái khác tin tức đến xem, vô luận là từ đầu tiến vào phong hào chi địa, cái kia phong hào chi địa, đều là cùng một cái. Bất quá là khác biệt lối vào, cùng khác biệt khảo nghiệm thôi. Trước mắt, một trận mộng ảo đồng dạng quang mang tán đi, Lâm Tiếu phát hiện, hắn đi tới một tòa kim bích huy hoàng đại điện. Nơi này không phải bản cổ thế giới, còn có luân hồi khí tức. Còn chưa chờ Lâm Tiếu nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt, hắn đầu tiên cảm giác được luân hồi khí tức. Nha, thêm một cái thay đổi tới. Ngay tại cái này lúc, một cái hơi có vẻ khinh bạc thanh âm truyền vào Lâm Tiếu trong tai. Lâm Tiếu cũng không có nghe qua loại ngôn ngữ này, nhưng là cái này trong lời nói biểu đạt ý tứ lại là 10 phần rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn. Lâm Tiếu nhìn rõ ràng người trước mắt này là một cái tóc vàng mắt xanh, người mặc một thân hoa lệ đến cực hạn hoàng kim áo giáp thanh niên. Da của hắn rất trắng, bờ môi phía trên giữ lại hai phiết tiểu hồ tử. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh to lớn kiếm bản rộng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư. Vũ tộc. Lâm Tiếu theo bản năng mở miệng. Bất quá sau một khắc, hắn thêm phát hiện không đúng, vũ tộc trên đầu có một cái vòng sáng, phía sau cũng mọc lên cánh chim. Mà trước mắt người thanh niên này lại là một cái nhân tộc. Nhân tộc. Lâm Tiếu thăm dò tính hỏi nói. Ta tự nhiên là nhân tộc, người cái này ti tiện thái điều, cũng dám đem vĩ đại Christian cùng những cái kia hèn mọn vũ tộc đánh đồng, đơn giản chính là tội không thể tha. Cái này bên miệng, mọc ra hai phiết tiểu hồ từ thanh niên, có vẻ hơi tức hồn hèn. Trong tay hắn cái kia hoa lệ tới cực điểm kiếm bản rộng, hung hăng vung bỗng nhúc nhích, mũi kiếm trực chỉ Lâm Tiếu. Hiện tại, vĩ đại Christian đại nhân, phải ban cho người tử vong. Trong lúc nói chuyện, cái này Christian khí thế trên người, bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Bành. Bịch. Mô. Nhưng là sau một khắc, một tiếng vang trầm về sau, Christian bỗng nhiên chắp lên thân thể, tựa như một con đun sôi tôm bự, ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp. Ngươi hèn hạ. Christian trong miệng phát ra một tiếng vô lực sau âm thanh. Hèn hạ. Lâm Tiếu có chút giật mình, hơi kinh ngạc nói, ngươi đều phải giết ta rồi, chẳng lẽ ta còn đứng lấy bất động, để ngươi giết không thành. Đối. Christian miễn cưỡng ngẩng đầu lên, run rẩy nói, vĩ đại Christian phải ban cho ngươi tử vong, ngươi nên đứng ở nơi đó nhận lãnh cái chết. Cường đạo lo chết. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, sau đó, hắn từng bước đi lên trước. Ngươi muốn làm gì? Christian sắc mặt đại biến. Lâm Tiếu không có phản ứng hắn. Chân của hắn đạp ở rồi Christian trên lồng ngực, sau đó hắn toàn thân cao thấp lực lượng có chút khẽ động. Phốc phốc. Christian thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một chỗ mảnh vụn. Cái này không rõ lai lịch thanh niên lại bị Lâm Tiếu một cước đạp chết. Trước khi tới đây, Đông Phương Vũ Hiên đã cảnh cáo Lâm Tiếu, phong hào chi địa bên trong dị thường hung hiểm, xuất hiện bất luận cái gì sinh linh đều là địch nhân của mình, ngàn vạn không thể nhân từ nương tay. Phong hào chi địa bên trong giết chóc, thậm chí so sánh tiên giới tứ đại chiến trường còn muốn tấp nập. Gặp được một cái muốn giết người sinh linh, ngàn vạn không thể nhân từ nương tay, nếu không coi như thật phải chết. Vô luận là tiên tộc vẫn là dị tộc, vẫn lạc tại phong hào chi địa bên trong đại năng, được không phải số ít. Bất quá, đạo chủ phong hào, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì đạo chủ mà sinh ra, là vẫn luôn tồn tại, chỉ là đạo chủ xuất hiện, đạt thông bản cổ thế giới, hoặc là nói cái này hỗn độn biên giới, cùng phong hào chi địa, để đạt tới đạo chủ hỗn nguyên trung kỳ, hỗn nguyên hậu kỳ cường giả, có thể tiến vào nơi này, thu hoạch được phong hào. Vừa mới Lâm Tiếu mặc dù một chiêu chém giết cái kia Christian, nhưng lại là Lâm Tiếu dùng rồi toàn lực. Thậm chí kết thúc pháp tắc, luân hồi pháp tắc cùng nhau dùng bên trên, mới đưa hắn một cước dẫm chết. Cái này Christian, nếu là đặt ở bản cổ thế giới, liền xem như không bằng một chút thành chủ cấp đạo chủ, nhưng so với một chút phong hào đạo chủ, cũng là cường đại quá nhiều. Hết sức hiển nhiên, những người này chính là đông tay áo bên trong, cái gọi là hỗn độn chỗ sâu những cường giả kia. Lâm Tiếu dẫm chết rồi Christian về sau, không có bất kỳ dừng lại gì, hướng thẳng đến cung điện kia ở trong đi đến. Phong Thánh Điện. Lâm Tiếu nhìn xem trên đại điện tấm biển, mặc dù hắn không biết ba cái kia văn chữ, lại là có thể thể ngộ đến ba cái kia văn chữ đại biểu hàm nghĩa. Phong Khánh. Lâm Tiêu nháy một cái con mắt, có chút không rõ. À đúng, tại Hồng Hoang sơ kỳ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền có thể xưng thánh, chỉ là về sau, rất nhiều nhân tài phát hiện chuẩn thánh cảnh giới, cuối cùng dùng hợp Hồng Mông Tử Khí thành thánh. Lâm Tiêu có chút lắc đầu, thánh nhân cũng không phải là cảnh giới, mà là một cái xưng hào. Tại bản cổ thế giới, hoặc là hỗn độn biên giới, khai thiên tích địa, dung hợp Hồng Mông Tử Khí, bất tử bất diệt người, chính là thánh nhân. Nhưng là tại hỗn độn hạch tâm chi địa, người như vậy lại bị xưng là pháp tắc nô lệ. Về phần nơi này thánh chữ là có ý gì, Lâm Tiếu liền không được biết rồi. Bất quá, tại Lâm Tiếu bước qua cái kia phiến đại môn thời khắc, một cái như có như không lực lượng, trong lúc đó từ ngoài cửa truyền đến, dung nhập vào thân thể của hắn bên trong. Giờ khắc này, Lâm Tiếu phát hiện, hắn đối lực lư, anh lĩnh ngộ, vậy mà thêm thoáng tiến nhập một chút xíu. Mặc dù chỉ là như vậy một chút xíu, nhưng lại đủ để cho Lâm Tiếu thực lực tăng lên nửa thành có thừa. Lâm Tiếu bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn phát hiện, trước đó bị hắn một cước giẫm chết Christian thi thể, đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, tại cái này phòng thánh điện bên trong, giết người về sau, có thể đạt được một loại đồ vật, làm sâu sắc mình đối lực lượng khống chế. Lực lượng, võ lực. Không chỉ là tự thân chân nguyên, lực lượng pháp tắc, còn có đối thân thể của mình khống chế, đối ngài địa điểm ở giữa pháp tắc khống chế, thậm chí là đối trong tay thần khí khống chế. Liền như là cái kia hỗn độn quốc quân đồng dạng. Hắn lúc đầu giáng lâm lực lượng, kém xa Tiết Tắc Triệt. Nhưng là nương tựa theo đối lực lượng khống chế, hắn lại là cùng Triệt đấu tương xứng. Nếu không phải là cuối cùng, Lâm Tiếu bạo phát đi ra, vận dụng cảnh giới trí cao, sợ là còn không làm gì được cái kia hỗn độn quốc quân. Xem ra, ở chỗ này nghĩ không giết người cũng không được. Lâm Tiếu khóe miệng, toát ra một vòng ý cười. Lâm Tiếu cũng là một cái võ cổ nhân. Có thể cùng cảnh giới tuyệt thế thiên tài giao thủ, cũng là hắn cho tới nay mộng tưởng. Đối, đến rồi cảnh giới này, mọi người thực lực đều không khác mấy, võ đạo châu số cũng đều hóa phức tạp thành đơn giản, đối lực lượng khống chế, ngược lại thành thượng thừa. Đi. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu bước ra một bước, tiến nhập phòng thánh điện. Phòng thánh điện bên trong, một phiến kim bích huy hoàng. Lâm Tiếu cảm thấy, một cỗ lực lượng kinh khủng, bỗng nhiên đem thân thể của hắn tràn ngập. Hắn nguyên bản lực lượng pháp tắc, bao quát hắn kết thúc pháp tắc, luân hồi pháp tắc, lại bị hết thảy giam cầm. Giờ phút này, cái này kim sắc lực lượng đã trở thành Lâm Tiếu trong thân thể lực lượng chủ yếu. Lâm Tiếu có chút giật mình. Tiếp theo hắn hiểu được. Nơi này vậy mà như là thập tướng, thiên quốc đồng dạng, lấy một loại đặc thù quy tắc, làm dùng tại trên người mình, đem hắn thân thể cùng trong thân thể lực lượng, gắn bó tại một cái điều kiện đặc thù ở trong. Bất quá khác biệt chính là, thập tướng thiên quốc là từ tư duy tiến vào, tái tạo thân thể. Nếu là chết tại thập tướng thiên quốc bên trong, cùng lắm thì cũng chỉ là thập tướng thiên quốc bên trong thân thể tán loạn, bản nhân lại không sẽ chết. Mà tại cái này phòng thánh điện bên trong, lại là lấy một loại cực kỳ cường thế pháp tắc, đem Lâm Tiếu thân thể bên trong tất cả lực lượng cùng pháp tắc, bao quát thân thể của hắn ở bên trong, cưỡng ép chuyển hóa. Liền xem như luân hồi pháp tắc, kết thúc pháp tắc dạng này một nguyên quy luật, cũng vô pháp ngăn cản loại này quy tắc, bị cưỡng ép thuần phục. Một nguyên lực lượng. Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng. Loại lực lượng này, hẳn là chính là một nguyên lực lượng rồi. Một nguyên lực lượng, bao gồm nguyên thủy, kết thúc, luân hồi, vạn vật, chi tôn, cùng cửu đại, pháp tắc, cũng bao gồm cái khác hết thảy cái này trong hỗn độn lực lượng. Chỉ bằng vào một cái hai cái chi tôn cấp hỗn độn pháp tắc, căn bản là không cách nào chống lại cái này một nguyên lực lượng. Bất quá, để Lâm Tiếu cảm thấy an tâm là, tình huống như vậy, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Tại thập tướng thiên quốc bên trong, Lâm Tiếu pháp tắc cũng đã thôi diễn đến đệ ngũ trọng, quét ngang vô địch. Mà ở chỗ này của Lâm Tiếu lấy được lực lượng, đồng dạng là cơ sở ngũ hành pháp tắc, cùng ngũ hành lực lượng pháp tắc. Điểm này, không làm khó được ta. Sau một khắc, căn cứ tại thập tướng thiên quốc bên trong pháp tắc thôi diễn, Lâm Tiếu trên người lực lượng, phi tốc vận chuyển lại. Trong một chớp mắt, hắn cảnh giới bây giờ, liền cùng thập tướng thiên quốc bên trong pháp tắc cảnh giới giống nhau. Thậm chí, kết thúc pháp tắc, đều bị hắn hoàn toàn thôi diễn đi ra. Hiện tại Lâm Tiếu thế, nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, lại là một tôn võ tổ. Pháp tắc của hắn đẳng cấp đã đạt đến đệ lục trọng đỉnh phong. Khó trách tiên tộc cùng dị tộc sẽ coi trọng như vậy thập tướng thiên quốc. Từ thập tướng thiên quốc bên trong đi ra cường giả, tuyệt đại đa số đều sẽ đạt được phong hào, bởi vì bọn hắn tại thập tướng thiên quốc bên trong đã quen thuộc loại cảm giác này. Như vậy thập tướng thiên quốc, đột nhiên Lâm Tiếu nghĩ đến rồi một sao a hai của ép cái kinh khủng khả năng. Thập tướng thiên quốc đồng dạng cũng là Tam Thanh làm ra. Cái kia thập tướng thiên quốc sẽ không sẽ chính là Tam Thanh từ cái này phòng thánh điện bên trong làm đi ra. Còn như không phải từ phòng thánh điện bên trong làm đi ra, vậy cũng tất nhiên cùng cái này phòng thánh điện có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đi tới đây, Lâm Tiếu bỗng nhiên đánh run một cái. Tam Thanh đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hồng Hoang bên trong nghe đồn, Tam Thanh chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, nhưng là loại thuyết pháp này, Tam Thanh, nhưng vẫn không có chính diện làm suất đáp lại. Tam Thanh lai lịch, ai cũng nói không rõ ràng. Nhưng là theo hắn đi vào phòng thánh điện, hắn càng thêm có thể khẳng định, cái kia thập tướng thiên quốc, tuyệt đối là phòng thánh điện một bộ phận. Quy tắc của nơi này, đã là một nguyên phía dưới quy tắc, liền xem như hỗn độn quốc quân cái kia cấp bậc nhân vật đến nơi này, đều muốn bị cái này một nguyên quy tắc hạn chế, Tam Thanh là dùng phương pháp gì, đem thập tướng thiên quốc rời đi. Lâm Tiếu đã thấy phòng thánh điện bên trong mấy cái đại lỗ thủng. Nguyên bản, cái kia mấy cái vị trí, hẳn là thập tướng thiên quốc vị trí. Bất quá thập tướng thiên quốc mặc dù là nơi này một bộ phận, nhưng lại không có trọng yếu như vậy. Hoảng hốt ở giữa, Lâm Tiếu ý thức được cái gì? Mặc dù phòng thánh điện bị người dọn đi rồi thập tướng thiên quốc, nhưng là phòng thánh điện bên trong quy tắc lại là không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Vẫn như cũ là một nguyên cấp quy tắc, có thể hạn chế vạn sự vạn vật, đồng dạng, tại đại hoàng thành thập tướng thiên quốc cũng không có đạt tới một nguyên cấp quy tắc, nhưng là thập tướng thiên quốc bên trong quy tắc là cấp bậc gì, Lâm Tiếu lại là không đoán ra được rồi. Hiện tại Lâm Tiếu chỉ là bằng vào Vũ Dư đạo nhân lưu lại lực lượng, có thể đạt tới cấp bậc thánh nhân. Nhưng là hết sức hiển nhiên, thập tướng thiên quốc bên trong quy tắc còn tại cấp bậc thánh nhân phía trên. Căn cứ thập tướng thiên quốc thuộc tính, nguyên bản cái này thập tướng thiên quốc tại phòng thánh điện bên trong hẳn là mấy cái lịch luyện nơi trốn, có thể tăng cường tới đây thu hoạch được phong hào cường giả thực lực. Bất quá Lâm Tiếu từ tiến vào nơi này về sau, liền không có gặp lại bất kỳ một cái nào sinh linh rồi. Thậm chí hắn cũng không biết nên như thế nào thu hoạch được phong hào. Lâm Tiếu hiện tại có khả năng làm, vẹn vẹn từng bước hướng phía trước đi đến. Bá. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, nhất đạo sáng như tuyết kiếm khí, từ giữa hư không rơi xuống, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu thân mình bổ tới. Lâm Tiếu khóe miệng, có chút thượng thiêu rồi một cái, sau đó thân thể của hắn phía trên, bắn ra một đạo huyết quang. Sau đó Lâm Tiếu thân thể cứ như vậy vô lực sụi lơ trên mặt đất. Một cái thái điểu liền cùng dạng này nghênh ngang đi tại phòng thánh điện bên trong, đơn giản chính là muốn chết. Một người mặc lấy trường sam màu trắng thiếu niên chậm rãi từ giữa hư không đi tới. Sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn hướng phía Lâm Tiếu mi tâm đâm tới. Một kiếm này lăng không thẳng xuống dưới, trong nháy mắt liền đem Lâm Tiếu mi tâm xuyên thủng. Sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ nổ tung, Lâm Tiếu đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, một cỗ thi thể không đầu vô lực ngã trên mặt đất. Thái điểu. Sau một khắc, một cái tóc vàng bạch bào thiếu niên, trong tay nắm lấy một thanh tế kiếm, đứng ở Lâm Tiếu thi thể một bên. Ánh mắt của hắn có chút bế bên trên, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Thế nhưng là ngay, sau đó hắn chỉ cảm thấy sau gáy của chính mình có chút siết chặt, ngay sau đó một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn vào thân thể của hắn bên trong, đem hắn toàn thân cao thấp lực lượng bắt đầu phong tỏa. Lập tức, nhất đạo trắng xóa quang mang dâng lên, thiếu niên tóc vàng này liền biến mất không thấy gì nữa. Nói cho ta biết, ta nghĩ biết đến. Lâm Tiếu đem thiếu niên tóc vàng này ném ở trong khắp ngõ ngách, sau đó hắn ngồi dưới đất, vểnh lên chân bắt chéo, mở miệng hỏi nói. Tóc đen mắt đen. Thiếu niên tóc vàng nhìn trước mắt cái này cùng hắn niên kỳ tương tự thiếu niên, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt toát ra một vòng thần sắc cổ quái. Kẻ lưu vong, các người vậy mà thêm trở về rồi. Kẻ lưu vong. Lâm Tiếu thần sắc trên mặt bất động, nhưng là trong đầu của hắn tư duy lại là toàn lực vận chuyển. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Đầu tiên chính là Kiều Cùng Hy. Kiều Cùng Hy hai người cũng không phải là bản cổ thế giới bản thổ sinh linh, mà là tiên thiên đại thần. Đã từng tham dự thủ vệ Hồng Hoang hai tôn tiên thiên đại thần. Về sau bị đạo tổ Hồng Quân thu làm môn hạ, Kiều cũng chính là nữ oa, trở thành rồi Hồng Quân đạo tổ thân truyền đệ tử, đạt được rồi một sợi hồng mông tử khí, mà Phục Hy thì là ký danh đệ tử. Nữ oa đối với bản cổ thế giới, lớn nhất công đức chính là bóc thổ tạo ra con người. Sáng tạo ra thời đại Hồng Hoang, thậm chí cổ tiên giới đến bây giờ nhân vật chính của thế giới, nhân tộc. Bản cổ thế giới nhân tộc đều là Lâm Tiếu bộ dáng như vậy, tóc đen, mắt đen. Truyền thuyết, cái bộ dáng này chính là nữ oa thánh nhân lấy bản cổ đại thần bản tôn bộ dáng sáng tạo ra, cho nên nhân tộc lại được xưng là nói thể. Bản cổ thế giới bên trong bất kỳ chủng tộc nào muốn thuận lợi tu luyện, nhất định phải xưng là nói thể, cũng chính là hóa thành hình người. Lâm Tiếu lại nghĩ tới, lúc đầu Kiều nhìn thấy Đan Nô thời điểm, từng xưng là nhân tộc, thêm mở miệng giải thích nói, Đan Nô nhân tộc, cùng hiện tại nhân tộc, khác biệt. Bất quá lúc kia, Lâm Tiếu tỉnh tỉnh mê mê, cũng không hỏi tới. Hiện tại xem ra, Đan Nô vô cùng có khả năng chính là cái kia cái gọi là kẻ lưu vong. Kiều Cùng Hy, thậm chí là bản cổ đại thần, cũng có thể cùng cái kia kẻ lưu vong có quan hệ. Bớt nói nhảm, vẹn vẹn ngàn phần có một cái sát na, Lâm Tiếu liền muốn thông trong đó quan hệ. Nhưng là hắn, nhưng lại chưa biểu hiện ra cái gì đến, mà là lạnh giọng buồn nói. Nói cho ta biết ta nghĩ biết đến. Nằm mơ. Thiếu niên tóc vàng khoe miệng, toát ra một vòng cười lạnh, trục xuất người, cũng dám tiến phong thánh điện, đơn giản chính là muốn chết. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó chân của hắn mạng hiện lên nhất đạo trắng xóa quang hà. Sau đó Lâm Tiếu rơi chân lên, hung hăng hướng phía thiếu niên tóc vàng ngay lồng ngực đạp tới. Thiếu niên tóc vàng này thực lực, nhưng so sánh Lâm Tiếu tại cửa ra vào gặp phải cái kia Christian thực lực, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí đã có thể cùng thành chủ cấp đạo chủ so sánh với. Vừa tiểu tử này mạnh miệng, như vậy Lâm Tiếu cũng liền không thèm phí lời với hắn rồi. Từ trong miệng của hắn biết một ít chuyện, bất quá là để Lâm Tiếu tiết kiệm một chút thời gian, dù sao hiện tại Lâm Tiếu thực lực, muốn biết cái gì, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Nhìn thấy Lâm Tiếu một cước hướng phía trên người mình đạp xuống, vừa mới còn có mấy phần thong dong bình tĩnh thiếu niên tóc vàng, bỗng nhiên biến sắc. Chờ chút, ngươi nghĩ biết cái gì, ta cho ngươi biết. Thiếu niên tóc vàng vội vàng cầu xin tha thứ. Ta thèm không nghĩ biết rồi. Phốc phốc. Lâm Tiếu một cước giẫm tại thiếu niên này trên lồng ngực. Trong cơ thể hắn kết thúc pháp tắc ngang nhiên phát động, trong nháy mắt đem thiếu niên này giẫm thành một cục thịt bùn. Ngay sau đó, nhất đạo ánh sáng mông lung ảnh nhập vào Lâm Tiếu trong thân thể. Lâm Tiếu đối lực lượng thể ngộ thêm sâu hơn một phần. Hỗn độn thâm sử hoặc là hỗn độn hạch tâm chi địa, những sinh linh kia người tu luyện đến tột cùng là quái vật gì? Lâm Tiếu hít sâu một hơi, trên mặt chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Thiếu niên tóc vàng này thực lực có thể so với thành chủ cấp phong hào đạo chủ, nhưng là bản thân hắn pháp tắc đẳng cấp lại vẹn vẹn cấp thứ hai. Cấp thứ hai pháp tắc lĩnh ngộ trình độ liền đạt đến thành chủ cấp phong hào đạo chủ thực lực, đây đúng là có chút kinh khủng. Tiên giới những cái kia thành chủ cấp phong hào đạo chủ, nếu là tiến vào thập tướng thiên quốc hoặc là tiến vào phong thánh điện, ít nhất là đệ lục trọng pháp tắc lĩnh ngộ cảnh giới, cùng hiện tại Lâm Tiếu giống nhau. Thậm chí có chút biến thái lão quái vật có thể đạt tới đệ thất trọng. Nhưng là Lâm Tiếu có thể cam đoan, những cái kia lĩnh ngộ đệ lục trọng pháp tắc cảnh giới lão quái vật hẳn là chỉ có thể cùng vừa mới thiếu niên tóc vàng kia. Cái kia pháp tắc lĩnh ngộ trình độ vẻn vẹn đạt tới đệ nhị trọng thiếu niên tóc vàng, lực lượng ngang nhau. Lâm Tiếu hoàn toàn có lý do tin tưởng thiếu niên tóc vàng này, nếu là ở bên ngoài, thực lực của hắn chí ít còn có thể tăng vọt gấp 10 lần. Về phần Lâm Tiếu, hắn ở chỗ này, pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đạt đến đệ lục trọng, hắn liền có thể làm dùng kết thúc pháp tắc đến nơi này, hoàn toàn chính là một cái cấp độ nghịch thiên tồn tại. Nếu là Lâm Tiếu đem pháp tắc lĩnh ngộ trình độ thôi diễn đến đệ thất trọng, như vậy Lâm Tiếu liền có thể làm dùng luân hồi pháp tắc. Đương nhiên, đệ lục trọng có thể làm dùng kết thúc pháp tắc, đệ thất trọng làm dùng luân hồi pháp tắc, cái này cũng không đại biểu luân hồi pháp tắc mạnh hơn kết thúc pháp tắc. Luân hồi, nguyên thủy, kết thúc chính là cấu thành một nguyên tam đại giàn khung. Bài chính là chờ, không còn tại ai so với ai khác mạnh mà nói. Sở dĩ sẽ dạng này, hoàn toàn là bởi vì kết thúc pháp tắc là Lâm Tiếu mình chủ tu pháp tắc, là chính hắn làm ra. Mà luân hồi pháp tắc thì là từ ngoại giới giáng lâm đến Lâm Tiếu thân mình, từ Lâm Tiếu mình từ cạn tới sâu, từng bước khống chế. Cả hai mặc dù là cùng một cấp bậc, nhưng là đối Lâm Tiếu mà nói, vẫn là có một chút nhỏ xíu khác biệt. So sánh như Lâm Tiếu làm dùng kết thúc pháp tắc, sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Đáng tiếc, ở chỗ này chỉ có thể trách hấp thu lực lượng của đối phương, lại tìm không thấy đối phương linh hồn. Bất quá ta hiện tại cái bộ dáng này, tóc đen, mắt đen, tựa hồ sẽ trở thành công địch. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu trên người pháp tắc phí tốc dũng động. Bản cổ pháp trong nháy mắt phát động, Lâm Tiếu bộ dáng cũng phát sinh một chút cải biến. Hiện tại Lâm Tiếu bộ dáng liền như là ở ngoài cửa nhìn thấy cái kia Christian, không khác nhau chút nào. Vừa mới bị Lâm Tiếu diệt đi thiếu niên tóc vàng kia, hiển nhiên địa vị rất lớn. Nhưng là cái kia Christian, mặc dù giải trang ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng Lâm Tiếu vẫn như cũ có thể cảm thấy được hắn là một cái bao cỏ. Cho nên Lâm Tiếu chuyển hóa làm rồi hình dạng của hắn. Nơi này mặc dù có thể hạn chế hết thảy, luân hồi pháp tắc, kết thúc pháp tắc đều có thể hạn chế, nhưng lại không cách nào cải biến đồng dạng. Võ tổ cảnh giới. Cho dù là tại phòng thánh điện bên trong, Lâm Tiếu cũng vẫn như cũ là một cái võ tổ. Võ tổ cảnh giới phía dưới, Lâm Tiếu có thể nhẹ nhõm thi triển ra bàn cổ pháp, cải biến hình dạng của mình. Chém giết thiếu niên tóc vàng này, Lâm Tiếu biến thành Christian bộ dáng, một lần nữa trở lại phòng thánh điện chủ điện ở trong. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu lại không giống như trước đó như vậy, nghiêng ngang đi tại phòng thánh điện trung ương. Không chỉ là đối lực lượng khống chế, đối pháp tắc lĩnh ngộ đẳng cấp, vậy mà cũng tăng lên. Nếu là ta lại giết 10 cái thiếu niên tóc vàng kia tiêu chuẩn đạo chủ, pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, đại khái liền có thể đạt tới đệ thất trọng rồi. Lâm Tiếu vừa nghĩ, một bên tự tin tìm kiếm lấy mục tiêu của hắn. Lâm Tiếu đã nhận rõ một sự thật, đi vào cái này phong thánh điện, mục đích chính là giết người. Tìm kiếm, đồng thời chém giết hắn trong tầm mắt hết thảy sinh linh. Không thể có nửa điểm nhân từ nương tay. Liền như là vừa mới, đối mặt thiếu niên tóc vàng kia thời điểm, nếu là Lâm Tiếu có nửa điểm chần chờ, ra tay chậm một chút nữa, sợ là thiếu niên tóc vàng kia liền sẽ thi triển thủ đoạn phản sát Lâm Tiếu. Hỗn độn hạch tâm bên trong những cái kia thiên tài, điểm xuất phát muốn xa xa cao hơn bản cổ thế giới đạo chủ. Bản cổ thế giới ngay cả đã từng hỗn độn thần quốc cũng không bằng, so với hỗn độn hạch tâm những cái kia tồn tại, càng là rơi ở phía sau không biết nhiều ít. Lâm Tiếu hoài nghi, nếu không phải hắn là võ tổ, thêm lĩnh ngộ được cảnh giới trí cao, chỉ bằng mượn trên người mình kết thúc pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc, ngay cả phòng thánh điện bên ngoài cái kia Christiana một quan đều qua không được. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu tựa hồ ý thức được, nguyên bản bản cổ thế giới, hoặc là dị tộc nhân thu hoạch được phong hào địa phương, hẳn là tại địa phương khác, cũng không có chân chính đi vào phòng thánh điện nơi này. Nếu không, chỉ bằng cái kia Christian, liền có thể quét ngang hết thảy đến đây phong hào đạo chủ. Chứ đừng nói là trước đó thiếu niên tóc vàng kia rồi. Trước đó, Đông Phương Vũ Hiên mà nói phong hào chi địa bên trong, có một ít cái khác sinh linh, cũng không có nói có nhân tộc tồn tại. Đó cũng không phải Đông Phương Vũ Hiên tận lực lãng quên, mà là hắn căn bản là không có lại tới đây. Cái này phong thánh điện, cùng Đông Phương Vũ Hiên nói tới phong hào chi địa, cũng hoàn toàn là hai cái địa phương. Này lúc, Lâm Tiếu thân hình đã che giấu. Nhưng là hình dạng của hắn, nhưng như cũ là Christian bộ dáng. Bất quá Lâm Tiếu bế bên trên con mắt về sau, vẫn như cũ cảm thấy được, bên cạnh hắn, lúc thỉnh thoảng liền sẽ có những người khác đi qua. Liền như là những người khác không nhìn thấy Lâm Tiếu đồng dạng, Lâm Tiếu cũng không nhìn thấy những người khác. Không đúng. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu giật mình một cái. Ta dùng chính là võ tổ cảnh giới, ngày địa điểm một thể, cùng nơi này ngày địa điểm hoàn toàn dung hợp, người khác không nhìn thấy ta là đúng. Nhưng là, ngày địa điểm một thể chi cảnh giới, vì cái gì ta cũng không nhìn thấy người khác. Lâm Tiếu trong nháy mắt cảnh giác lên. Lâm Tiếu cảm thấy, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, nơi này những người khác cũng đều là có thể tương hỗ nhìn thấy. Mà Lâm Tiếu lại chỉ có thể bằng vào hắn ngày địa điểm một thể cảnh giới, võ tổ chi cảnh, từ giữa hư không, trong lúc mơ hồ cảm giác được có người lai vắng. Thậm chí có không ít người tại chiến đấu. Hiện tại Lâm Tiếu lại chỉ có thể đem mình gắt gao ẩn tàng trong hư không, e sợ cho bị người khác phát hiện hắn thân ảnh. Lâm Tiếu không biết mình tại sao phải làm như vậy, nhưng là hắn biết, một khi bị những người khác phát hiện, hắn dùng rồi những phương pháp khác, giấu ở phòng thánh điện bên trong, sẽ sinh ra một chút 10 phần ảnh hưởng không tốt. Thậm chí uy hiếp được Lâm Tiếu tính mệnh. Tại cái này phòng thánh điện bên trong, Lâm Tiếu không có đạt tới pháp tắc đệ thất trọng, liền không cách nào làm dùng luân hồi pháp tắc. Như vậy vô luận là đường Hoàng Tuyền, Đại Hà Kiều, vẫn là luân hồi chi môn, đều không thể thi triển. Thậm chí là chủ tiên kiếm trận, cũng bị hạn chế, không cách nào động dùng. Để nghĩ biện pháp, để cho ta mình trở nên giống như bọn họ mới được. Lâm Tiếu nhớ tới, trước đó thiếu niên tóc vàng kia bị Lâm Tiếu sau khi nắm được, khóe miệng toát ra cái kia bôi khinh thường đến. Trước đó, Christian, cùng thiếu niên tóc vàng kia đối Lâm Tiếu xưng hô, đều là Thái Điểu. Thái Điểu hai chữ, càng sâu tầng ý nghĩa, sợ chính là cái kia đặc thù ẩn tàng phương pháp a. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, toàn bộ phòng thánh điện đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Một cái đen xì quái vật khổng lồ trong lúc đó xuất hiện tại phòng thánh điện bên trong. Quái vật khổng lồ này tựa như một đầu đại tinh tinh, cánh tay kỳ tê, nhưng trên người của nó mọc đầy rồi màu đen lông dài, bao trùm toàn thân cao thấp hết thảy. Nhìn qua, giống như là một cái mọc ra từ chi hàng gia cầu đồng dạng. Pháp tắc yêu quái. Lâm Tiếu nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Pháp tắc yêu quái. Lâm Tiếu đối pháp tắc yêu quái được cũng không lạ lắm. Lúc đầu một đầu thế giới yêu liền suýt nữa để Lâm Tiếu vẫn lạc. Tại thời không trường hà bên trong, Lâm Tiếu thêm gặp thời yêu, nếu không phải là Lâm Tiếu có được cảnh giới trí cao, sợ là muốn bị thời yêu ăn một miếng rơi mất. Nhưng là hiện tại, cái này mọc đầy màu đen lông dài ra hòa, vậy mà cũng là một đầu pháp tắc yêu quái. Cần bó pháp tắc quy luật yêu quái. Nhưng là Lâm Tiếu không nghĩ tới, ở chỗ này, hắn vậy mà lại một lần gặp được pháp tắc yêu quái. Cái này là cấp bậc gì pháp tắc yêu quái? Lâm Tiếu đem mình gắt gao giấu ở sâu trong hư không, hắn đối đây là cái gì chủng loại pháp tắc yêu quái cũng không có hứng thú. Thế gian vạn vật, pháp tắc thật sự là quá nhiều. Nhưng là cao đẳng cấp pháp tắc yêu quái, nhưng là muốn so sánh cấp bậc thấp pháp tắc yêu quái, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Mà lại, pháp tắc yêu quái ở giữa, cũng là có đẳng cấp phân chia. So sánh như Lâm Tiếu đã từng nhìn thấy qua đầu kia thời yêu cự xa, chính là một đầu đỉnh cấp pháp tắc yêu quái. Liền xem như thánh nhân tại trong tay của nó, cũng sống không qua với đối mặt. Đầu này pháp tắc yêu quái. Chỉ ít so sánh Lâm Tiếu tại thời không trường hà bên trong nhìn thấy những cái kia quay chung quanh tại đầu kia yêu vương bên người tiểu yêu cường đại. Chỉ ít, hiện tại Lâm Tiếu là không cách nào một mình đối mặt. Rốt cục hiện thân, giết. Ngay lúc này, Lâm Tiếu bên tai, trong lúc đó truyền ra một cái hét lớn thanh âm. Ngay sau đó, cái này đến cái khác thanh niên nam nữ, từ giữa hư không dần hiện ra đến, về công đầu này pháp tắc yêu quái. Pháp tắc yêu quái trong miệng, phát ra từng tiếng to lớn gào thét. Trên người của nó, truyền ra nhất đạo thêm. Nhất đạo màu đen dây nhỏ, xen lẫn thành một mặt to lớn lưỡi lớn, hướng phía những cái kia hướng phía đầu này pháp tắc yêu quái phóng đi thanh niên nam nữ bao phủ đi qua. Phốc phốc phốc. Trước này to lớn lưỡi lớn, tựa như cùng một nói lưỡi đao sắc bén, không ngừng trong hư không cắt cái. thoáng qua ở giữa, vô luận là những cái kia đã hiện thân đi ra, vẫn là không có hiện thân đi ra đạo chủ, tại thời khắc này hết thảy bị cắt cái thành từng cái thi thể nát phiến. Trong chốc lát, cái này một mảnh hư không, liền bị nồng đậm mùi máu tanh bao phủ. Ngao giống. Đầu này to lớn pháp tắc yêu quái, thân thể bắt đầu tăng vọt. Nguyên bản, cái này cái đại gia hỏa thân thể, liền bị cao hàng trăm trượng. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn qua phút chốc ở giữa, thân thể của nó liền đã đạt đến vạn trượng chi cao. Nó cái kia to lớn huyết bồn đại khẩu mở ra, kinh khủng mà cuồng bạo khí lưu, tại cái này một mảnh hư không ở trong sinh ra, đem những thi thể này nát phiến, hệ thảy nuốt vào rồi trong bụng. Nguyên bản, pháp tắc yêu quái trên thân cái kia đen xì lông dài, cũng phủ lên thành một phiến tinh hồng sắc. Khá lắm, lại là tù la giết nói pháp tắc phía dưới pháp tắc yêu quái. Lâm Tiếu hít một hơi lạnh khí. Thân thể của hắn, liền như là một giọt nước, dung nhập trong biển rộng, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tù la giết nói. Chính là pháp tắc giết chóc một loại cực kỳ cường hãn pháp tắc giết chóc. Có thể nói là giết nói một loại biến hóa. Lâm Tiếu chỗ bản cổ thế giới hạ giới bên trong thần giới, đã không có thuần túy pháp tắc giết chóc, nhưng lại thêm tù la giết nói. Tù la giết nói so với thuần túy pháp tắc giết chóc, nhiều hung hãn, nhiều một chút ma tính. Có thể nói, thuần túy pháp tắc giết chóc là vì giết chóc. Như vậy tù la giết nói, chính là điên cuồng giết chóc. Lâm Tiếu được không muốn trêu chọc loại quái vật này. Mà lại, Lâm Tiếu phát hiện, thôn phệ rất nhiều đạo chủ huyết nhục về sau, đầu này pháp tắc yêu quái thự, lực, so với vừa mới xuất hiện thời gian, vậy mà tăng vọt gấp 10 lần. Loại này tăng vọt, mặc dù chỉ là tạm thời. Nhưng là tại cái này một cái trong chốc lát, đầu này pháp tắc yêu quái, là vô địch. Lâm Tiếu cảm thấy, hắn chỉ ít cần đạt tới pháp tắc đệ thất trọng cảnh giới, nắm trong tay luân hồi pháp tắc về sau, lấy luân hồi, kết thúc hai đại pháp tắc, lại đem trên người hắn rất nhiều dị bảo bày ra, mới có thể chiến thắng đầu này pháp tắc yêu quái. Chỉ ít hiện tại, Lâm Tiếu vẫn là đến có bao xa, trốn xa hơn. Bất quá Lâm Tiếu, nhưng lại không có đi xa, hắn rời đi đầu này pháp tắc yêu quái phạm vi công kích về sau, liền ngừng lại, lặng lặng cùng đợi. Bởi vì hắn phát hiện, muốn tại phòng thánh điện bên trong thu hoạch được phong hào, tựa hồ liền cùng cái này pháp tắc yêu quái có quan hệ. Có lẽ, chính là nghĩ biện pháp đánh giết đầu này pháp tắc yêu quái. Đơn độc đánh giết đầu này pháp tắc yêu quái, chỉ ít cần ta đạt tới đệ thất trọng, có thể động dùng luân hồi pháp tắc tiền đề phía dưới mới có thể. Hẳn là nơi này, thật sự có người có thể đơn độc đánh giết thứ này. Lâm Tiếu có chút không rõ. Luân hồi pháp tắc nếu là có thể động dùng, như vậy Lâm Tiếu liền có thể thông qua luân hồi chi môn, đem đặt ở luân hồi thế giới bên trong rất nhiều dị bảo lấy ra, mượn nhờ những bảo vật này lực lượng, đem quan sát. Chỉ ít, cái kia 108 phẩm tiên thiên kiếm liên lực lượng, liền có thể đem đầu này pháp tắc yêu quái rào sát. Nhưng là Lâm Tiếu, là thông qua phương pháp như vậy mới có thể làm đến. Như vậy nơi này những này đạo chủ, thêm nên làm như thế nào đến? Lâm Tiếu được không tin, nơi này một chút cường giả sẽ có được 108 phẩm tiên thiên kiếm liên cái này chờ không có ảnh hưởng đến một nguyên hỗn độn chỉ bảo. Vẫn là. Lúc này, Lâm Tiếu không có tiếp tục suy nghĩ rồi. Bởi vì một người ảnh đã từ giữa hư không chậm rãi chạy ra. Người này, nhìn qua 17-18 tuổi, áo trắng, tóc trắng, trong tay nắm lo, một thanh tuyết trường kiếm màu trắng. Tù la giết nói pháp tắc yêu quái. Thiếu niên tóc trắng khóe miệng có chút giơ lên, ta chờ ngươi, đã chờ rồi 3.000 năm. Người rốt cục xuất hiện. Giống. Pháp tắc yêu quái trong miệng phát ra một tiếng to lớn gào thét, tâm kia to lớn lưới lớn, một lần nữa xuất hiện. Hướng phía thiếu niên tóc trắng này trên thân che lên xuống tới. Thiếu niên tóc trắng thân thể, không nhúc nhích tí nào. Nhưng là trường kiếm trong tay của hắn, lại là bỗng nhiên tuôn ra rồi nhất đạo màu trắng kiếm hoa. Bá. To lớn quang huy hiện lên. Tấm vọng lớn kia trong nháy mắt bị xé nứt. Sau một khắc, thiếu niên tóc trắng thân thể động. Thân thể của hắn cùng lúc xuất hiện tại bốn cái phương vị, liên tục đâm ra bốn kiếm. Phốc phốc. Ầm ầm. Sau một khắc, đầu này to lớn vô cùng pháp tắc yêu quái ầm vang ngã xuống đất. Nhất đạo huyết sắc phù văn từ nơi này to lớn pháp tắc yêu quái trên thân nổi lên, không hăng khắc ở thiếu niên tóc trắng trên thân. Bá. Sau một khắc, thiếu niên tóc trắng này thân thể phát sinh biến hóa. Nguyên bản áo trắng, tóc trắng, giờ khắc này lại hóa thành huyết y, màu phát. Con người của hắn đều biến thành huyết hồng sắc. Nhưng loại biến cố này vẹn vẹn kéo dài ước chừng mấy thời gian mấy hơi thở, thiếu niên tóc trắng tướng mạo liền thêm về tới trước đó dáng vẻ. Tu La giết nói chi tâm rốt cục lấy được, ta hiện tại cũng coi là thu được Tu La phong hào rồi. Thiếu niên tóc trắng tự lẩm bẩm một phen, sau đó thân thể của hắn chậm rãi biến mất trong hư không. Thật mạnh. Lâm Tiếu hai con mắt trừng đến tròn trịa. Hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vừa mới rời đi thiếu niên tóc trắng kia. Hắn vừa mới chém giết đầu kia pháp tắc yêu quái, chỗ dùng thực lực cũng không mạnh, thậm chí Lâm Tiếu lực lượng bây giờ cũng không bằng. nhưng là hắn đối lực lượng khống chế lại là đã đạt đến một cái cực kỳ tinh diệu cảnh giới. Lâm Tiếu từng nhìn qua Hỗn Độn Quốc quân cùng Triệt ở giữa chiến đấu, Hỗn Độn Quốc quân đối lực lượng làm dùng đã đạt đến một cái nhập vi cảnh giới, nhưng là vừa mới thiếu niên tóc trắng kia đối lực lượng khống chế còn tại Hỗn Độn Quốc quân phía trên. Đồng dạng lực lượng trong tay ta giống như chính là gậy gỗ, mà ở trong tay của hắn chính là tiên thiên chí bảo. Đột nhiên Lâm Tiếu giật mình, gậy gỗ, thần khí loại này vi von Lâm Tiếu tại thành tiên trước đó thần linh cảnh giới bên trên đối pháp tắc làm dùng trình độ chính là như vậy vi von. Người nguyên thủy làm dùng gậy gỗ, chỉ cường giả làm dùng thần khí. Mà Lâm Tiếu không nghĩ tới hắn hiện tại đường đường một cái võ tổ, tại một cái đồng dạng là đạo chủ cảnh giới thanh niên trước mặt vậy mà bắt đầu tự ti mặc cảm, học không có tận cùng. Đột nhiên Lâm Tiếu trong lòng trong lúc đó dâng lên nhất đạo nóng bỏng hòa diễm, học không có tận cùng. Hiện tại Lâm Tiếu đã thấy cao hơn một cái cấp độ, mà hắn cũng có rồi một cái tiến lên phương hướng. Đối, ta một mực không để ý đến một vấn đề. Đối pháp tắc lĩnh ngộ cấp độ chính là đối pháp tắc lý giải, đối pháp tắc khống chế trình độ. Cho tới nay, ta liều mạng tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ cấp độ, chỉ là muốn để cho ta có thể làm dùng kết thúc pháp tắc, có thể làm dùng luân hồi pháp tắc, lại không để ý đến thứ bản nguyên nhất. Đối pháp tắc khống chế. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cảm thấy, tâm linh của mình, tựa hồ phát sinh rồi một loại thừa biến. Hắn nguyên bản cố chấp là cường đại pháp tắc, như là kết thúc pháp tắc, nguyên thủy pháp tắc, luân hồi pháp tắc, những này đỉnh cấp pháp tắc. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu cảm thấy, vừa mới thiếu niên tóc trắng kia, dù cho làm dùng trụ cột nhất ngũ hành pháp tắc, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại làm dùng luân hồi pháp tắc, kết thúc pháp tắc hắn. Từ cơ sở nhất pháp tắc bắt đầu lý giải, bắt đầu khống chế, mà không phải đem cơ sở pháp tắc lúc đầu thăng lầu, đi tìm tầng cao hơn pháp tắc. Lâm Tiếu hít một hơi. Hắn bế bên trên con mắt, thể nội kết thúc pháp tắc trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành trụ cột nhất ngũ hành pháp tắc tại thân thể của hắn bên trong luân chuyển không hớt. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiếu mở to mắt, khóe miệng của hắn toát ra một vòng hài lòng tiêu dung. Người đã tỉnh. Ngay lúc này, Lâm Tiếu bên tai trong lúc đó truyền ra một thanh âm. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy da đầu của mình cơ hồ nổ tung. Là ngươi. Lâm Tiếu nhìn trước mắt thiếu niên tóc trắng này, lập tức từ dưới đất xông lên. Nhưng là sau một khắc, Lâm Tiếu ngây dại. Hắn giờ phút này đã cùng ngày địa điểm hòa làm một thể, liền xem như di mờ của L79 ô thánh nhân tới đều khó mà xem thấu hành tích của hắn. Thế nhưng là trước mắt thiếu niên tóc trắng này lại là vẻ mặt tươi cười nhìn xem mình. Cái này khiến Lâm Tiếu không khỏi bắt đầu hoài nghi. Võ tổ, ta cũng là. Thiếu niên tóc trắng nhìn xem Lâm Tiếu sắc mặt cười nói, tại giữa hỗn độn rất khó tìm đến đồng loại của mình, nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Lâm Tiếu chậm rãi nhẹ gật đầu, cưỡng ép chấn định lại. Đối phương vừa có thể xem thấu hành tích của hắn, như vậy tự nhiên cũng có thể xem thấu hắn bản cổ pháp, nhìn thấy mình diện mục thật sự. Ngươi hẳn không phải là pháp ngài A người A. Thiếu niên tóc trắng cười hỏi nói. Pháp ngài A. Lâm Tiếu lắc đầu. Khó trách. Thiếu niên tóc trắng ngồi xếp bằng trên mặt đất, ta danh tự, gọi là Tan. Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cũng ngồi xuống, báo ra danh hào của mình. Đấy. Thiếu niên tóc trắng nhẹ gật đầu, nói tiếp nói. Pháp ngài A là một đám cuồng vọng tự đại đến cực điểm lão bất tử sáng tạo ra được một cái quốc gia, đã từng ý đồ khống chế một nguyên, khống chế trong hỗn độn quy luật, trở thành trong hỗn độn chúa tể. Lâm Tiếu có chút ngây ngốc một chút. Kết quả thất bại rồi. Thiếu niên tóc trắng nhún vai, sau đó trục xuất rồi một đám người, vì bọn họ công nổi. Đương nhiên, đám người kia xe, em là trong hỗn độn cường đại nhất một đám người, nhận một nguyên phản vệ thời điểm, cũng là đám kia trục xuất người bên trong trí cường giả thay bọn hắn chống được. Lâm Tiếu có chút không được tự nhiên uốn éo người. Trước đó thiếu niên tóc vàng kia nhìn thấy Lâm Tiếu thời điểm, liền nói ra trục xuất người ba chữ này. Mà bây giờ, cái này tự xưng Tan thiếu niên tóc trắng lại nói cho hắn trục xuất người lai lịch. Sau đó thì sao? Lâm Tiếu tiếp tục hỏi nói. Không có sau đó rồi. Tan nhếch miệng, pháp ngài A vẫn tồn tại như cũ, cái kia ý đồ khống chế một nguyên thí nghiệm cũng vẫn tại tiếp tục, bất quá không biết lần tiếp theo có nổi hiệp sẽ là ai. Tốt A. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Vật này cho ngươi, có rồi nó, ngươi mới có thể tại cái này phong thánh điện bên trong tự do xuất nhập. Bất quá ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bị pháp ngài A người nhìn chân thân của ngươi, nếu không bọn hắn liền sẽ thuận dấu vết của ngươi, truy sát đến cố hương của ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, Tan đem một tấm bùa chú, giao cho Lâm Tiếu trong tay. Đây là thánh phù, có rồi nó ngươi mới có thể tại phong thánh điện bên trong, cùng phong thánh điện kết hợp làm một thể, tránh thoát pháp tắc yêu quái giết chóc. Đấy. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Ngươi tại sao phải giúp ta? Người ta mặc dù là đồng loại, nhưng là ta ở trong mắt ngươi, ngay cả một con kiến đều tính không lên đi. Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói. Còn kiến? Thần lắc đầu, người mãi mãi cũng không biết võ tổ đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Đương nhiên, người ta là đồng loại, lại cũng không có thể làm cho ta giúp người cái gì, nhưng là ta từ trên người của người cảm nhận được một cái bạn cũ khí tức, người nên được đến rồi công nhận của hắn, cho nên ta mới sẽ cho người cung cấp một điểm nho nhỏ trợ giúp. Tốt, ta đã được đến rồi ta muốn, thành hào, chỉ có thể thông qua chém giết pháp tắc yêu quái được đến. Tự giải quyết cho tốt. Đang khi nói, huyện, thần thân thể, chậm rãi biến mất trong hư không. Bạn cũ khí tức. Lâm Tiêu nhún vai. Hắn nhìn thoáng qua trên tay tờ phù lục này, cúi đầu xuống, bắt đầu rơi vào trầm tư. Bạn cũ hai chữ này, để Lâm Tiêu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại tại trong dự liệu. Cũng chỉ có cái gọi là bạn cũ, mới có thể để tan loại này tuyệt thế đại năng, đối Lâm Tiêu sinh ra một chút hứng thú, ra tay trợ giúp hắn. Cái kia bạn cũ là ai đâu, Vũ Lạc, Đồng La, cũng hoặc là La, Triệt. Lâm Tiêu hiện tại có khả năng nghĩ tới, cũng chỉ có ba người này. Được rồi, mặc kệ những thứ này, đi trước thu hoạch được phong hào quan trọng. Lâm Tiếu đứng dậy, viên kia phù lục đã dung nhập vào Lâm Tiếu trong thân thể. Trong chốc lát, hoàn cảnh xung quanh tựa hồ bị thứ gì tắm rồi đồng dạng. Lâm Tiếu gặp được một chút trước đó hắn chưa thấy qua đồ vật. Đột xuất nhất chính là hoàn cảnh nơi này phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản, tại Lâm Tiếu trong mắt, phòng thánh điện bên trong chỉ có một đầu to lớn vô cùng hành lang ở giữa cũng tồn tại một chút chi nhánh. Thế nhưng là dung hợp cái này phù lục về sau, Lâm Tiếu phát hiện nơi này càng giống là một cái to lớn dãy núi. Tại nguyên bản cái kia trên hành lang, cũng xuất hiện dòng sông, sông núi, thậm chí một chút nho nhỏ sinh linh. Lâm Tiếu trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một chút thật lừa thưa nhân ảnh, giấu ở chung quanh, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu vẫn như cũ là tại thiên địa một thể phía dưới, thêm dùng hợp viên kia phù lục, cho nên hiện tại, Lâm Tiếu có thể nhìn thấy những người khác, nhưng là những người khác vẫn như cũ không nhìn thấy Lâm Tiếu. Thật mạnh. Đột nhiên, Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Hắn đã chú ý tới một thanh niên. Người thanh niên này, một đầu mực tóc dài màu lục, dáng người cao, dung mạo tuấn mỹ. Trên người hắn, lúc lúc khắc khắc hướng ra phía ngoài tản ra một cỗ vô cùng cường hoành pháp tắc ba động, cỗ này pháp tắc ba động, lung độ, còn tại triệt phía trên. Nhưng là Lâm Tiếu có thể cảm thấy được, cái này thanh niên tóc lục thực lực chân chính, là kém xa Tiết Tắc Triệt. Đương nhiên, cái này thanh niên tóc lục thực lực, lại là muốn so Lâm Tiếu mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chỉ bằng vào trên người hắn cái kia vô cùng cường hãn pháp tắc lực lượng, liền có thể đem Lâm Tiếu nghiền thành cặn bã. Lâm Tiếu càng thêm cẩn thận. Cái kia cái gọi là pháp hải nhị thế lực, chỉ sợ đã đạt tới một cái Lâm Tiếu không thể lý giải trình độ. Khó trách, lúc đầu Đồng La đem hỗn độn quốc quân cùng dị tộc ở giữa chiến đấu, so sánh tên ăn mày đánh nhau. Trước đó, bản cổ thế giới đạo chủ không có đến nơi này, sợ là thực lực của bọn hắn căn bản cũng không đủ để tới chỗ này. Lâm Tiếu trong lòng thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng không có tự coi nhẹ mình. Hắn ở chỗ này thực lực, mặc dù không tính là cái gì cường giả, nhưng là tuyệt đối là trung thượng trình độ. Lưu Kim Thảo, vận khí thật tốt, vậy mà đạt được rồi kiện bảo bối này. Đột nhiên, Lâm Tiếu bên tai, truyền tới một ngạc nhiên thanh âm. Tiểu tử, đem cái mông của ngươi lấy ra, ngươi ngồi ở ta Lưu Kim Thảo phía trên. Lâm Tiếu lông tơ, lập tức liền đứng lên. Thiên địa một thể cảnh giới, vậy mà liên tiếp bị người khám phá. Nhưng là còn chưa chờ hắn làm suốt phản ứng, một cái thanh âm khác vang lên. Lão Tạp Mao, con mắt của ngươi được rồi nhọn, cái này Lưu Kim Thảo chính là ta tìm được trước, cố ý giấu đi. Hẳn là ngươi là muốn cường thủ hào đoạt không thành. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, hướng phía bên cạnh hắn một cái phương hướng nhìn lại. Liền gặp được một già một trẻ hai người, không biết lúc nào, xuất hiện tại Lâm Tiếu bên người, tương hỗ giằng co. Pháp Hải Nhĩ, không hổ là hỗn độn hạch tâm thế lực bá chủ. Lâm Tiếu nuốt từng bụng nước bọt. Hắn biết, người trẻ tuổi kia, đã sớm ẩn thân tại bên cạnh hắn cách đó không xa rồi, nhưng là Lâm Tiếu lại là từ đầu đến cuối đều không có phát hiện hắn. Mà, lão già kia cũng là vô thành vô tức tiếp cận nơi này, nhưng là lấy Lâm Tiếu linh giác, lại là không cách nào phát hiện bọn hắn tồn tại. Hai người này, tuyệt đối là pháp ngải nhĩ bên trong cường giả thanh niên. Lưu Kim Thảo. Nghe được một già một trẻ này hai người ồn ào âm thanh, càng ngày càng nhiều người chú ý tới nơi này. Lâm Tiếu cũng định thần nhìn lại. Liền gặp được thiếu niên kia dưới chân, dẫm lên một gốc màu hoàng kim cỏ nhỏ, trên cỏ nhỏ, nhộn nhạo nhất đạo gợn sóng. Pháp tắc gợn sóng. Lâm Tiếu giật mình kêu lên. Gốc kia trên cỏ nhỏ pháp tắc đã trở thành thực chất, hóa thành nhất đạo gợn sóng. Nếu là luyện hóa rồi cái này gốc cỏ nhỏ, Lâm Tiếu cảm thấy trên người mình kim chi pháp tắc chỉ ít có thể đạt tới đệ thất trọng cảnh giới. Bất quá cái mới nhìn qua kia đen gầy thiếu niên lại là không biết dùng rồi phương pháp gì đem cái này gốc trên cỏ nhỏ pháp tắc ba động hoàn toàn phong tỏa. Nếu là không có nhìn thấy gốc kia Lưu Kim Thảo, sợ là căn bản là không sẽ chú ý tới nó tồn tại. Xem ra cái này phong thánh điện khắp nơi đều có bảo bối. Lâm Tiếu nuốt từng ngụm nước bọt. Cái kia Lưu Kim Thảo hiển nhiên là một kiện tiên thiên cấp linh căn, mặc dù không bằng bản cổ thế giới bên trong truyền thuyết thập đại tiên thiên linh căn, nhưng chênh lệch cũng không phải quá xa. Đại chiến 10 phần đột ngột liền phát sinh rồi. Xung quanh một chút cường giả, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trong nháy mắt xông giết tới đây. Tại cái kia khổng lồ sóng xung kích phía dưới, cái kia một già một trẻ hai người, thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, liền bị trực tiếp gạt bỏ. Sau đó, càng ngày càng nhiều cường giả cũng bắt đầu lâm vào trận này thảm liệt tranh đoạt đại chiến bên trong đến. Tốt cơ hội. Lâm Tiếu nhãn tình sáng lên. Ta đang giàu, không có cơ hội giết mấy người tăng lên thực lực của mình. Lâm Tiếu khoe miệng hiện lên một vòng ý cười, hắn vô thanh vô tức biến mất tại Uni chỗ. Sau đó, trong tay của hắn xuất hiện một vòng sắc bén kiếm mang. Bá. Một cái chính rất cao hướng bừng bừng đại hán, bỗng nhiên liền bị Lâm Tiếu một kiếm tức mất đầu lâu, trong nháy mắt vẫn lạc. Một cái. Cảm thụ được không có vào thân thể mình ở trong lực lượng, Lâm Tiếu khoe miệng hiện lên một vòng ý cười. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Từ đầu đến cuối, Lâm Tiếu đều không có hiện ra thân hình. Hắn liền như là một cái trong đêm tối u linh, lúc ẩn lúc hiện. Mỗi một lần hắn xuất hiện thời gian, đều sẽ có một tính mạng con người bị kết thúc. Bất quá lần này, Lâm Tiếu giết người về sau, lấy được tăng lên, hắn cũng không dùng tại mình trên lực lượng tăng lên, mà là liều mạng áp xúc, dùng loại này kim sắc lực lượng, đến để thăng mình nhất lực lượng khống chế. Phòng thánh điện hiển nhiên đào một cái hố to. Loại lực lượng này đã có thể tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ đẳng cấp, cũng tương tự có thể dùng đến để thăng mình đối lực lượng khống chế trình độ. Nhưng là đến tột cùng lựa chọn cái nào một con đường, vẫn là phải nhìn người tự chủ như thế nào. Có rất ít người có thể chịu đựng được pháp tắc lĩnh ngộ đẳng cấp tăng lên dụ, nghi ngờ. Bất quá, hiện tại Lâm Tiếu, mặc dù lúc thỉnh thoảng cũng cùng thiên địa hòa làm một thể, ẩn vào giữa hư không, nhưng là hắn ZS 0 phút 9 giây ý lúc giết người, vẫn là sẽ hiện ra. Cái này tại trong mắt người khác, chỉ là một loại tinh diệu tới cực điểm ẩn tàng thủ đoạn mà thôi. Nhưng là lúc giết người, lại nhất định phải hiện thân đi ra. Bởi vì Lâm Tiếu cảm thấy, đã có người để mắt tới hắn rồi. Nếu là Lâm Tiếu một mực ẩn thân giết người, sợ là sẽ gây nên những người kia kiêng kỵ, đối với hắn hợp nhau tấn công. Lâm Tiếu được không cảm thấy, hắn ẩn tàng tại thiên địa ở giữa, liền có thể tránh thoát pháp hải nhĩ những này lũ biến thái công kích. Lâm Tiếu cảm thấy, cái này phong thánh điện, hẳn là ngay tại pháp hải nhĩ nơi nào đó. Nếu là bị pháp hải nhĩ đám người kia phát hiện Lâm Tiếu dị trạng, chỉ sợ không kết, y bị tóm lên đến cắt phiến nghiên cứu không thể. Cho nên, Lâm Tiếu trong khi xuất thủ, tận lực để chính mình coi trọng đi 10 phần bình thường, công kích của hắn thủ đoạn cũng là chỉ là nắm trong tay một chút ẩn thân bí pháp mà thôi. Điểm này cũng hoàn toàn lừa gạt được những cái kia cường đại cường giả. Cái kia mực lục sắc thanh niên tóc dài, thậm chí liền nhìn đều không có hướng phía cái phương hướng này nhìn một chút. Cái kia Lưu Kim Thảo mặc dù cường đại, ẩn chứa nồng đậm kim chi pháp tắc, nhưng là tại cái kia mực màu xanh lá tóc dài thanh niên trong mắt, điểm ấy kim chi pháp tắc còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Nếu là có so sánh Lưu Kim Thảo cường đại gấp 10 lần bảo bối xuất hiện, như vậy cái này thanh niên tóc lục sẽ không chút do dự xông đi lên tranh đoạt. Lâm Tiếu chú ý tới, cùng cái kia thanh niên tóc lục cùng cấp bậc tồn tại, còn có 3 tôn. Bất quá bao quát thanh niên tóc lục ở bên trong, cái kia tứ đại cường giả, đối cái này Lưu Kim Thảo đều không có bất cứ hứng thú gì. Đương nhiên, Lâm Tiếu đối với nó cũng không có cái gì hứng thú. Loại cấp bậc này tiên thiên linh căn, nguyên thủy thế giới bên trong khắp nơi đều là. Chỉ là Lâm Tiếu một mực không nguyện ý mượn nhờ ngoại vật tăng lên mình mà thôi. Lâm Tiếu muốn làm là săn giết người khác, thu hoạch được loại kia có thể tăng lên mình đối lực lượng khống chế đặc thù lực lượng. Cái này cũng không xem như ngoại vật đối với mình căn cơ có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là loại lực lượng này lại là Lâm Tiếu thông qua giết chóc được đến, đối với mình căn cơ không có nửa phần ảnh hưởng. Về phần nơi này giết chóc, đây là quy tắc của nơi này. Thông qua giết chóc người khác, thu hoạch được lực lượng, nếu là không giết, như vậy thì chờ lấy bị giết. Than, cùng cái kia bốn cái cường giả, đều vô cùng cường hoành, mà lại trước đó, Than cũng là không có thu hoạch được phong hào, không có thu hoạch được phong hào, liền có được so với chuẩn thánh còn muốn lực lượng cù, gờ hãn. Lâm Tiếu không dám tưởng tượng, pháp hải nhĩ đến tột cùng là một thế giới ra sao. Than cùng cái này bốn cái trí cường giả thực lực, tuyệt đối là chuẩn thánh cấp. Lâm Tiếu cảm thấy, nếu là ở ngoại giới, vùng tay đại sát phía dưới, Than tuyệt đối có thể chém giết côn bằng. Mà cái này bốn vị thanh niên cường giả, mặc dù không bằng côn bằng, nhưng cũng không có yếu đến đi đâu. Mặc kệ giết. Lâm Tiếu kiếm khí trong tay chấn động, lại một lần đem một thanh niên đầu lâu chém xuống. Ân, người kia không phải Christian sao? Cái kia hèn nhát, cũng dám giết chúng ta thánh Andoni gia tộc người, đơn giản chính là muốn chết. Bỗng nhiên, một cái nam tử tóc vàng chú ý tới Lâm Tiếu, hắn nhìn thấy Lâm Tiếu kiếm quang, chấn vỡ một thanh niên đầu lâu về sau, trong mắt lóe lên nhất đạo hàn mang. Christian, ngươi muốn chết. Thanh niên tóc vàng này hét lớn một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Lâm Tiếu còn chưa tiêu tán thân ảnh, thẳng tắp vọt tới. Lâm Tiếu sắp cùng thiên địa hòa làm một thể, bỗng nhiên nhìn thấy người thanh niên này, liều lĩnh hướng phía mình vọt tới về sau, cái kia sắp tiêu tán thân ảnh, lại lần nữa ngừng tụ lại. Gặp được người quen. Lâm Tiếu khóe miệng, toát ra một vòng ý cười. Trong tay hắn, cái kia nguyên bản từ tiên thiên kiếm liên ngưng hóa mà thành kiếm khí, trong nháy mắt hóa thành Christian kiếm bản rộng. Cút cho ta. Đang thanh niên tóc vàng kia vọt tới Lâm Tiếu phụ cận thời điểm, Lâm Tiếu trong tay kiếm bản rộng bỗng nhiên huy động. Bành. Một người một kiếm, hung hăng đụng vào nhau. Một kiếm này, Lâm Tiếu không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào tiên pháp, vẹn vẹn vận dụng lực lượng, tinh diệu đến cực hạn lực lượng. Thanh niên tóc vàng kia thân thể, tựa như một cái đạn pháo đồng dạng, lấy gấp đôi tốc độ, hướng phía hắn tới phương hướng banh ngược ra ngoài. Oanh! Thân thể của hắn hung hăng đụng vào một tòa núi nhỏ phía trên. Một đóa nho nhỏ cây nấm vân thăng bốc lờ. Được. Ngươi không phải Christian. Sau một khắc, cái kia nguyên bản nhìn qua dị thường ưu nhã thanh niên tóc vàng, chật vật từ ngọn núi nhỏ kia ở trong bò lên đi ra. Trong miệng của hắn phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, Christian bất quá là một cái phế vật, hắn không có khả năng có mạnh như vậy. Ngươi là ai nói, ngươi đến cùng là ai? Nghe được thanh niên tóc vàng này, trước đó còn tại tranh đoạt lưu kim thảo những người kia có chút ngơ ngác một chút, tiếp theo trong miệng phát ra từng tiếng cười nhạo âm thanh. Christian không có khả năng có mạnh như vậy. Nơi này là địa phương nào? Phòng thánh điện. Phòng thánh điện bên trong, kỳ ngộ trùng điệp, tiến vào phòng thánh điện, chỉ cần bất tử, chỉ cần chịu dùng niềm tâm tư, bất luận người nào thực lực, đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Không có gặp trước đó, cái kia Christian xuất thủ lăng lệ, không biết giết bao nhiêu người sao. Tại cái này phòng thánh điện bên trong, giết người cũng là có thể tăng lên thực lực bản thân. Giết người càng là tăng lên thực lực bản thân trực tiếp phương pháp. Cái này Christian hiển nhiên chính là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không chịu từ bỏ bất kỳ một cái nào giết chóc cơ hội. Ta xác thực không phải Christian, ta thế nào lại là Christian đâu, Christian là không dám giết Andoni gia tộc người. Lâm Tiếu 10% chú nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn không biết từ nơi nào rút ra một mảnh vải đen, đem mặt mình bịt kín. Sau đó lớn tiếng muốn uống nói, xem đi, ta được không phải Christian, ta chỉ là một cái đi ngang qua mà thôi, cái kia Andoni gia tộc đại nhân, được không phải ta giết. Bá. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu thân thể bỗng nhiên khẽ động, liền như là nhất đạo màu trắng trường hồng, hướng phía thanh niên tóc vàng kia nhào tới. Thật nhanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây mới nhìn rõ ràng Lâm Tiếu di động quỹ tích. Cái này nhất đạo màu trắng trường hồng, nhìn qua tốc độ cực chậm, nhưng là một loại cực hạn, tốc độ đưa đến thời gian pháp tắc vạn vẹo mới tạo thành hiệu quả như vậy. Giờ khắc này, liền xem như cái kia tứ đại chí cường giả đều chú ý tới Lâm Tiếu một kiếm này. Hắn xác thực không phải Christian. Thanh niên tóc lục nhìn xem Lâm Tiếu một kiếm kia, có chút lắc đầu, Christian là cái phế vật, liền xem như cho hắn trên thế gian cấp cao nhất bảo bối, hắn đều khó mà đạt tới loại trình độ này 1/10. Không phải Christian. Ba người khác cũng là có chút khẽ giật mình. Không phải cũng không phải là đi, cùng chúng ta có quan hệ gì, mấy cái sâu kiến đánh nhau mà thôi. Một cái thiếu nữ tóc đỏ nhếch miệng, trong truyền thuyết, luân hồi pháp tắc luân hồi yêu quái sắp xuất hiện, người ta bốn người có thể hay không leo lên thiếu niên vương chi vị, còn phải xem cái kia luân hồi pháp tắc yêu quái rồi. Xác thực, luân hồi pháp tắc yêu quái quan trọng hơn. Thanh niên tóc lục gật đầu, còn tốt, than đại nhân chỉ cần tu la pháp tắc, không muốn luân hồi pháp tắc, nếu không cái này luân hồi pháp tắc, nói cái gì cũng không tới phiên ta chờ. Kiên nhẫn chờ đợi a, lần này, phòng thánh điện bên trong, so sánh người ta bốn người mạnh, ngoại trừ than đại nhân bên ngoài, chính là đầu kia từ vực ngoại xâm lấn tiến đến tà ma rồi. Ta chờ bốn người liên thủ, cũng đủ để đem đầu kia tà ma chém giết. Ba người khác gật đầu. Luân hồi pháp tắc yêu quái. Oanh. Lâm Tiếu một kích này, một lần nữa đánh tới thanh niên tóc vàng kia trên thân. Lâm Tiếu đã cảm thấy được, thanh niên tóc vàng này, tuyệt đối là hắn đi vào phòng thánh điện về sau, gặp phải mạnh nhất đối thủ. Thực lực của hắn đã hoàn toàn siêu việt rồi thành chủ cấp đạo chủ tồn tại, thậm chí siêu việt rồi trở thành chuẩn thánh trước đó Đông Phương Vũ Hiên. Lâm Tiếu một kích phía dưới, một lần nữa đem thanh niên tóc vàng kia đẩy lui. Nhưng là Lâm Tiếu lại không còn cho hắn bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, một chiêu tiếp lấy một chiêu, liên miên bất tuyệt. Nhưng là người ở bên ho, y xem ra, Lâm Tiếu vẹn vẹn phát ra một kích. Không sai. Một kích này bên trong, thế mẩn chứa vô cùng vô tận công kích, kéo dài như thủy triều đồng dạng. Phốc. Thoáng qua ở giữa, cái này thành Andoni gia tộc cường giả thanh niên, liền bị Lâm Tiếu một kích, chấn thành huyết vụ. Một vệt kim quang, không có vào đến Lâm Tiếu trong thân thể. Bất quá ngay sau đó, Lâm Tiếu thân hình nhất chuyển, liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì khoảng chừng trên trăm nói công kích, cùng lúc rơi vào rồi Lâm Tiếu vừa mới chỗ đứng lập địa phương. Giết, giết cho ta, lại có người dám giết ta thánh Andoni gia tộc thiếu chủ, liền xem như đem cái này phong thánh điện đảo ngược, cũng phải cấp ta giết cái kia Christian. Một người mặc ngân sắc khôi giáp nam tử trung niên, như cha mẹ chết, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Hết sức hiển nhiên, vừa mới Lâm Tiếu cùng thanh niên tóc vàng kia xung đột thời gian, hắn cũng không tại phụ cận. Chờ hắn chạy tới thời gian, Lâm Tiếu đã chém giết thanh niên tóc vàng kia. Phốc. Nhưng là sau một khắc, thực lực này so với thanh niên tóc vàng, cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần ngân giáp nam tử, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Lâm Tiếu thân ảnh, từ một phiến huyết vụ ở trong vọt ra ngoài. Nhàn nhạt thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thánh Ondoni nhà vị kia thiên tài hộ pháp, vậy mà chết. Giữa hư không, đang chờ đợi luân hồi pháp tắc yêu quái dáng Lâm Tứ đại cường già, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vị kia thiên tài hộ pháp, thế nhưng là đã thu hoạch được phong hào người, ở chỗ này, hẳn là không có người có thể giết hắn mới đối. Thanh niên tóc lục sắc mặt, trong nháy mắt trở nên dị thường âm trầm. Hẳn là, hắn chính là cái kia xâm lần tiến đến tà ma. Ba người khác sắc mặt, cũng là bỗng nhiên biến đổi. Phải là, chỉ có tà ma, không thua tại pháp ngải nhĩ, mới có thể đánh vỡ pháp ngải nhĩ quy tắc gông cùng xiềng xích, tại phòng thánh điện bên trong, chém giết có được phong hào cường giả. Có mơ, on đuổi theo hay không giết hắn? Thiếu nữ tóc đỏ mở miệng hỏi nói. Tạm thời không cần, luân hồi pháp tắc yêu quái sắp xuất hiện, mà cái kia tà ma, liền xem như lại giết 1 vạn người, cũng đừng hòng đạt tới ta trời chính độ như vậy, luân hồi pháp tắc yêu quái quan trọng hơn. Tốt. Ba người khác gật đầu. Đánh giết luân hồi pháp tắc yêu quái, ta chờ thu hoạch được chí tôn cấp phong hào, đủ để tại cái này phong thánh điện bên trong quét ngang hết thảy, đến lúc đó đầu kia tà ma, cũng đừng hòng trốn qua ta chờ bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại đang chạy thục mạng Lâm Tiếu, bỗng nhiên phát hiện, một cỗ hùng mãnh lực lượng, từ trên trời giáng xuống, hung hăng xông vào đến thân thể của hắn bên trong. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu thực lực, so với vừa mới cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu thân thể mấy cái lên xuống ở giữa, liền biến mất ở vừa mới vị trí. Hắn vội vàng tìm cái yên lặng chỗ ẩn thân, che giấu. Đánh chết cái kia ngân giáp người, ta pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, vậy mà cơ hồ đạt đến đệ thất trọng. Đệ thất trọng, ta liền có thể suy luận suốt luân hồi pháp tắc. Lâm Tiếu có chút nghi ngờ như vậy một cái. Đây là chuyện gì xảy ra, ta cũng không có suy luận pháp tắc, ta đạt được kim sắc lực lượng, toàn bộ đều dùng tại ta đối lực lượng trên sự khống chế, vì cái gì sẽ dạng này? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Tự hồ có đồ vật gì, tận lực để cho ta đi suy luận pháp tắc. Lâm Tiếu rất chán ghét loại cảm giác này, bị thứ gì khống chế nơi tay, nhìn như không để lại dấu vết, nhưng trên thực tế đem Lâm Tiếu hướng về một phương hướng dẫn đạo. Lâm Tiếu trong lòng, lại là trong lúc mơ hồ có một loại mâu thuẫn đạt tới pháp tắc đệ thất trọng, pháp tắc đệ thất trọng. Luân hồi pháp tắc liền đem xuất hiện. Lâm Tiếu trong tiềm thức là không hy vọng luân hồi pháp tắc xuất hiện. Mặc dù luân hồi pháp tắc xuất hiện về sau, Lâm Tiếu đem thêm ra vô số loại bảo mệnh át chủ bài, nhưng là hắn vẫn như cũ không muốn để cho luân hồi pháp tắc xuất hiện. Lâm Tiếu 10 phần tin tưởng mình loại cảm giác này, bởi vì Lâm Tiếu cảnh giới bây giờ là chỉ cao. Cho dù là tại Lâm Tiếu ủng có đủ thực lực, cùng cảnh giới này tương xứng đôi trước đó, Lâm Tiếu cũng không thể trực tiếp sử dụng cảnh giới này. Nhưng là cảnh giới này lại giao phó rồi Lâm Tiếu một cái cường đại tiềm thức, giác quan thứ 6. Để Lâm Tiếu có thể xù các tị hung. Hiện tại, Lâm Tiếu phát hiện, pháp tắc của hắn lĩnh ngộ trình độ, suýt nữa tiến vào đệ thất trọng, tiện ý biết đến, cái này tựa hồ là một cái âm mưu. Pháp tắc tiến vào đệ thất trọng, sẽ phát sinh cái gì đâu? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Pháp tắc tiến vào đệ thất trọng, luân hồi pháp tắc, sẽ xuất hiện tại trên người của ta, không phải là cái này phong thánh điện, muốn luân hồi pháp tắc. Lâm Tiếu khóe miệng có chút thượng thiêu. Như hắn là rất sớm trước đó Lâm Tiếu, như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu, thế nhưng là lĩnh ngộ trí cao. Lâm Tiếu mặc dù không có đủ thực lực, cùng cái này cảnh giới trí cao lẫn nhau xứng đôi, nhưng là Lâm Tiếu muốn động dùng cảnh giới này, cũng không phải là không được. Liền như là đối mặt hỗn độn quốc quân như thế, Lâm Tiếu trực tiếp lấy cảnh giới trí cao, đem đụng thành rồi nát phiến. Hiện tại, Lâm Tiếu cũng tương tự có thể điều động cảnh giới trí cao, áp chế pháp tắc của hắn cảnh giới. Phong thánh điện, tốt không dậy nổi. Lâm Tiếu nói một mình nói, lại cao minh đồ vật, cũng là một nguyên phía dưới, một nguyên, nhưng lại nhận hỗn độn hạn chế. Nhưng là ta không cảnh giới, lại là đã vượt ra hồng mông cảnh giới. Lâm Tiếu khoanh chân ngồi xuống. Cảnh giới trí cao, chậm rãi xuất hiện ở trên người hắn. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trên thân, còn lại hết thảy cảnh giới, hết thảy biến mất. Bao quát hắn hiện tại võ tổ chi cảnh. Võ tổ chi cảnh, mặc dù rất mạnh, nhưng là chỉ là sinh linh cảnh giới. Không cảnh giới, đã vượt ra hết thảy. Ầm ầm. Bỗng nhiên, bầu trời phía trên lên một cái phích lịch. Toàn bộ phòng thánh điện cũng bắt đầu run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Phòng thánh điện thâm sử, một cái lão già râu tóc bạc trắng bỗng nhiên mở to mắt. Phòng thánh điện đang sợ hãi, phòng thánh điện muốn chạy trốn. Cái này lão già râu tóc bạc trắng trên mặt toát ra một vòng hại nhân. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Phong Thánh Điện thế nhưng là đã vượt ra một nguyên, không thua tại một nguyên phạm chủ một tôn đại năng. Sau khi ngã xuống thần hồn thể xác biến thành, hắn vì cái gì sẽ sợ hãi? Về tới. Sau một khắc, lão già này trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Tại. Bốn cái nam tử áo đen, hoàng hoàng trương trương từ một cái khác hư không, chạy vào, quỳ rạp xuống đất. Cặp qua thánh chủ. Nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta bế quan cái này cấp thời gian, các người đến tột cùng đem cái gì bò vào Phong Thánh Điện. Lão già cơ hồ là gầm thét nói. Chúng ta. Bên trong một cái nam tử áo đen, nơm nớp lo sợ nói, chúng ta đang nghĩ biện pháp, đem luân hồi pháp tắc yêu quái, lấy tới Phong Thánh Điện bên trong. Lão già có chút khẽ giật mình, tiếp theo rơi vào trầm tư. Qua một sẽ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem nam tử mặc áo đen kia hỏi nói, luân hồi pháp tắc, chính là tam đại trí cường pháp tắc một trong, đến gần vô hạn quy luật tồn tại. Luân hồi pháp tắc yêu quái, cho dù là một đầu mới sinh luân hồi pháp tắc yêu quái, đều muốn bao trùm tại các người những này áo đen chấp sự phía trên. Các người, thêm dùng phương pháp gì, đưa nó lấy tới Phong Thánh Điện bên trong. Lão già thanh âm có chút phát lạnh. Luân hồi pháp tắc yêu quái, liền xem như luân hồi yêu vương, cũng khó có thể để Phong Thánh Điện sinh ra tâm tình sợ hãi. Phong Thánh Điện thế như, G là một tôn đã vượt ra một nguyên đại năng sau khi ngã xuống hóa thân. Dạng này đại năng, cho dù là vẫn lạc, cũng vẫn như cũ bao trùm tại một nguyên phía trên. Pháp tắc yêu quái chính là một nguyên phía dưới quy luật, đang sinh ra, thủ hộ quy luật kinh khủng tồn tại. Mạnh nhất pháp tắc yêu quái, thậm chí có thể khống chế một đầu hoàn chỉnh pháp tắc. Tỷ như luân hồi pháp tắc yêu quái, luân hồi pháp tắc vừa ra, vạn vật đều muốn bị luân hồi. Nhưng là tại cái này Phong Thánh Điện bên trong, hết thảy đều muốn bị hạn chế, liền xem như luân hồi, nguyên thủy, kết thúc, tam đại chí tôn pháp tắc trên đó, đi vào Phong Thánh Điện bên trong, cũng phải bị hạn chế. Phong Thánh Điện bên trong hết thảy, thế nhưng là đã vượt ra một nguyên. Cho nên, lão già này có thể nhận định, lần này cái này sự tình tuyệt đối không phải luân hồi pháp tắc yêu quái làm ra. Nhưng là trong lúc mơ hồ, lão già này dự cảm đến, lần này Phong Thánh Điện sợ hãi, tự hồ cũng cùng luân hồi có nhất định quan hệ. Là, người áo đen kia cũng ý thức được phát sinh một chút không đúng địa phương, ngữ khí của hắn có chút co rúm lại. Là cái gì? Mặt của lão già sắc xanh xám. Nói. Là. Cái kia áo đen chấp sự vội vàng nói, chúng ta phát hiện. Một cái tiến vào phong hào chỉ địa trục xuất người trên thân, mang theo luân hồi ba động, hắn hẳn là có được luân hồi pháp tắc, cho nên, chúng ta liền đem hắn lấy tới Phong Thánh Điện rồi. Một cái mang theo luân hồi pháp tắc ba động trục xuất người. Tóc trắng ánh mắt của lão già có chút nhau lại. Hắn tiếp tục cảm thụ được Phong Thánh Điện ba động. Giờ phút này, Phong Thánh Điện bên trong, quanh quẩn sợ hãi vẫn tồn tại như cũ, bất quá lại không cũng có lúc trước kiểu kịch liệt. Phong Thánh Điện run rẩy cũng ngừng lại. Nhưng là loại kia tâm tình sợ hãi. Nhưng như cũ thông qua liên hệ nào đó, truyền đến cái này trong lòng lão già. Một cái có được luân hồi pháp tác trục suốt người. Hắn hiện tại ở nờ, đi nào? Lão già tóc trắng mở miệng hỏi nói. Không biết. Áo đen chấp sự cười khổ một tiếng, chúng ta sai lầm đoán chừng tiềm lực của hắn. Trên người hắn không chỉ có luân hồi pháp tác, hắn vẫn là một cái võ tổ. Thiên địa một thể phía dưới, chúng ta cũng vô pháp phát hiện hắn tồn tại. Càng quan trọng hơn là, trước đó, tàn đại nhân tiến vào Phong Thánh Điện, săn giết tu la pháp tác yêu quái. Đem hắn phong thánh phủ lệnh cho tiểu tử kia, chúng ta cũng liền triệt để đã mất đi hành tích của hắn. Bất quá, một cái khắc áo đen chấp sự nói tiếp nói, tại khi hắn đi vào, ta liền ở trên người hắn động tay chân, liền xem như chúng ta đã mất đi hành tích của hắn, hắn cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, đem pháp tắc của hắn lĩnh ngộ trình độ, thôi diễn đến để luân hồi pháp tắc xuất hiện trình độ. Luân hồi pháp tắc một khi xuất hiện, như vậy Phong Thánh Điện lực lượng liền sẽ ra mặt can thiệp, bản thân hắn cũng liền sẽ hóa thân pháp tắc yêu quái rồi. Còn có, trước đó chúng ta cũng đem người kia liệt vào vực ngoại tà ma, Phong Thánh Điện thí luyện giả, chỉ cần đem chém giết, cũng tương tự có thể phóng thích trên người hắn luân hồi pháp tắc, để hắn tàn thi biến thành luân hồi pháp tắc yêu quái. Càng nói, cái này bốn cái áo đen chấp sự lòng tin liền càng mạnh. Đến cuối cùng, bốn người này vậy mà bắt đầu thao thao bất tuyệt thảo luận, nên xử trí như thế nào cái kia luân hồi pháp tắc yêu quái rồi. Lão già tóc trắng mặt, thì là đã biến thành thiếp màu xanh. Môi của hắn run rẩy, lại là nửa ngày nói không nên lời một câu. Đủ. Bỗng nhiên, lão già tóc trắng trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Các người vậy mà cùng ta, làm ra chuyện lớn như vậy đến. Lão già tóc trắng giận dữ, trong nháy mắt phong vân biến sắc. Vùng hư không này, đều xuất hiện nhất đạo nói đen như mực thiểm điện, đem nơi này không gian một phiến xe rách. Phốc! Cái kia bốn cái áo đen chấp sự trong miệng, cùng nhau phun ra mờ, tê ngụm máu tươi. Thân thể của bọn hắn mặt ngoài, thật giống như một khối đồ sứ đồng dạng, một tấc vỡ vụn ra. Đại nhân, bốn cái quyền cao chức trọng tại toàn bộ pháp hải nhị bên trong đều có tuyệt đối quyền thế áo đen chấp sự, tại thời khắc này mới nhớ tới bọn hắn đối mặt đến tột cùng là người nào. Bỗng nhiên lúc bốn người này cơ hồ là nằm dạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ, ngay cả một câu giải thích đều không dám nói ra khỏi miệng. Lần này tạm thời trước buông tha các người, nếu là lần tiếp theo còn dám không thông qua đồng ý của ta, liền đem một chút loạn thất bát tao người thả tiền đến, đừng trách ta đem bọn người hiến tế. Lăn! Lão già tóc trắng trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Cái này bốn cái áo đen chấp sự cơ hồ là tè ra quần rời đi phương này hư không. Đề phòng thánh điện đều cảm thấy sợ hãi, đồ vật sẽ là cái gì đây? Lão già tóc trắng hít sâu một hơi. Phòng thánh điện tiền thân, cái kia đã vượt ra một nguyên tồn tại năm đó, thế nhưng là tập hợp huynh đệ chúng ta 7 người, đem hắn dẫn vào trong hỗn độn tuyệt cảnh, mới đem chém giết. Một chỗ trong vùng đất bí ẩn, Lâm Tiếu khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân nhất đạo nói hư vô quang hoa hiện lên. Cái kia nguyên bản sắp tiến vào đệ thất trọng pháp tắc, bị cái này nói hư vô quang hoa triệt để trấn áp xuống. Không chỉ có như thế, Lâm Tiếu pháp tắc lĩnh ngộ đẳng cấp cũng bị cái này đến quang hoa không ngừng áp chế. Từ đệ lục trọng áp chế đến đệ ngũ trọng, lại đến đệ tứ trọng, đệ tam trọng, cuối cùng trở thành cơ sở nhất đệ nhất trọng. Đệ nhất trọng pháp tắc trình độ thể nội vẹn vẹn tồn tại ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc chính là thế gian vạn vật trụ cột nhất pháp tắc, đồng dạng cũng là yếu nhất pháp tắc một trong. Không, cũng không phải là nói ngũ hành pháp tắc là một loại nhỏ yếu pháp tắc, chỉ là loại này pháp tắc rất nhiều sơ cấp sinh linh liền có thể khống chế ngũ hành pháp tắc, chỗ phóng thích ra công kích cũng là tất cả pháp tắc bên trong nhỏ yếu nhất. Bất quá nếu là ngũ hành pháp tắc cường đại lên cũng sẽ có được có thể so với kết thúc pháp tắc lực phá hoại. Tỉ như ngũ hành pháp tắc bên trong ngũ đại bản nguyên, vốn là nguyên thần lửa, vốn là nguyên thần nước, bản nguyên thần kim, vốn là nguyên thần thổ, vốn là nguyên thần mộc. Nếu là đem cái này ngũ đại bản nguyên lực lượng gom góp, như vậy ngũ hành pháp tắc cũng có thể cải thiên hoán địa. Chỉ là muốn gom góp cái này ngũ đại bản nguyên lực lượng còn không bằng trực tiếp đi thôi diễn lĩnh ngộ cấp bậc cao hơn pháp tắc đâu. So sánh dưới, làm như vậy sẽ càng dễ dàng một chút. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu thân mình lại là có hai đại bản nguyên lực lượng, vốn là nguyên thần lửa cùng vốn là nguyên thần nước, hai loại lực lượng một mực tại Lâm Tiếu trong thân thể. Cái này phòng thánh điện mặc dù có thể giam cầm hết thảy lực lượng, nhưng là hiện tại Lâm Tiếu lấy ngũ hành pháp tắc điều động vốn là nguyên thần lửa, vốn là nguyên thần nước lực lượng, lại là tại phòng thánh điện quy tắc chỗ cho phép phía dưới. Đáng tiếc lực ngũ hành năm loại bản nguyên lực lượng hết thảy đều là ngoại vật, pháp tắc bên ngoài đồ vật, không cách nào thôi diễn đi ra. Lâm Tiếu nhìn xem tay trái mình, trên tay phải cái kia hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, có chút thở dài một hơi. Ngũ hành pháp tắc năm loại bản nguyên lực lượng xem như thiên địa ở giữa dị số, chỉ có từ thiên địa ở giữa mới có thể có được, sinh linh bản thân là không cách nào biến hóa ra. Đương nhiên ngũ hành pháp tắc năm loại bản nguyên lực lượng trên thực tế là một loại siêu thoát ngũ hành lực lượng tồn tại, cũng chính là ngũ hành phía trên cửu đại bản nguyên rồi. Bất quá ngũ hành lại là cửu đại bản nguyên bên trong đặc thù nhất. Cửu đại bản nguyên pháp tắc bên trong phong BBHT không TLE lôi, âm dương, lại không có bản nguyên chi lực. Ngũ hành chính là cấu thành vạn vật cơ sở, thậm chí không gian căn bản nhất pháp tắc chính là ngũ hành, pháp tắc tương sinh tương khắc chỗ biến hóa ra. Bản nguyên pháp tắc có thể hình thành càng nhiều pháp tắc, lại không cách nào diễn hóa suốt không gian pháp tắc đến. Bản nguyên pháp tắc bao gồm ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc diễn hóa suốt không gian pháp tắc, như vậy phong lôi, âm dương tại cùng không gian pháp tắc gặp nhau, biến trở về diễn hóa suốt thế giới pháp tắc, hình thành một phương thế giới rồi. Hiện tại ta pháp tắc diễn hóa đẳng cấp, mặc dù vẹn vẹn đệ nhất trọng, nhưng là thực lực của ta lại so sánh vừa mới cường đại gấp 10 lần. Lâm Tiếu đứng dậy, trên mặt toát ra một vòng sự tự tin mạnh mẽ. Lâm Tiếu nói tới thực lực, được không phải hắn vốn là nguyên thần lửa, hoặc là vốn là nguyên thần nước lực lượng, mà là hắn tự thân lực lượng. Bởi vì cảnh giới trí cao không ngừng áp xúc, ở trong quá trình này, Lâm Tiếu mượn nhờ cảnh giới trí cao, phi tốc hấp thu lực lượng bên trong tinh túy. Bao quát pháp tắc, bao quát thiên địa ở giữa, hết thành nguyên lực. Hiện tại, thực lực tăng lên gấp 10 lần lực lượng, liền xem như gặp được trước đó cái kia bốn cái chí cường giả, cũng có lòng tin một trận chiến. Chỉ ít đánh không lại, hắn còn có thể đào tẩu. Nếu là tính cả trên người hắn, vốn là nguyên thần lửa cùng vốn là nguyên thần sức nước suy tính, như vậy Lâm Tiếu đem không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là bốn người kia liên thủ nhằm vào Lâm Tiếu, Lâm Tiếu đều có lực đánh một trận. Bất quá Lâm Tiếu cảm thấy, hắn hiện tại trực tiếp đối đầu than, đoán chừng cái kia tan, giết hắn đều không dùng chiêu thứ hai. Quá mạnh rồi. Hiện tại, muốn đi giết người, đạt được cái kia kim sắc lực lượng, vẫn là đi tìm kiếm pháp tắc yêu quái, thu hoạch được phong hào đâu. Lâm Tiếu lâm vào lưỡng nan. Ở chỗ này tăng lên thực lực, thế nhưng là thực sự tăng lên, liền xem như đến rồi ngoại giới, cũng sẽ tương ứng cường đại gấp 10 lần. Nếu là dạng này đi ra, Lâm Tiếu có chút không cam tâm. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong lòng có chút khẽ độ, hắn vội vàng hướng về một phương hướng nhìn lại. Nơi đó, một cỗ vô cùng sắc bén lực lượng, xông thẳng tới chân trời. Tựa hồ là có bảo vật gì, muốn xuất thổ rồi đồng dạng. Bản nguyên thần kim. Lâm Tiếu trong mắt, lập tức liền trợn tròn. Hắn không nghĩ tới, cái này phòng thánh điện bên trong, lại có bản nguyên thần kim lực lượng như vậy. Không đúng, vì cái gì sẽ xuất hiện vào lúc này, là rồi, ngũ đại bản nguyên chi lực, tương hỗ ở giữa đều là có nhất định dẫn dắt. Trên người ta vốn là nguyên thần lửa, vốn là nguyên thần nước lực lượng tiết ra ngoài, sinh linh không cách nào cảm nhận được, nhưng là cùng là bản nguyên chi lực bản nguyên thần kim, lại là có thể phát ra cảm ứng, phá đất mà lên. Nếu là đạt được rồi bản nguyên thần kim, thực lực của ta đem lại tăng một cái cấp độ. Đi như vậy, Lâm Tiếu thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mau nhìn, một ngọn núi, từ dưới nền đất chui ra. Đó là vật gì? Thật mạnh kim chi pháp tắc khí tức, so sánh kim chi pháp tắc yêu quái, còn cường đại hơn. Nơi nào còn có đầu kim chi pháp tắc yêu quái? Không phải là pháp tắc yêu vương. Không phải pháp tắc yêu vương là sống, mà vật kia là chết. Ai bắt lấy nó, luyện hóa rồi nó, liền có thể chấp trưởng loại kia pháp tắc. Nhanh đi. Không biết đến đây thí luyện pháp ngài nghĩ ngày mới, nhìn thấy tòa kia ngân quang lóng lánh đại sơn, từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên về sau, nhao nhao quá sợ hãi. Cái này toàn bộ phòng thánh điện, đều hành động. So sánh kim chi pháp tắc yêu quái, còn cường đại hơn lực lượng pháp tắc. Trọng yếu hơn là, món đồ kia, là chết. Nếu là đạt được rồi nó, sợ là kim chi pháp tắc, sẽ trong nháy mắt đại thành, đạt tới một cái phát huy vô cùng tinh tế hoàn cảnh. Thoáng qua ở giữa, phòng thánh điện bên trong, cơ hồ năm thành trở lên người, liền hướng phía ngọn núi lớn kia lao đến. Bất quá tại tất cả mọi người đạt tới ngọn núi kia chân núi thời điểm, thì cảm thấy tê cả da đầu. Tại ngọn núi lớn này ở dưới chân núi, lít nha lít nhít, chiếm cứ không biết nhiều ít đầu màu trắng lão hổ. Những này màu trắng lão hổ cũng chính là cái gọi là phương Tây giết chóc hung thú bạch hổ. Đồng dạng cũng là kim chi pháp tắc yêu quái. Đương nhiên, cái kia phương Tây giết chóc hung thú bạch hổ được không phải pháp tắc yêu quái, nhưng là pháp tắc yêu quái lại là bạch hổ. Cũng nói đúng là bạch hổ chỉ là lây dính pháp tắc yêu quái khí tức, kết hợp thiên địa quy tắc, nó ngưng có sẵn tiên thiên thần thú. Mà pháp tắc yêu quái bạch hổ thì là thuần túy pháp tắc yêu quái, cũng không có bị thiên địa quy tắc dính vào. Trên người của bọn nó chỉ có thuần túy kim chi pháp tắc. Đương nhiên, nếu là đỉnh phong bạch hổ, cường đại nhất thiên địa quy tắc dựng dục ra tới tiên thiên thần thú, cùng những này kim chi pháp tắc yêu quái cũng là tương xứng. Nhưng là nơi này kim chi pháp tắc yêu quái thật sự là quá nhiều, nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng. Phong nhãn chỗ lít nha lít nhít, toàn bộ đều là. Liếc nhìn lại, căn bản là số không rõ ràng. Ngọn núi này thật sự là quá lớn, mà lại nó tựa hồ tồn tại ở mặt khác một vùng không gian ở trong. Nhìn qua, bất quá là vạn trượng phương viên, nhưng trên thực tế, chỉ sợ so sánh một cái thế giới còn mùa lớn. Cái này, đây mới thực sự là vốn là nguyên thần lực. Lâm Tiếu yết hầu, có chút động như vậy một cái. So sánh dưới, trên người hắn vốn là nguyên thần lửa cùng vốn là nguyên thần nước, căn bản chính là hài nhi. Cũng đối. Lâm Tiếu vốn là nguyên thần lửa cùng vốn là nguyên thần nước, là hai cái chân thần thành tiên thời điểm, thiên địa ở giữa hạ xuống ngày tai nạn pháp tắc. Chỉ là cái kia hai loại vốn là nguyên thần lực một điểm tiếp ra ngoài. Lâm Tiếu vẫn là lấy luân hồi thế giới bên trong luân hồi pháp tắc ôn dưỡng, mới chính thức để vốn là nguyên thần lửa cùng vốn là nguyên thần nước ở trên người hắn mọc rễ. Bất quá bây giờ xuất hiện ở nơi e bản nguyên thần kim, hẳn là một cái hoàn chỉnh bản nguyên thần kim. Cũng nói đúng là thiên địa ở giữa chỉ có cái này một cái. Lâm Tiếu vốn là nguyên thần lửa cùng vốn là nguyên thần nước, chỉ có thể nói là cái kia hai loại bản nguyên lực lượng phân thân. Đương nhiên bây giờ thì khác. Lâm Tiếu có được cảnh giới trí cao, thêm lấy luân hồi pháp tắc, kết thúc pháp tắc thiên truy bách luyện. Lâm Tiếu vốn là nguyên thần lửa cùng vốn là nguyên thần nước, sớm đã trở thành cái kia hai loại lực lượng chủ thể. Thiên địa ở giữa, cái kia không biết chỗ hai loại vốn là nguyên thần lực, ngay tại liên tục không ngừng bị Lâm Tiếu trên người vốn là nguyên thần lửa cùng vốn là nguyên thần nước hấp thu. Không được bao lâu, cái kia hai loại lực lượng liền hoàn toàn đi vào Lâm Tiếu thân mình, trở thành lực lượng của hắn. Bất quá bây giờ, để Lâm Tiếu có chút khổ não là nên như thế nào thu phục tòa này bản nguyên thần kim hóa thành thần sơn. Tòa này bản nguyên thần kim hóa thành thần sơn thật sự là quá lớn. Cho dù là hắn xuất gia chu tiên từ kiếm, hóa thân thành nhân, đều không thể thu lấy. Nếu là có thể hấp thu một đoạn ngắn, sau khi ra ngoài, lấy luân hồi chi lực, kết thúc chi lực, lại thêm cảnh giới trí cao lặp đi lặp lại rèn luyện, liền có thể như là vốn là nguyên thần lửa, vốn là nguyên thần nước như thế, trở thành bản nguyên thần kim chủ thể, dạng này ta liền có thể chậm rãi hấp thu trên ngọn thần sơn này lực lượng rồi. Lâm Tiếu nhìn trước mắt ngọn thần sơn này, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Cùng lúc, trong đầu của hắn bắt đầu phỏng đoán lấy mình đạt được ngọn thần sơn này tỷ lệ. Không đúng. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tỉnh ngộ lại. Ngọn thần sơn này cũng không phải là bản nguyên thần kim, chỉ là nhận bản nguyên thần kim ảnh hưởng, bám vào bản nguyên thần kim phía trên tiên thiên tinh kim tinh hoa. Muốn có được bản nguyên thần kim, nhất định phải phá vỡ những này tiên thiên tinh kim tinh hoa mới có thể. Thế nhưng là, tiên thiên tinh, kim, thế nhưng là danh xưng thiên địa ở giữa cứng rắn nhất Đông Đông Tây. Lâm Tiếu nuốt từng ngụm nước bọt. Tiên thiên tinh kim tinh hoa, tại bản cổ thế giới bên trong, danh xưng thiên địa ở giữa vật cứng rắn nhất. Bất quá tại địa phương khác thứ gì nhất cứng rắn, Lâm Tiếu liền không được biết rồi. Tại bản cổ thế giới, tiên thiên tinh kim tinh hoa chính là cực kỳ chân quý, liền xem như thời đại hồng hoang, tam thanh trong mắt, đều là vật chân quý dị thường. Một chút đỉnh cấp pháp bảo, một khi gia nhập một chút xíu tiên thiên tinh kim tinh hoa, như vậy thì sẽ trở thành cấp cao nhất hậu thiên chí bảo. Thậm chí có cơ hội tiến hóa làm tiên thiên pháp bảo. Nổi danh nhất chính là cái kia đại náo thiên cung hầu tử, hiện tại linh đài phương thốn sơn chi chủ, trong tay hắn cây kia gậy sắt, định hải thần châm, tại rèn đúc quá trình bên trong, gia nhập không đến một hào tiên thiên tinh kim tinh hoa, liền hóa thành cấp cao nhất ngày mai pháp bảo. Thậm chí có thể cùng tiên thiên pháp bảo, cứng đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại, tại Lâm Tiếu trước mặt, khoảng chừng một tòa đại thế giới như vậy lớn, liền xem như trong này không có bản nguyên thần kim, Lâm Tiếu đối tòa này tiên thiên tinh kim tinh hoa, cũng nhất định phải được. Ngày a. Trong lúc đó, một cái tiếng kêu to vang lên. Đây là tiên thiên tinh kim tinh hoa, ngày a. Một người mặc lưỡi trường bào màu đỏ nam tử, từ một cái phương hướng chạy tới. Đỉnh đầu của hắn phía trên, phát như ngọn lửa đồng dạng thiêu đốt. Toàn thân của hắn trên dưới, cũng đều lượn lờ lấy nhất đạo hòa diễm. Ngày a. Một bên chạy, trong miệng người đàn ông này, một bên phát ra từng đợt to rõ mà thê lương tiếng kêu. Ta lạc đại sư vậy mà cũng đến nơi này. Ta lạc đại sư rõ ràng đã thu được thánh hào, vì sao lại tới phòng thánh điện? Đúng, phòng thánh điện ngoại trừ đối ta chờ sắp thu hoạch được thánh hào đạo chủ mở ra bên ngoài, một chút đối pháp ngải nhĩ có đặc thù công hiến đại năng, cũng có thể tiến đến tìm kiếm vật mình muốn. Tả lạc đại sư chính là pháp ngải nhĩ xếp hạng 10 vị trí đầu trí tôn cấp thuật luyện sư, cũng là pháp ngải nhĩ cự đầu một trong, hắn đương nhiên là có tư cách tiến vào nơi này. Bất quá ngọn thần sơn kia phía dưới, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là pháp tắc yêu quái, chúng ta loại tiêu chuẩn này đạo chủ, sợ là tới gần mấy bước, liền sẽ bị pháp tắc yêu quái ăn hết, chỉ có tả lạc đại sư nhân vật như vậy, mới có thể dẫn đầu chúng ta, thăm dò thần sơn. Thật mạnh. Cái kia tả lạc đại sư, từ xa đến gần, Lâm Tiếu đã cảm thấy, một cỗ hơi nóng phả vào mặt, đem cái này một mảnh hư không tràn ngập. Trong chốc lát, Lâm Tiếu pháp tắc, xung quanh nơi này hư không lại bị nồng đậm hỏa diễm pháp tắc tràn ngập, nó pháp tắc của hắn, lại bị hết thảy bài xích ra ngoài. Cái này tả lạc đại sư đối hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, đã đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn. Lâm Tiếu hoài nghi, cái này tả lạc đại sư đối hỏa diễm pháp tắc suy luận cùng lĩnh ngộ trình độ, đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Có thể nói, chỉ cần cái này tả lạc đại sư nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể trở thành hoài chi pháp tắc thần linh, tiến vào một nguyên cảnh giới. Bất quá Lâm Tiếu lại là có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này tà lạc đại sư, nhưng lại không có tiến vào một nguyên chi cảnh. Càng không có trở thành pháp tắc thần linh. Hắn đối hỏa diễm pháp tắc khống chế, tự hồ vẹn vẹn, vì những chuyện khác, hắn đối hỏa diễm pháp tắc bản thân, là không có hứng thú gì. Thuật luyện. Hoàng hốt ở giữa, Lâm Tiếu tại cái này tà lạc đại sư trên thân, phát hiện một cái cùng mình giống nhau đồ vật. Cái kia chính là thuật luyện. Cái này tà lạc đại sư, thế nhưng là một cái thuần túy thuật luyện sư. Hắn tu luyện hết thảy pháp tắc, lực lượng, hết thảy đều dùng tại thuật luyện phía trên. Toàn thân của hắn trên dưới, thậm chí không có bất kỳ tạp chất gì tồn tại. Một cái tinh khiết tú, tùy thuật luyện sư. Tên điên. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia tả lạc đại sư đến, không nhịn được thì thầm một tiếng. Tả lạc đại sư chú ý tới Lâm Tiếu. Lúc này Lâm Tiếu một lần nữa biến đổi hình dạng của mình, không còn là Christian hình thái, tóc vàng, mắt xanh, cùng pháp ngải nhĩ tuyệt đại đa số thanh niên không khác nhau chút nào. Christian hình thái, bởi vì trêu chọc thánh Andoni gia tộc người, đã bị không ít người chú ý tới. Cho nên Lâm Tiếu một lần nữa cải biến mình hình thái. Ha ha, cái này tiểu gia hỏa ngược lại là thú vị, ngươi liền theo ta đi. Tà lạc đại sư chỉ vào Lâm Tiếu, cười hì hì nói. Lâm Tiếu biểu lộ động lại. Hắn không nghĩ tới, mình vẹn vẹn nhỏ giọng thầm, thì rồi một tiếng, liền bị vị này cường đại thuật luyện sư ghi nhớ. Lâm Tiếu bước đầu phán đoán một cái này tà lạc đại sư thực lực, sợ là đã bao trùm tại thánh nhân phía trên, xa xa siêu việt, rồi Lâm Tiếu hiện tại phạm vi hiểu biết. Về phần hắn cùng than ai mạnh ai yếu, Lâm Tiếu liền không dễ phán đoán rồi. Bởi vì vô luận là than, vẫn là cái này tà lạc đại sư, Lâm Tiếu đồng dạng thấy không rõ thực lực bọn hắn tình huống thật đến tột cùng là cái gì. Tại một người bình thường trong mắt, ước vạn phú ông cùng với ước vạn phú ông là không có khác nhau ở chỗ nào. Hắc, tiểu tử kia không biết từ chỗ nào cái trong góc chui ra ngoài, vậy mà đạt được rồi Tả Lạc đại sư ưu ái. Đúng vậy à, vận khí thật tốt, ta nếu là có thể đi theo Tả Lạc đại sư bên người, cho dù là một ngày, đều đủ để mở mày mở mặt, trở thành gia tộc Hạch Tâm thành viên, tương lai trở thành gia chủ cũng chưa biết chừng. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Cái kia tứ đại chí cường giả cũng từ giữa hư không hiện thân đi ra, đối Tả Lạc đại sư hành lễ. Bất quá Tả Lạc đại sư lại là lời nhắc lý sẽ bọn hắn. Ngươi tiểu tử này rất không tệ, vậy mà có thể nhìn ra ta là một người liên. Tả Lạc đại sư tóc tựa như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, nhưng là bộ mặt của hắn lại là cực kỳ tuổi trẻ, nhìn qua liền như là một cái 23-24 tuổi thanh niên đồng dạng. Bất quá đôi mắt của hắn bên trong lại là tràn ngập tang thương. Ngươi cũng hẳn là một cái thuật luyện sư à? Tả Lạc đại sư nhìn xem Lâm Tiếu, cười tủm tỉm nói. Về đại sư, vãn bối đúng là một cái thuật luyện sư, bất quá vãn bối cũng tu luyện cái khác, cũng không phải là thuần túy thuật luyện sư. Lâm Tiếu rất cung kính nói. Đây là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Tả Lạc đại sư, chính là cho đến tận này, Lâm Tiếu nhìn thấy cái thứ nhất hoàn toàn siêu việt mình thuật luyện sư. Đã từng, Lâm Tiếu thấy qua tôn cấp thuật luyện sư, tiên giới cựu thiên chi linh Hoàng Thiên, cùng vấn đạo sơn lớn đạo chủ Vân Trung Tử. Nhưng là hai người này, mặc dù vào lúc đó cảnh giới, so sánh Lâm Tiếu cảnh giới cao, nhưng lại có vài chỗ là không như Lâm Tiếu. So sánh như Lâm Tiếu có thể ngày mai trở lại tiên thiên, lấy ngày mai chi vật, luyện chế ra tiên thiên thần khí đến. Nhưng là cái kia hai cái tôn cấp thuật luyện sư lại là làm không được. Nhưng là bây giờ, tại đối mặt cái này Tả Lạc đại sư thời gian, Lâm Tiếu phát hiện, liền xem như mình động dùng khởi nguyên chi thư. Cái này ghi chép rồi chứ ngày trên dưới mọi loại thuật luyện lớn nói chí bảo, cũng không sánh bằng bên trên cái này Tả Lạc đại sư. Là xa xa không bằng. Cái này Tả Lạc đại sư đã đem thuật luyện hai chữ khắc lục đến rồi linh hồn của hắn ở trong. Là một cái thuật luyện sư, bất kể như thế nào, Lâm Tiếu đều muốn cho hắn phát ra từ nội tâm tôn trọng. Cũng không phải là tôn trọng thực lực của hắn, mà là hắn thuật luyện. Nhìn thấy Lâm Tiếu nói như vậy, Tả Lạc đại sư trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Tốt tốt tốt, mặc dù ngươi không phải thuần túy thuật luyện sư, nhưng ngươi lại là một cái chân chính thuật luyện sư. Cạc cạc cạc, Pháp Hải Nhĩ những tên khốn kiếp kia tiểu tử cũng không bằng ngươi. Nghe được Tả Lạc đại sư lời nói này, Lâm Tiếu trong lòng máy động. Đại sư nói đùa, chỉ là tiểu tử cảm thấy mình có nhất định thực lực trước đó, không nguyện ý hiển lộ mình mà thôi. Lâm Tiếu lời nói này ý tứ chính là mình cũng là Pháp Hải Nhĩ người, chỉ là không nguyện ý trương dương mà thôi. Tả Lạc đại sư ý vị thâm trường cười một tiếng, tiếp theo nói, đi đi đi, lão già ta thay các ngươi mở đường, cái này làm bên trong ngọn thần sơn, kỳ ngộ trùng điệp, có thể có được nhiều ít, liền nhìn các ngươi. Lời nói này, Tả Lạc đại sư là đối chung quanh cái khác cường giả thanh niên nói. Bỗng nhiên lúc, lấy tứ đại chí tôn cường giả cầm đầu, những người khác trên mặt, đều toát ra vẻ mừng như điên thần sắc. Cũng chính là lời nói này, để Lâm Tiếu đối cái này Tả Lạc đại sư hào cảm, tăng lên không chỉ một cấp độ. Nhưng đổi lại là chính hắn, đối mặt dạng này một tòa cự đại bảo sơn, lại có như vậy thực lực mạnh mẽ. Hắn tất nhiên sẽ đem người xung quanh toàn bộ đuổi đi, độc chiếm bảo tàng. Hoặc là lưu lại mấy cái thằng xui xẻo làm bia đỡ đạn, thay hắn thăm dò nơi này là có phải có cái khác nguy hiểm. Nhưng là cái này Tả Lạc đại sư, vậy mà một ngựa đi đầu, ở phía trước mở đường. Lâm Tiếu phát hiện, một cỗ nhu hòa lực lượng, đem hắn bao vây lại, ngăn cách ngoại giới uy hiếp. Cái này Tả Lạc đại sư, vậy mà đem Lâm Tiếu bảo vệ. Đa tạ đại sư hậu ái. Lâm Tiếu thấy thế, vội vàng nói, tiểu tử lần này đi vào phong thánh điện, là muốn lịch luyện mình. Nếu là nhận tiền bối bảo hộ, như vậy thì có bội lần này tiến vào phòng thánh điện dự tính ban đầu rồi. À, thú vị tiểu gia hòa. Tả Lạc đại sư cười ha ha một tiếng, tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu, cái kia từng bảo hộ, liền tại Lâm Tiếu thân mình biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu cảm nhận được, nhất đạo nói sắc bén kim chi khí, từ bốn phương tám hướng tuôn ra tụ mà đến, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé thành nát phiến. Tả Lạc đại sư một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Tiếu. Lâm Tiếu sắc mặt có chút biến đổi. Tiếp theo, một cụ hùng mãnh hỏa diễm từ trên người hắn phóng xuất ra. Ngũ muội thuần dương hỏa. Khô. Ngũ muội thuần dương hỏa toàn lực đốt cháy phía dưới, nhưng cái kia sắc bén kim chi khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiếu chú ý tới, phía sau hắn không ngừng truyền đến một chút tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là phía trước hắn, cái kia lít nha lít nhít kim chi pháp tắc yêu quái thì là hướng phía xung quanh lui tàn mát. Hoàn toàn không dám cùng cái này Tả Lạc đại sư giằng co. Tả Lạc đại sư nhìn xem Lâm Tiếu trên người hỏa diễm, thoáng sừng sốt phút chốc về sau, mỉm cười gật đầu, trong người đoán này hỏa diễm người, cũng là một cái cường giả tuyệt thế, chỉ ít, hắn thuật luyện chỉ nói, không tại lão già ta phía dưới. Nên này pháp tắc yêu quái, lão BKDS Việt Nam tê gia ta thế, nhưng là thay các người đỡ được, nhưng là nên này cái kia vô cùng sắc bén kim chi khí, lão già ta liền không thể ra sức. Một câu, lớn bao nhiêu năng lực, lớn bao nhiêu vận khí, cầm bao nhiêu thứ. Trong lúc nói chuyện, Tà Lạc đại sư cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến. Lâm Tiếu phát hiện, cái này Tà Lạc đại sư, từ đầu đến cuối đều không có phi hành, mà là cước đạp thực địa, từng bước hướng phía trước mà đi. Lâm Tiếu hơi sừng sốt phút chốc, cũng bước nhanh đi theo. Cái này ngũ muội thuần dương hòa, chính là Thái Thanh đạo nhân luyện chế mà thành. Nói như vậy, Thái Thanh đạo nhân thuật luyện tạo nghệ, vậy mà không tại cái này Tà Lạc đại sư phía dưới. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn đối Tam Thanh, lại có một cái toàn nhận thức mới. Lúc này, Tà Lạc đại sư lại là đã hoàn toàn không để ý tới Lâm Tiếu rồi. Trước đó hắn đối Lâm Tiếu, cũng bất quá là một cái thăm dò. Nếu là Lâm Tiếu thật mặt dạn mày dày, tại hắn bảo hộ phía dưới, thăm dò ngọn thần sơn này, như vậy Tà Lạc đại sư sợ là sẽ một bàn tay chụp chết Lâm Tiếu. Nhưng là Lâm Tiếu chủ động thoát ly, đồng thời có rồi tự vệ thủ đoạn, như vậy Tà Lạc đại sư cũng liền khôn, dùng đang quản Lâm Tiếu rồi. Bất quá cái này Tà Lạc đại sư, chân đạp chi địa, lại là tạo thành một đầu to lớn hỏa diễm lửa nói. Đầu này lửa nói, liền như là toàn thân cao thấp kinh mạch đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cái kia chung quanh kim chi pháp tắc yêu quái, trong miệng phát ra từng tiếng to lớn gào thét, cũng là bị cái này từng đầu hỏa diễm lớn nói bức lui, không dám tới gần mảy may. Cuối cùng, ngọn núi trung ương, một tiếng to lớn gầm rú truyền ra, những pháp tắc kia yêu quái, hết thảy hóa thành nhất đạo nói màu bạc quang hà, biến mất không thấy gì nữa. Giống một đầu trên lưng hai cánh bạch hổ, từ ở giữa ngọn thần sơn chậm rãi hiện thân mà xuất, cùng Tà Lạc đại sư giằng co. Tiên thiên bạch hổ thần thú, tuần hành trên dưới, tất cả phương tây bạch hổ đều là huyết mạch của người hậu duệ. Tà Lạc đại sư nhìn xem đầu này bạch hổ, cười nói kim chi pháp tắc yêu vương. Giống pháp tắc yêu vương phát ra rít lên một tiếng. Lão hủ tới đây, không có ý khác, chỉ là muốn mượn một điểm bản nguyên thần kim mà thôi. Tà Lạc đại sư cười tủm tỉm nói. Làm báo đáp, đây là một viên huyết lạc đan, có thể để cho người chân chính thoát khỏi kim chi pháp tắc trói buộc, ngao du thiên địa. Đang khi nói chuyện, một điểm huyết hồng sắc chỉ riêng ảnh từ Tà Lạc đại sư trong tay bay ra, rơi xuống bạch hổ trước mắt. Bạch hổ có chút khẽ giật mình, trên mặt của nó hiển nhiên toát ra vẻ mừng như điên đến. Tiếp theo, thân thể của hắn chậm rãi thối lui, tiêu tán trong hư không. Tốt tiểu oa nhi, nơi này hết thảy đều đã thông suốt, sau này thế nào liền nhìn vận khí của các ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, Tà Lạc đại sư thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiếu nhìn xem cái này từng đầu hỏa diễm đại đạo, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây tuyệt đối là đã vượt ra thánh nhân thủ đoạn. Muốn biết, nơi này chính là bị kim chi pháp tắc tràn ngập, cái khác thuộc tính pháp tắc, liền xem như luân hồi pháp tắc kế, thuộc pháp tắc, dạng này chỉ tôn cấp pháp tắc, đều không thể ở chỗ này trường tồn. Thế nhưng là cái này Tà Lạc đại sư, vậy mà sinh sinh đem hỏa diễm pháp tắc hình thành hỏa diễm đại đạo, khắc lục tại rồi ngọn thần sơn này phía trên. Làm như vậy, không chỉ có thể ngăn cách những cái kia kim chi pháp tắc yêu quái, cũng tương tự có thể suy yếu nơi này cái kia vô cùng kinh khủng kim chi khí. Trước đó, cái kia Tà Lạc đại sư lời nói, lớn bao nhiêu năng lực, lớn bao nhiêu khí vận, cái kia bao nhiêu thứ. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn xuất thủ, vì pháp ngải nhĩ những cái kia thanh niên ngày mới, thanh trừ chướng hại, để bọn hắn tận khả năng nhiều thu hoạch được một chút bảo vật. Thanh niên ngày mới. Lâm Thiếu nhịn không được cười khổ. Tại bản cổ thế giới bên trong, có tư cách thu hoạch được phong hào đạo chủ, đã là một phương thế lực lão tổ tông cấp nhân vật. Nhưng là tại pháp ngải nhĩ, thậm chí tại dị tộc bên trong, dạng này người, vẹn vẹn thanh niên ngày mới mà thôi. Xem ra bản cổ thế giới có thể tồn tại đến bây giờ, còn không có bị dị tộc hoặc là cái gì khác đồ vật chiếm lĩnh, hoặc là phá hủy, vận khí không phải đồng dạng tốt. Nhìn xem xung quanh, pháp ngải nhĩ cường giả rồi giết xông vào thần sơn bên trong, Lâm Tiếu nhưng lại chưa như bọn hắn, mà là lặng lặng ngồi xếp bằng xuống. Nhưng thứ kia, ngoại trừ cái kia vô cùng kiên cố tinh kim tinh hoa bên ngoài, chính là cái kia bản nguyên thần kim rồi. Còn lại hết thảy đồ vật, Lâm Tiếu đều có thể tại nguyên thủy thế giới bên trong tìm tới. Bất quá bây giờ, đôi Lâm Tiếu tới nói, quý giá nhất tài phú liền dưới chân hắn. Tà Lạc đại sư chỗ khắc lục xuống tới hỏa diễm đại đạo. Loại này hỏa diễm đại đạo cực kỳ thuần túy, có thể so với thiên địa ở giữa căn nguyên nhất hỏa diễm đại đạo rồi. Lâm Tiếu cảm thấy, nếu là có một chỗ tồn tại dạng này hỏa diễm đại đạo, như vậy nhất định là vốn là nguyên thần lửa vị trí. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu lại là không biết vốn là nguyên thần lửa đến tột cùng tồn tại ở nơi nào. Lâm Tiếu cũng chỉ có thể thông qua hắn trong thân thể vốn là nguyên thần lửa, không ngừng từ giữa hư không hấp thu. Bản nguyên thần kim nơi ở, có kim yêu bạch hồ tồn tại, như vậy vốn là nguyên thần lửa nơi ở, phải chăng sẽ tồn tại một con chu tước? Lâm Tiếu bỗng nhiên đánh run một cái. Hiện tại, Lâm Tiếu trên người cái kia một đoàn nhỏ vốn là nguyên thần lửa, đã trở thành vốn là nguyên thần lửa chủ thể, đồng thời ngay tại không ngừng hấp thu giữa hư không, vốn là nguyên thần lửa lực lượng. Nếu là hấp thu tới trình độ nhất định, phải chăng sẽ quấy nhiễu đến đầu kia chu tước, chạy tới nơi này, đem mình tiêu diệt. Trọng yếu hơn là, ngay tại hấp thu trong hư không vốn là nguyên thần lực, được không chỉ là vốn là nguyên thần lửa, Lâm Tiếu còn có một đoàn vốn là nguyên thần nước. Bất quá, hiện tại ta vốn là nguyên thần nước, cùng vốn là nguyên thần lửa còn nhỏ yếu, hẳn là không sẽ quấy nhiễu đến cái kia hai con pháp tắc yêu vương, thực sự không được. Lâm Tiếu trong lòng, đột nhiên có rồi một cái to gan ý nghĩ. Nếu là đem vốn là nguyên thần lửa, vốn là nguyên thần nước, hoặc là ba loại khác vốn là nguyên thần lực, phong tới trí giới ở trong, đem cái kia năm lớn, pháp tắc yêu vương hết thảy dẫn tới, lại lấy tứ đại hỗn độn trí bảo, đem chấn áp. Dạng này, Lâm Tiếu coi như có thể cùng lúc thuần phục năm lớn, pháp tắc yêu vương rồi. Nhưng như vậy, Lâm Tiếu trong lòng, không khỏi sinh ra một vòng nho nhỏ kích động. Chấn định, chấn định. Lâm Tiếu cưỡng ép bình phục xuống tới. Năm lớn, pháp tắc yêu vương, thực lực đến gần vô hạn một nguyên, chính là thủ hộ quy luật thần thú, bất quá ta có cảnh giới trí cao, sợ cái chuyện này. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Ý nghĩ này một khi sinh ra, như vậy coi như rất khó áp chế xuống. Cái kia huyết lạc đan, cũng là khởi nguyên chi thư bên trên ghi lại, một loại thiên địa ở giữa đỉnh cấp đan dược. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu, còn không có cái năng lực kia, đi luyện chế huyết lạc đan mà thôi. Tôn cấp thuật luyện sư. Tại pháp ngải nhĩ không còn tại tôn cấp cái danh xưng này. Lâm Tiếu hiện tại, cũng không vội vã đi làm cái gì, trong lúc mơ hồ, hắn đã dự cảm đến, tòa này dựng dục bản nguyên thần kim thần sơn, là bởi vì chính mình mà xuất hiện. Chỉ cần Lâm Tiếu mình không xảy ra vấn đề gì, như vậy ngọn thần sơn này liền không sẽ biến mất. Lâm Tiếu hiện tại muốn làm, chính là nghiên cứu một chút đầu này hòa diễm đại đạo. Lâm Tiếu cảm thấy, nếu là có thể nghiên cứu minh bạch cho dù là một tia đầu này hòa diễm đại đạo bên trong vận luật, như vậy không chỉ là mình thuật luyện chi nói, thực lực của hắn, cùng với lực lượng vận dụng kỹ xảo, cũng sẽ sinh ra một cái bay vọt về chất. Lâm Tiếu cứ như vậy lặng lặng xếp bằng ở đầu này hòa diễm đại đạo trung ương, hắn toàn bộ tâm thần đều đã dung nhập vào đầu này đại đạo ở trong. Người kia vì cái gì bất động? Tứ đại chí cường giả bên trong cái kia thiếu nữ tóc đỏ nhìn xem xếp bằng ở đại đạo trung ương Lâm Tiếu, hai đầu nhạt tú lông mày có chút đám lên. Cái này tứ đại chí cường giả từ đầu đến cuối đều không có có phần ra, một mực tại cùng một chỗ. Bốn người bọn họ ở giữa tựa hồ là có ăn ý nào đó, liên hợp lại về sau, bốn người bọn họ thực lực sẽ điểm số ra bốn người càng cường đại hơn. Này lúc bốn người này đã tìm được một kiện ẩn chứa kinh khủng kim chi pháp tắc ngày tại địa bào. Bất quá thủ hộ món kia ngày tại địa bào yêu thú cũng là mười phần hung hãn. Những này yêu thú hết thảy đều là kim chi pháp tắc hóa thân mà đến, bất quá lại không phải pháp tắc yêu quái, cho nên cũng không bị Tà Lạc đại sư bước lui. Đương nhiên những này kim chi pháp tắc biến thành thân yêu thú cũng đều là Tà Lạc đại sư tận lực lưu lại. Nếu để cho những người này rất dễ dàng đến nơi này bảo vật, như vậy cũng liền không có đưa đến lịch luyện tác dụng. Bốn người liên thủ chém giết con yêu thú kia về sau, đem bảo vật trong đó lấy ra. Bốn người này tu luyện pháp tắc đều không phải là kim chi pháp tắc, cái này ẩn chứa cường đại kim chi pháp tắc ngày tại địa bào đối bọn hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá sau khi ra ngoài lại có thể đem giao dịch ra ngoài cùng người khác đổi lấy một chút mình có thể dùng được bảo vật. Đừng để ý tới hắn. Thiếu nữ tóc đỏ sau lưng cái kia tứ đại chí cường giả ở trong tóc vàng nam tử có chút lắc đầu. Hắn là Tà Lạc đại sư xem trọng người, Tà Lạc đại sư lưu tại trên đất chính là pháp tắc của hắn đại đạo, người này vừa bị Tà Lạc đại sư xem trọng, như vậy tất nhiên có hắn chỗ khác biệt, hắn hiện tại hẳn là đang nghiên cứu Tà Lạc đại sư pháp tắc đại đạo. Đối. Cái kia thanh niên tóc lục gật đầu, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng có ý đồ với hắn, Tà Lạc đại sư nhìn như bình cùng, nhưng là hắn lúc còn trẻ, cũng là một cái giết người không chớp mắt mà đầu. Tương truyền, Tà Lạc đại sư một người đệ tử, bị pháp ngải nhị bên trong một cái vương tộc hoàn khố sát hại, pháp ngải nhị liên tục đổ sát 108 cái hỗn độn thế giới, đem cái kia vương tộc huyết mạch triệt để từ giữa hỗn độn xóa đi. Ba người khác nhịn không được dùng mình một cái. Mặc dù cái kia là Tà Lạc đại sư lúc tuổi còn trẻ làm đi ra sự tình, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn hung danh. Lập tức, bốn người vô thanh vô tức rút đi, cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Tiếu. Lâm Tiếu thần niệm, một mực khuếch tán ở xung quanh, chú ý đến tình huống xung quanh. Lần trước, cùng cái kia tứ đại chí cường giả chạm mặt thời điểm, Lâm Tiếu liền chú ý đến, bốn người kia đối với mình không có hảo ý. Chỉ là lần trước Lâm Tiếu tương đối cơ linh, đầu tiên trốn mà thôi. Lần này gặp lại, Lâm Tiếu được không xác định, nếu là bọn họ thật dò xét mình, hắn bản cổ pháp, thiên địa một thể cảnh giới, có thể hay không giấu giếm được bốn người này. Chỉ ít, cái kia Tà Lạc đại sư liền liếc mắt xem thấu Lâm Tiếu ngụy trang. Hiện tại nhìn thấy bốn người kia rời đi, người xung quanh tựa hồ cũng đều sợ, nờ hát hưởng đến Lâm Tiếu xa xa lách qua. Lâm Tiếu lúc này mới thở dài một hơi, biết cái kia Tà Lạc đại sư đưa cho mình một cái ngày lớn nhân tình. Cái kia tứ đại chí cường giả mỗi một cái đều có được đỉnh phong chuẩn thánh, đến gần vô hạn thánh nhân thực lực. Nếu là bọn họ muốn chăm chú điều tra, sợ là Lâm Tiếu cũng là giấu không được mình. Nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn. Trọng yếu hơn là, Lâm Tiếu đã cảm thấy được, cái này phong thánh điện bên trong, đang có lấy thứ gì, một mực tại tính toán mình. Pháp tắc của hắn đẳng cấp chính là bị vật kia cưỡng ép tăng lên. Mặc dù bây giờ Lâm Tiếu đã dùng cảnh giới trí cao đem thể nội hết thảy đều chấn áp xuống, nhưng là tại này quỷ dị phong thánh điện bên trong, Lâm Tiếu vẫn như cũ không dám tùy ý làm bậy. Đang tất cả mọi người không có tới quấy rầy Lâm Tiếu về sau, Lâm Tiếu toàn bộ tinh thần cũng đều tập trung vào dưới chân đầu này trên đại đạo, thuần túy hỏa diễm đại đạo. Bất quá Lâm Tiếu đã phát hiện đầu này hỏa diễm đại đạo vẹn vẹn phổ thông hỏa diễm đại đạo, thậm chí Lâm Tiếu hiện tại nắm trong tay hỏa diễm đại đạo cùng đầu này hỏa diễm đại đạo cũng không có khác nhau lớn gì. Khác biệt lớn nhất chính là đầu này hỏa diễm đại đạo khắc lục đến cái này phiến bị kim chi pháp tắc tràn ngập thần sơn bên trên thủ pháp ngũ hành bên trong lửa là khắc kim, nhưng là đầu này hỏa diễm đại đạo vẹn vẹn đem xung quanh sắc bén kia kim chi khí áp chế xuống, nhưng lại chưa sinh ra tương khắc hiện tượng. Đây là một loại cực kỳ cao minh thuật luyện thủ pháp, đã vượt ra pháp tắc bản thân, mà là một loại phát huy vô cùng tinh tế kỹ xảo, liền như là đối lực lượng khống chế đồng dạng. Nguyên lai, ta vẫn luôn sai rồi, không chỉ có là tiên nhân võ giả, liền xem như thuật luyện sư, cũng có thể thông qua kỹ xảo, đạt tới đối thuật luyện khống chế. Lâm Tiếu hít một hơi lạnh khí, mà tại đầu này hỏa diễm trên đại đạo, liền lưu lại tàn lạc đại sư thuật luyện kỹ xảo. Đối, tôn cấp, chính là thuật luyện cực hạn, ta đi lên, liền không có cảnh giới càng cao hơn rồi, nhưng là thuật luyện sư trí tuệ vô cùng vô tận, có thể thông qua đối thuật luyện khống chế, đối pháp tắc khống chế, sinh sinh mở ra một con đường đến. Lâm Tiếu như si như say đem tàn lạc đại sư lưu tại hỏa diễm trên đại đạo thuật luyện kỹ xảo đặt vào linh hồn của mình ở trong. Lâm Tiếu bản thân thế nhưng là một cái võ tổ. Võ tổ năng lực lớn nhất chính là năng lực học tập. Học tập cùng lúc đem học được đồ vật dung nhập vào tự thân bên trong, trở thành tự thân một cái tuần hoàn, đem không thích hợp bản thân hết thảy đều bài xuất đi, thủ kỳ tinh hoa. Đây mới là võ tổ cường đại nhất một chỗ. Thiên địa vi sư, vạn vật vi sách, không gì không thể học chi vật. Ba ngày. Dòng dã đi qua 3 ngày, Lâm Tiếu liền như là một cái khát khô đại hải miên, đem bên trên thuật luyện kỹ xảo, hết thảy hút vào thân thể của mình ở trong. Lại đem trong đó, cái kia thuộc về tà lạc đại sư mình thuật luyện tuần hoàn đánh nát, đem bên trong thứ thích hợp với mình, thêm đặt vào đến Lâm Tiếu tự thân phía trên thuật luyện tuần hoàn ở trong. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cảm thấy, mình thuật luyện cảnh giới, vậy mà hoàn toàn siêu việt hắn võ đạo chi cảnh. Đạt đến một cái trước này chưa có trình độ. Ta hiện tại, nếu là không để dùng võ đạo lời nói, vẹn vẹn chỉ dùng thuật luyện sư lực lượng ngăn địch, không sai biệt lắm tương đương với một cái đỉnh phong chuẩn thánh rồi, chỉ ít côn bằng, không phải là đối thủ của ta. Lâm Tiếu biện bạch rồi một cái thực lực của mình về sau, bỗng nhiên lúc giật mình kêu lên. Cùng lúc, hắn đối cái kia tà lạc đại sư tồn tại, cũng càng thêm không thể lý giải. Vẹn vẹn lưu tại hỏa diễm trên đại đạo kỹ xảo, liền để Lâm Tiếu đạt đến trình độ như vậy. Còn tốt, cái kia tà lạc đại sư, trong lòng không có đối ta có mang ác niệm, nếu không ta liền xem như triệu hoán ra luân hồi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Bản sơ, hắn còn, em Pháp Ngải Nhĩ xem như giả tưởng bên trong địch nhân. Nhưng là hiện tại xem ra, Pháp Ngải Nhĩ động dùng một cây lồng chân, liền đầy đủ đem Lâm Tiếu triệt để đè chết. Lâm Tiếu cùng Pháp Ngải Nhĩ chi ở giữa chênh lệch, đã không phải là dùng thời gian có thể xóa đi BKM Sài Gòn DID rồi. Ta, nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh. Lâm Tiếu đứng dậy, hắn toàn thân cao thấp hết thảy khí tức, toàn bộ đều thu liễm. Sau đó, hắn hướng về một phương hướng mà đi. Lâm Tiếu bây giờ muốn chế tạo, tự nhiên là nghĩ biện pháp đạt được một tia bản nguyên thần kim rồi. Nhưng là tà lạc đại sư, đều là dùng rồi một viên thiên địa ở giữa đỉnh cấp ngà vào huyết lạc đan, mời hối lộ rồi cái kia pháp tắc yêu vương, để pháp tắc yêu vương không ra mặt can thiệp thần sơn bên trên sự tình. Bất quá bây giờ, tại cái này phong thánh điện bên trong, ta trên cơ bản có thể xông pha, chỉ cần không gặp được tan cùng tà lạc như thế biến thái, liền không người là đối thủ của ta. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng sự tự tin mạnh mẽ. Lâm Tiếu cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tự coi nhẹ mình người. Gặp được người mạnh hơn, thậm chí là hắn không thể nào hiểu được cường giả, Lâm Tiếu chỉ sẽ nhìn thấy trước mặt phương hướng, càng thêm cố gắng. Lâm Tiếu thân mình đã bị nồng đậm kim chi pháp tắc thay thế. Thiên địa một thể phía dưới, Lâm Tiếu thậm chí cùng nơi này kim chi pháp tắc dung hợp, cùng ngọn thần sơn này dung hợp. Liền xem như những cái kia kim chi pháp tắc yêu quái, cũng đừng hòng từ nơi này tìm tới Lâm Tiếu. Lâm Tiếu hiện tại chỉ là pháp tắc thôi diễn cảnh giới thứ nhất, ngũ hành pháp tắc. Này lúc, hiện tại ngũ hành pháp tắc bên trong cái khác tứ đại pháp tắc, toàn bộ biến mất, thay vào đó là một đầu sáng chói kim chi pháp tắc. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nghĩ tới điều gì? Đang sơ, ta tại Thanh Phù Đại Lục ở bên trên, đạt được rồi một đầu tiên thiên võ đạo, đại tự tại Huyền Kim Sát Đạo, nơi này bị kim chi pháp tắc tràn ngập, nếu là thi triển ra môn, e võ đạo, tựa hồ như cá gặp nước. Tiên thiên võ đạo, cũng không phân chia mạnh yếu. Chỉ có sử dụng tiên thiên võ đạo nhân tài phân mạnh yếu. Đại tự tại Huyền Kim Sát Đạo, tại Lâm Tiếu còn khi yếu ớt, liền người càn giết người, thần càn sát thần. Chỉ là về sau, Lâm Tiếu trở thành võ tổ, tu luyện tự thân võ tổ võ đạo, liền đem môn này tiên thiên võ đạo quên mất. Hiện tại Lâm Tiếu xem ra, lấy hắn cảnh giới này cường giả, thôi phát môn này tiên thiên võ đạo, vẫn như cũ có thể thu hoạch được cường đại lực công kích. So với Lâm Tiếu trên người những cái kia võ đạo, cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí ở chỗ này, bị kim chi pháp tắc tràn ngập địa phương, Lâm Tiếu điều động môn này tiên thiên võ đạo, vậy mà thu được một cái để Lâm Tiếu không thể nào hiểu được lực lượng cường đại. Này, Lâm Tiếu mình đều bị thực lực của hắn bây giờ hù dọa. Vẹn vẹn bằng vào đại tự tại huyền kim sát đạo, liền xem như bị nơi này kim chi pháp tác ảnh hưởng, cũng không sẽ sinh ra dạng này lực lượng cường đại, tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, nhưng là sau một khắc, lông mày của hắn thêm giãn ra. Mặc kệ như thế nào, thực lực của hắn bây giờ tăng lên, liền có tư cách đi tranh đoạt cái kia bản nguyên thần kim rồi. Bản nguyên thần kim vị trí hẳn là tại ngọn thần sơn này trung ương, đổi lại lúc khác, ta cần cưỡng ép phá vỡ cái này tiên thiên tinh kim tinh hoa, đánh ra một đầu thông nó đến, nhưng là trước lại không dùng phiền phức như vậy. Lâm Tiếu khoe miệng toát ra một vòng ý cười. Đại tự tại huyền kim sát đạo đã phát động. Đây là một môn kim chi tiên thiên võ đạo. Nói một cách khác, tiên thiên võ đạo vô cùng vô tận, nhưng là mỗi một đầu pháp tắc bên trong tiên thiên võ đạo cũng chỉ có một loại. Đại tự tại huyền kim sát đạo chính là thuần túy kim chi pháp tắc võ đạo. Có lẽ thế gian này vẫn tồn tại cái khác kim chi pháp tắc võ đạo, nhưng là tuyệt đối không sẽ là thuần túy. Hoặc là xen lẫn rồi cái ca hát, dây pháp tắc, hoặc là tự thân phát sinh rồi biến dị. Nhưng là đại tự tại huyền kim sát đạo, lại là thuần túy kim chi pháp tắc võ đạo. Mặc dù danh tự bên trong mang theo một chữ giết, nhưng là kim chi pháp tắc căn nguyên nhất thể hiện. Kim chi pháp tắc yêu quái bạch hồ, chính là giết chóc đại biểu. Nhưng là nó bản thân, là không có bất luận cái gì pháp tắc giết chóc tồn tại. Đại tự tại huyền kim sát đạo phát động, Lâm Tiếu thân thể trong nháy mắt dung nhập vào dưới chân thần sơn ở trong. Trong thiên giới có ngũ hành độn pháp, nhưng liền xem như cái kia mạnh nhất kim độn cũng vô pháp tại cái này tiên thiên tinh kim tinh hoa bên trong xuyên thẳng qua, nhưng là đại tự tại huyền kim sát đạo lại là có thể. Lâm Tiếu một bên tại bên trong ngọn thần sơn xuyên thẳng qua, trong lòng một bên nghĩ ngợi. Cái môn này tiên thiên võ đạo xem ra là muốn chuyển xuống môn hạ một chút đệ tử, hoặc là những người khác tại thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo mạnh. Lâm Tiếu một bên suy nghĩ miên man, một bên điên cuồng hướng phía thần sơn nội bộ vọt tới. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiếu hai mắt tỏa sáng, một vệt ánh sáng chói mắt xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mắt. Một phiến to lớn gò đất xuất hiện. Nơi này, Lâm Tiếu có chút ngây ngốc một chút. Bản thân, cái kia làm thần sơn liền ở vào một cái dị trong không gian thường nguyên, so với một cái thế giới còn muốn lớn. Nhưng là ngọn thần sơn này nội bộ không gian, lại là so sánh bên ngoài càng lớn hơn rồi gấp 10 lần. Một cái sáng chói quả cầu ánh sáng màu bạc lặng lặng lơ lửng tại mảnh không gian này trung ương. Bản nguyên thần kim. Lâm Tiếu lập tức liền cảm ứng được, cái kia quang cầu màu bạc chính là bản nguyên thần kim. Bản nguyên thần kim phía dưới, một đầu to lớn bạch hổ lặng lặng bò lồm ngồm. Trên người của nó bị nhất đạo tơ máu lan tràn, tơ hổ vật gì đó ngay tại từ trên người của nó mọc ra. Cái kia là huyết ma đan lực lượng. Lâm Tiếu nhìn thấy cái kia nhất đạo nói huyết, bỗng nhiên giật mình. Huyết ma đan chính là khởi nguyên chi thư bên trong ghi lại một loại vô cùng ma tính đan dược, nuốt xuống loại này đan dược về sau, toàn thân cao thấp liền sẽ bị một loại như là huyết ma đồng dạng đồ vật vây khốn, cuối cùng bị loại vật này thôn phệ hết toàn thân cao thấp toàn bộ tinh hoa. Mà loại kia thôn phệ trên người đối phương toàn bộ tinh hoa đồ vật liền sẽ hóa thành một đầu chân chính huyết ma, đem trên người đối phương tinh hoa phản tiếp tế đan dược chủ nhân. Có thể nói đây là một loại cực kỳ ác độc đan dược, là đầu kia pháp tắc yêu vương. Lâm Tiếu nhìn xem đầu kia thần sắc thống khổ to lớn bạch hổ, trên mặt toát ra một vòng hãi nhiên, cùng lúc hắn chỉ cảm thấy trên người mình lông tơ đều đứng lên. Đầu kia pháp tắc yêu vương bạch hổ trước đó thế nhưng là nuốt tàn lạc đại sư cho nó huyết lạc đan. Huyết lạc đan, huyết lạc đan. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Huyết lạc đan cùng huyết ma đơn vẻ ngoài cực kỳ tương tự, trên đó đều tàn ra nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Nếu không phải là tinh thông thuật luyện người, hoặc là nói là thấy tận mắt tinh nhiên qua hai loại đan dược người, rất khó phân biệt ra tới này hai loại đan dược. Liền xem như hiện tại Lâm Tiếu cũng khó có thể phân biệt ra đến. Xem ra cái kia tản lạc đại sư vừa mới cho đầu kia pháp tắc yêu vương cũng không phải là huyết lạc đan, mà là huyết ma đan. Lâm Tiếu trên người đại tự tại huyền kim sát đạo toàn lực vận chuyển, giờ khắc này hắn cơ hồ cùng cái này phiến thiên địa bên trong kim chi pháp tắc hòa làm một thể, không phân khác biệt. Lâm Tiếu cũng không có chú ý tới giờ phút này trên người hắn tự hồ có một loại không hiểu đồ vật đang cùng đại tự tại huyền kim sát đạo dung hợp, để môn này tiên thiên võ đạo trở nên càng thêm cường hãn. Tản lạc đại sư đâu? Lâm Tiếu trong lòng có chút không thoải mái. Dựa theo khởi nguyên chi thư bên trên ghi chép, huyết ma đan quá trình luyện chế cũng là dị thường ác độc, muốn lấy 300 triệu cái xe, tôi đề Nguyệt Anh hài máu tươi, đi qua âm hỏa lặp đi lặp lại rèn luyện, cuối cùng đem 300 triệu cho đề Nguyệt Anh hài máu, luyện chế thành một loại quái vật, huyết ma đan mới xem như sơ bộ hình thành. Loại kia quái vật xuất hiện về sau, lại để cho trong lúc này quái vật đi thôn phệ ức vạn sinh linh máu tươi, lấy ức vạn sinh linh máu tươi làm dẫn, kết hợp với thiên địa ở giữa nhiều loại tiên thiên linh căn phụ trợ, mới tính là chân chính thành hình. Nếu là cái kia huyết ma đan, thật là Tà Lạc đại sư luyện làm ra, như vậy người này tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Trước đó hắn làm ra đi ra vô tư, làm ra đi ra từ bi, toàn bộ đều là diễn kịch. Tà Lạc đâu? Lâm Tiếu bắt đầu chú ý tới xung quanh đến. Nơi đó có đánh nhau ba động. Lâm Tiếu thân hình, vô thanh vô tức tới gần cái hướng kia. Máu du lịch, không có nghĩ đến như vậy, mà ở nhờ tai chi thủ, đi mưu hại đầu này pháp tắc yêu vương. Tà Lạc thanh âm, vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này, hắn toàn thân cao thấp, đều bị nhất đạo hỏa diễm lượn lờ, hắn khí tức trên thân, cũng biến thành vô cùng cuồng bạo. Cùng Tà Lạc giằng co, là một vòng nhàn nhạt huyết ảnh. Cái này bùi huyết ảnh, trong hư không lúc ẩn lúc hiện, trong miệng phát ra từng tiếng khặc khặc tiếng quái khiếu. Người ta vốn là một thể, Tà Lạc không chính là máu du lịch không chính là Tà Lạc sao? Cái kia bùi nhàn nhạt huyết ảnh cười ha ha nói, ta mượn nhờ người chi thủ, cái kia không phải là người chi thủ sao? Viên kia huyết ma đan là thế nào đi ra, còn không phải người tự tay luyện chế ra tới. Máu du lịch thanh âm vô cùng quái dị, nhìn như quanh quẩn tại toàn bộ giữa hư không, nhưng trên thực tế, tự hồ lại là từ Tà Lạc trên thân phát ra. Hỗn trướng, ta là ta, ngươi là ngươi. Năm đó ta hảo tâm cho ta mượn chi hồn thay ngươi dưỡng thương, ngươi lại lấy oán trả ơn, muốn đoạt xá tại ta. Tà Lạc trong miệng phát ra từng tiếng thống khổ gào thét. Cùng này cùng lúc, hắn trên người hòa diễm pháp tắc bắt đầu không ngừng hướng phía bốn phía công sát mà đi, muốn đem cái kia bùi huyết ảnh gạt bỏ. Nhưng là cái kia bùi huyết ảnh tự hồ ở khắp mọi nơi, lại tự hồ căn bản cũng không tồn tại. Vô luận Tà Lạc cố gắng như thế nào đều không thể đụng chạm lấy cái kia bùi huyết ảnh. Đây là Lâm Tiếu con mắt trừng lớn, hắn xác thực có thể nhìn thấy cái kia bùi huyết ảnh, thậm chí hắn ngay cả huyết ảnh phía trên miệng khống đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Tà Lạc, cái kia tên là máu du lịch huyết ảnh, căn bản chính là Tà Lạc một cái phân thân hoặc là một nhân cách, mà tính một mặt, thần tính một mặt. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, không đúng, bọn hắn người là hai người, có bên như giờ 44 bên nhân sinh sinh đem Tà Lạc linh hồn xé nát kỳ sinh rồi đi vào. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy da đầu của mình run lên. Tà Lạc dạng này cường giả lại bị người xé rách linh hồn. Bất quá Tà Lạc bản thân cũng là dị thường cường hãn, lấy hiện tại Lâm Tiếu nhãn lực tự nhiên có thể phân biệt ra đến Tà Lạc linh hồn bị xé nứt về sau, hắn lấy linh hồn của mình hóa thành hỏa diễm, sinh sinh đem cái kia xé rách linh hồn hắn tồn tại luyện hóa vào linh hồn của mình ở trong. Cái này cũng liền thành hình hiện tại tình huống. Tà Lạc lại phân hóa ra một nhân cách máu du lịch. Cái này máu du lịch hẳn là bị Tà Lạc luyện hóa tại linh hồn hắn ở trong cái kia tồn tại. Bất quá cái kia tồn tại đã chết, nhưng là ý niệm của hắn nhưng như cũ tạo thành máu du lịch người này cách. Người này cách mặc dù là Tà Lạc một thể, nhưng lại cũng không thuộc về hắn. Liền như là một cái nhỏ yếu sinh linh, một khi bị một cái cường đại ký ức xâm lấn, như vậy kết quả cuối cùng chính là cái kia nhỏ yếu sinh linh bị cái kia cường đại ký ức đồng hóa, nhân cách cũng thay đổi thành cái kia ký ức chủ nhân. Tà Lạc linh hồn một phân thành hai, như vậy cái kia trống không linh hồn cũng liền bị cái kia tồn tại mẫn diệt về sau ý niệm đồng hóa. Mặc dù cũng là Tà Lạc, nhưng nhân cách đã TH, tục về cái kia máu du lịch nhân cách. Nếu là Tà Lạc bản thân có nửa phần sai lầm, như vậy hắn đem bị nhân cách kia đồng hóa, hóa thành máu du lịch. Tà Lạc cũng liền không tồn tại nữa. Tại hấp thu bạch hồ lực lượng là máu du lịch. Lâm Tiếu hai mắt bên trong, hai nói trắng xóa chỉ riêng ảnh hiện lên. Giờ khắc này, Lâm Tiếu vậy mà nhìn xuyên qua hư không bên trong, cái kia bạch hồ yêu vương, cùng máu du lịch ở giữa cái kia một tia liên hệ. Máu du lịch nhân cách, một mực tại Tà Lạc bên trong thân thể, hắn phân hóa suốt cái kia nói huyết ảnh, bất quá là dùng đến phân tán Tà Lạc lực chú ý. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Hắn cũng không có chú ý tới, lúc này, hai con mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc. Trong quanh kim chi pháp tắc, tự hồ cũng dưới khống chế của hắn, đem thân thể của hắn nghiêm mật bao vây lại, hoàn toàn đã cách trở những người khác rình mò. Muốn cứu Tà Lạc, ngăn cản nhân cách kia trưởng thành, biện pháp duy nhất chính là chặt đứt huyết ma đan cùng máu du lịch ở giữa liên hệ. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua, cái kia đưa thân vào bản nguyên thần kim phía dưới, bị bản nguyên thần kim bảo bê dịch về của HNI vệ bạch hồ yêu vương. Lâm Tiếu thân thể có chút khẽ động, xung quanh thân thể của hắn liền bị nơi này pháp tác lực lượng vây quanh, trong nháy mắt đưa đến bạch hồ yêu vương trước mặt. Chính đang dãy dụa khổ sở bạch hồ yêu vương bỗng nhiên nhìn thấy một người xa lạ đi vào trước mặt của nó, trên mặt trong nháy mắt toát ra một vòng hung tướng. Trước đó hắn chính là bị Tà Lạc chỗ lừa gạt nuốt vào rồi huyết ma đan, vốn cho rằng có thể thoát ly kim chi pháp tắc tiêu diêu tự tại, lại không nghĩ lại bị lừa gạt hiện tại đã cơ hồ lâm vào một cái hẳn phải chết cảnh giới. Pháp tắc yêu quái cũng sẽ chết. Đương nhiên, một đầu pháp tắc yêu quái, cho dù là pháp tắc yêu vương chết rồi, cũng sẽ có cái khác pháp tắc yêu quái hoặc là pháp tắc yêu vương từ quy luật bên trong đàn sinh ra, thủ hộ pháp tắc. Bạch Hồ đã có mình, độc lập tư tưởng, nếu là nó từ kim chi pháp tắc bên trong đi ra ngoài, như vậy kim chi pháp tắc bên trong cũng sẽ đàn sinh ra con thứ hai Bạch Hồ yêu vương. Chỉ là vừa mới đàn sinh Bạch Hồ yêu vương, không sẽ như trước đó cường đại như vậy mà thôi. Pháp tắc yêu quái cũng cần trưởng thành. Nếu là muốn tiếp tục sống, liền câm miệng cho ta. Lâm Tiếu nhìn xem đầu này Bạch Hồ yêu vương, sắc mặt lạnh lẽo. Trong nháy mắt, một cỗ chúa tể chúng sinh khí thế từ trên người hắn phóng xuất ra. Cái này Bạch Hồ yêu vương cảm nhận được cỗ khí tức này, trong nháy mắt phủ phục xuống tới. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Đây là cảnh giới chí cao. Lâm Tiếu có chút không rõ. Cảnh giới chí cao, mặc dù một mực tồn tại ở trên người hắn, nhưng là Lâm Tiếu lại là không có tới xứng đôi thực lực, cho nên cho tới nay cũng đều không sẽ hiển lộ. Trừ phi Lâm Tiếu liều lĩnh đi thôi động. Nhưng là hiện tại, cảnh giới này vậy mà phát huy ra nó vốn có lực lượng, đem phương này hư không pháp tắc chấn áp. Thậm chí liền ngay cả máu du lịch cùng tàn lạc như vậy cường giả đều không có phát hiện Lâm Tiếu tồn tại. Đại tự tại huyền kim sát đạo. Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng. Đại tự tại huyền kim sát đạo, lại thêm phương này hư không cái kia đặc thù hoàn cảnh, cả hai tương ứng phía dưới, vậy mà để cảnh giới trí cao kích phát ra đến, hiện tại Lâm Tiếu chính là hành tàu tại nhân gian trí cao. Bất quá, đây cũng là tại loại này đặc thù dưới điều kiện mới có thể đạt thành. Cái khác hết thầy pháp tắc cũng không có vốn là nguyên thần lực tồn tại, chỉ có thấp nhất chờ trụ cột nhất ngũ hành pháp tắc mới tồn tại. Xem ra loại này vốn là nguyên thần lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Phát hiện mình hiện ở loại tình huống này về sau, Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng. Thấp nhất chờ trụ cột nhất ngũ hành pháp tắc cấu thành vạn vật cơ sở, xem ra cũng không phải là thế nhân suy nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ ít ngũ hành pháp tắc vốn là nguyên thần lực, lại thêm ngũ hành pháp tắc tiên thiên võ đạo, vậy mà có thể kích hoạt chí cao. Đã như vậy chuyện kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Cảnh giới chí cao bị kích hoạt, nguyên bản Lâm Tiếu không có cùng cảnh giới này tương xứng đôi thực lực, cảnh giới này cũng chỉ là một cái thùng giống. Nhưng là hiện tại, nơi này cái kia vô biên vô tận kim chi pháp tắc lại là đem cảnh giới này chống đỡ. Ta hiện tại nên tính là kim người thống trị a. Lâm Tiếu đưa tay chộp một cái, nhất đạo kim chi pháp tắc liền ở trong tay của hắn ngưng hiện, hóa thành một thanh lưỡi dao. Bá. Sau một khắc, Lâm Tiếu huy động trên tay lưỡi dao. Nhất đạo sáng như tuyết quang hoa hiện lên, cái kia huyết ma đan cùng máu du lịch ở giữa liên hệ, trong nháy mắt bị chặt đứt. Kim chi pháp tắc một khi ngưng tụ, chính là thiên địa ở giữa nhất là sắc bén đồ vật, không có gì không chạm. Ngay tại mê hoặc tà lạc, không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn máu du lịch, bỗng nhiên giật mình, hắn theo bản năng hướng phía Bạch Hồ yêu vương phương hướng nhìn lại. Nhưng là, cái gì đều không có. Hắn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Bạch Hồ yêu vương vẫn tại thống khổ. Lâm Tiếu mặc dù chặt đứt nó cùng máu du lịch ở giữa liên hệ, nhưng là cái kia huyết ma đan, nhưng như cũ đang không ngừng hấp thu lực lượng của nó. Ông. Sau một khắc, vùng hư không này ở trong kim chi pháp tắc bỗng nhiên ngừng tụ, hung hăng đánh phía rồi Bạch Hồ yêu vương thân thể. Bành. Phốc phốc. Cái kia ngay tại Bạch Hồ yêu vương trong thân thể tùy ý huyết ma đan, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Hóa thành nhất đạo nói tơ máu, tàn mát tại thiên địa ở giữa. Sau đó, lại bị nơi này sắc bén kia kim chi khí triệt để chém chết. Ai ở nơi nào? Máu du lịch thanh âm từ tản lạc trên thân phát ra. Người tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Lâm Tiếu thân hình từ giữa hư không chậm rãi đi ra. Bất quá lúc này, Lâm Tiếu tướng mạo lại là phát sinh biến hóa. Mái tóc dài màu trắng bạc, trường bào màu choa, gờ bạc, liền ngay cả con người của hắn cùng bờ môi đều là màu bạc trắng. Đó cũng không phải Lâm Tiếu tận lực đi biến thành cái bộ dáng này, mà là bị vô cùng vô tận kim chi pháp tắc tràn ngập về sau, hắn không tự chủ được liền trở thành cái bộ dáng này. Nếu là người bình thường, bị cái này kinh khủng kim chi pháp tắc quán thể, sợ là trực tiếp liền biến thành một cái kim nhân. Nhưng là Lâm Tiếu cảnh giới, lại là có thể hoàn mỹ khống chế cái này khôn cùng kinh khủng kim chi pháp tắc. Ta ngay cả Bạch Hồ yêu vương thể nội huyết ma đan đều có thể tùy tiện đánh tan, được cái này giấu ở người khác thân thể bên trong một điểm tiểu tâm ma, ta cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Tâm ma. Giờ khắc này, Lâm Tiếu rốt cục nhìn rõ ràng, cái này huyết du đến tột cùng là cái gì? Một đầu tâm ma. Khó trách, nó có thể đem tản lạc linh hồn xé thành hai nửa, khó trách, hắn liền xem như đã chết, cũng có thể ký sinh tại tản lạc trong thân thể, thậm chí khống chế tản lạc thân thể, tại thần không biết quỷ không hay phía dưới, làm suốt một ít chuyện. Chỉ có tâm ma mới có năng lực như vậy. Đương nhiên, khống chế tả lạc đầu này tâm ma, nhưng cùng bản cổ thế giới tà ma hoàn toàn khác biệt. Liền như là bản cổ thế giới cùng pháp ngải nhị chi ở giữa chênh lệch đồng dạng. Là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nếu là đầu này tâm ma chạy đến bản cổ thế giới, đoán chừng toàn bộ bản cổ thế giới tất cả sinh linh đều đem bị nó đồng hóa. Bất quá bản cổ thế giới sinh linh, cho dù là thánh nhân, tại đầu này tâm ma trong mắt đều quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không có khống chế giá trị. Chỉ có Tà Lạc dạng này cường giả mới có thể gây nên tâm ma khống chế. Cái gì tâm ma? Này lúc Tà Lạc cũng không có nhận ra Lâm Tiếu đến. Hắn căn bản là không có đem Lâm Tiếu cùng trước mắt cái này toàn thân cao thấp, tản ra kinh khủng pháp tắc ba động thiếu niên tóc bạc liên hệ đến cùng đi. Căn cứ vốn cũng không phải là một cấp bậc. Hiện tại Lâm Tiếu thổi khẩu khí đều có thể đỡ, mời trước Lâm Tiếu thổi chết. Không nghĩ tới, ngươi lại là tâm ma, lúc đầu ngươi tiếp cận ta chính là muốn khống chế ta đi. Tà Lạc hít sâu một hơi, lúc này hắn cũng không thể ra sức. Tâm ma quá mức kinh khủng, một khi cận thân, như vậy thì biết cùng hắn bản nhân hình thành một cái một người có hai bộ mặt tồn tại. Liền như là hiện tại. Nguyên bản, Tà Lạc vẫn cho là hắn đã đem cái kia ám toán hắn hỗn đàn chém giết, cái này huyết du bất quá là còn sót lại tại linh hồn hắn ở trong một điểm ý niệm mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, Tà Lạc hoàn toàn sai rồi. Tâm ma đã hoàn toàn cắm rễ tại thân thể của hắn bên trong, thậm chí chiếm cứ linh hồn của hắn, không ngừng cải biến nhân cách của hắn. Cũng là Tà Lạc quá mức cường đại, mới chỉ là tạo thành một cái một người có hai bộ mặt nhân cách khác nhau. Nếu là Tà Lạc thoáng nhỏ yếu một phần, như vậy hiện tại hắn đã sớm biến thành thuần túy huyết du rồi. Huyết du lại không có trả lời Tà Lạc. Cái kia một đôi tinh con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu. Người đến tột cùng là cái thứ gì? Huyết du thân thể cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Tâm ma là một loại hoàn toàn khác biệt tồn tại, mặc dù thực lực của nó tại một nguyên phía dưới, nhưng một nguyên nhưng lại không cách nào hạn chế nó tồn tại. Tâm ma cùng một nguyên quan hệ trong đó liền như là cổ tiên giới bên trong loại kia thuyết pháp nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành, trừ phi lấy cực kỳ thực lực mạnh mẽ đem bạo lực phá hủy, nếu không tại một nguyên bên trong là tìm không thấy cùng tâm ma tương khắc đồ vật, một nguyên cũng vô pháp quản hạt nó. Nhưng là đầu này tâm ma tại đối mặt Lâm Tiếu thời điểm lại là sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi cảm giác, liền như là bị mãnh hổ để mắt tới thỏ tử, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù bản thể của nó tại Tà Lạc trong thân thể, thế nhưng là cái kia huyết ma đan đều bị gia hỏa này động dùng kinh khủng kim chi pháp tắc trực tiếp gạt bỏ. Đầu kia bạch hổ cũng thở dần dần trôi qua khôi phục rồi nguyên khí. Nhưng là tại bề của Cox OHB Lâm Tiếu trước mặt, đầu này bạch hổ vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu này bạch hổ tại đối mặt Lâm Tiếu thời điểm lại có một loại đối mặt kim chi pháp tắc thần linh đồng dạng. Không, kim chi pháp tắc thần linh cùng bạch hổ là bình cấp. Hai cái tồn tại, một cái gắn bó kim chi pháp tắc vận chuyển, một cái khác thủ hộ kim chi pháp tắc vận hành. Nhưng là trước mắt thiếu niên tóc bạc này, mặc dù như là kim chi pháp tắc thần linh hoàn toàn khống chế kim chi pháp tắc, thế nhưng là thực lực của hắn lại so sánh kim chi pháp tắc thần linh cường đại gấp trăm lần, nghìn lần. Thậm chí bạch hổ cảm thấy thiếu niên này muốn đưa nó gạt bỏ cũng không phải chuyện quá khó khăn. Ta đến tột cùng là cái thứ gì? Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng nụ cười sán lạn, theo ta đi, trở thành thuộc hạ của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nằm mơ. Huyết du con mắt có chút nhau lại. Hắn là huyết ma, tự do tự tại, vô cầu vô thúc, liền xem như một nguyên, đều mơ tưởng hạn chế hắn. Chứ đừng nói là chỉ là một cái sinh linh rồi. Người thiếu niên trước mắt này, nhìn qua mặc dù vô cùng mạnh lớn, nhưng tự hồ là bởi vì một loại nào đó ngoại lực gia trì, đang trở nên cường đại như vậy. Nếu là có thể nghĩ biện pháp, phá mất hắn cùng loại này ngoại lực gia trì, như vậy hắn cũng bất quá chính là một cái công tử bột, trong lực không chống dùng. Bất quá đầu này tâm ma, đã từng ký sinh, thôn phệ qua pháp ngải nhĩ, cùng trong hỗn độn vô số đại năng, có thể nói là tâm ma ở trong vương giả. Tâm ma tại thôn phệ người khác cùng lúc, cũng biết đạt được người khác ký ức cùng tri thức. Nhưng là tại huyết dù cái kia mênh mông bát ngát tri thức bên trong, lại không có một cái có thể nói rõ, người thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tự hồ thiếu niên này, cùng mình đồng dạng không chịu đến một nguyên hạn chế. Đã người không chịu thần phục, như vậy ta liền đã, hát tới người thần phục. Bá. Lâm Tiếu không còn nói nhảm, thân thể của hắn khẽ động, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới rồi Tà Lạc bên người. Người. Tà Lạc giật nảy cả mình, hắn theo bản năng muốn động thủ. Nhưng là lúc này, thiên địa ở giữa, vô biên vô tận kim chi pháp tắc, trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một cái như là hồ phách đồng dạng đồ vật, trực tiếp đem Tà Lạc thân thể giam cầm. Tà Lạc trong thân thể, cái kia sắp bạo phát đi ra hỏa diễm pháp tắc, lại bị cái này vô biên vô tận kim chi pháp tắc, trong nháy mắt dội tắt. Đừng nhúc nhích. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng một điểm, liền điểm vào Tà Lạc mi tâm phía trên. Sau một khắc, Tà Lạc chỉ cảm thấy một tia vô cùng thanh minh thần niệm lưu chuyển như trong thân thể của hắn. Cùng này cùng lúc, nhất đạo tiếng phạm sướng trong lòng của hắn quanh quẩn. Đây là vật gì, Tả Lạc trong lòng, huyết du thanh âm bạo phát đi ra. Trong âm thanh của hắn, tràn đầy sợ hãi. Một nguyên không cách nào hạn chế hắn, cũng không có thứ gì có thể khắc chế hắn. Nhưng là một tiếng này một tiếng Phật sướng, tự hồ là chuyên môn, vì tiêu diệt hắn mà sinh ra đồng dạng. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vòng mỉm cười. Đây là Tây Phương giáo thủ đoạn. Phương Tây hai thánh, đã từng liên thủ tru diệt từ trong hỗn độn đột kích vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma, chính là như đồng tâm thần bí đồng dạng đồ vật, lúc lúc khắc khắc ảnh hưởng lưỡi bản cổ thế giới sinh linh tu luyện. Bất quá phương Tây hai thánh nghiên cứu ra được diệt ma thủ đoạn, lại là có thể dễ dàng diệt sát vực ngoại ma đầu. Cái này tâm ma, có thể nói là thiên ma vương đồng dạng tồn tại, phương Tây hai thánh thủ đoạn, không cách nào đem diệt sát. Nhưng là Lâm Tiếu lại là có thể. Lâm Tiếu phát ra tiếng phạm sướng, so với phương Tây hai thánh tiếng phạm sướng, càng thêm to gió, càng thêm, ủng vĩ. Vẹn vẹn ngay từ đầu này tâm ma tâm thần, liền bị dao động. Sau một khắc, Lâm Tiếu tay nhẹ nhàng một chảo, liền đem một cái đỏ phừng phừng đồ vật bắt đi ra. Đây là... Lâm Tiếu nhìn xem trong tay, cái này còn tại không ngừng nhảy lên, như đồng tâm bẩn đồng dạng đồ vật, có chút khẽ giật mình. Đây là tâm ma huyễn thệ. Lâm Tiếu trong đầu, tư duy liên tục vận chuyển, trong nháy mắt liền minh bạch, cái tâm ma này là cái gì rồi? Khá lắm, ta cho là ngươi là ma vương cấp một tiến hóa đến bây giờ, lại không nghĩ rằng, ngươi căn bản chính là tâm ma tổ tông, không, ngươi là ma đầu tổ tông. Lâm Tiếu con mắt có chút nhau lại. Tâm ma huyết thệ, chính là ma đạo người tu luyện thề về sau, lưu lại một kiện đồ vật. Một khi vi phạm với lời thề, liền biết bị tâm ma huyết thệ phản phệ, hồn phi phách tán, chân linh chôn vùi, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng là hiện tại xem ra, vi phạm tâm ma huyết thệ những cái kia ma đạo người tu hành, toàn bộ đều bị viên này tâm ma huyết thệ thôn phệ. Tầm bộ rồi huyết du lực lượng. Bản cổ thế giới ma đạo, chính là Minh Hà tổ sư từ vực ngoại thiên ma trên thân, nghiên cứu ra được một môn đại đạo. Chỉ là không có đạt được bản cổ thế giới thiên đạo tán thành, không cách nào cùng thiên đạo tranh phong, bị nhận định là tà nói. Bất quá Minh Hà tổ sư vẫn như cũ là ma tổ đồng dạng tồn tại. Nhưng là cùng cái này huyết du so sánh, Minh Hà tổ sư bất quá là một cái ma tề tử thôi. Cả hai căn cứ vốn cũng không phải là một cái khái niệm. Không đúng. Lâm Tiếu nhướng mày. Tâm ma huyết thệ chính là ma đạo đại thệ, nhưng cũng nhận một nguyên khống chế, thế nhưng là đầu này tâm ma hiển nhiên không phải một nguyên phía dưới đồ vật. Bá. Sau một khắc, Lâm Tiếu trên thân thể, trong lúc đó xuất hiện một cái như là Tà Lạc trên thân như vậy ngân sắc khổ phách. Hoành. Nhất đạo to lớn sóng máu, từ giữa hư không hạ xuống, hung hăng trùng kích tại Lâm Tiếu thân mình. Cái này nói sóng máu, có được không có gì sánh kỵ, lực lượng kinh khủng, thậm chí trên đó còn mang theo từng tia kinh khủng ăn mòn lực lượng. Cái này kinh khủng ăn mòn lực lượng, thậm chí ngay cả pháp tắc đều có thể ăn mòn. Trong khoảnh khắc, xung quanh kim chi pháp tắc liền bị hủ thực 1/3 còn nhiều. Trọng yếu hơn là, cái này kinh khủng ăn mòn lực lượng, đem nơi này kim chi pháp tắc ăn mòn về sau, chỗ sinh ra một loại rách nát lực lượng, toàn bộ đều dung nhập vào cái kia ăn mòn lực lượng ở trong. Sau đó, cái kia ăn mòn lực lượng cũng biến thành càng thêm cường hoành. Đây là một loại vòng đi vòng lại tuần hoàn. Thẳng tới đây kim chi pháp tắc bị ăn mòn không còn mới thôi. Bất quá, bản nguyên thần kim phía trên vẫn như cũ đang phát tán ra nhất đạo nói lực lượng, không ngừng tư dưỡng nơi này kim chi pháp tắc. Để trong này kim chi pháp tắc không ngừng được bổ sung. Thêm là cái gì? Lâm Tiếu nhìn xem những này ăn mòn lực lượng, nhíu mày. Hắn phát hiện, loại này ăn mòn lực lượng cũng không tại một nguyên trong hạn chế. Nơi này kim chi pháp tắc, căn bản là không làm gì được nó. Kiệt, ngươi tiểu tử này, thật đem bản tôn nhìn thành là phổ thông tâm ma rồi. Vật này, chính là bản tôn trong lúc vô tình tiến vào Hồng Mông. Tại Hồng Mông ở trong một phiến tuyệt tử chi địa tìm được, liền xem như hỗn độn, đều sẽ bị nó ăn mòn, hóa thành bản tôn lực lượng. Lúc này, bị Lâm Tiểu Phong tại hồ phách ở trong Tà Lạc, trong miệng phát ra một tiếng khặc khặc cười quái dị. Giờ khắc này, huyết dù vậy mà trong nháy mắt khống chế rồi Tà Lạc thân thể, phóng xuất ra rồi nó sức mạnh mạnh nhất. Đáng ghét, ngươi là ta. Lâm Tiếu nhìn xem Tà Lạc, trong mắt tràn đầy bê của 8Z30N về dự tận, ngươi dạng này nhân đốt chính mình bản nguyên, liền xem như bản thiếu gia bắt lấy rồi ngươi. Lực lượng của ngươi cũng không lớn bằng lúc trước, hỗn đản. Hoành. Lâm Tiếu thân mình bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo không màu trong suốt gợn sóng, thuộc về trí cao lực lượng từ trong thân thể cũ hắn bạo phát ra. Trong quanh kim chi pháp tắc bị cảnh giới trí cao không ngừng chuyển hóa thành thuộc về không lực lượng. Không lực lượng vừa ra, cái kia ăn mòn lực lượng hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Vô biên vô tận kim chi pháp tắc một lần nữa về đến nơi này. Hừ. Lâm Tiếu đưa tay chộp một cái giữa hư không. Nhất đạo nói hư vô lực lượng trong nháy mắt không có vào đến Tà Lạc trong thân thể. Sau một khắc, Lâm Tiếu đem một vòng tàn ảnh bắt đi ra. Nữ. Lâm Tiếu nhìn thấy cái này tàn ảnh về sau, có chút khẽ giật mình. Liền gặp được Lâm Tiếu trong tay cái này tàn ảnh lại là một cái tuổi trẻ thiếu nữ hình thái. Toàn thân của nàng đỏ, trần, dáng người nổi bật. Lại nhìn khuôn mặt của nàng, Lâm Tiếu cảm thấy, mình vậy mà từ trên mặt của nàng thấy được một tia thượng quan tà tình vận vị. Bất quá Lâm Tiếu trong lòng rõ ràng, đây là tâm ma một loại đặc tính, có thể huyễn hóa ra nội tâm của người bên trong từ đẹp nhất một mặt. Không hề nghi ngờ, thượng quan tà tình chính là Lâm Tiếu trong lòng duy nhất một chỗ nhược điểm. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu là chỉ cao. Bất kỳ vật gì đều mơ tưởng mê hoặc Lâm Tiếu tâm cảnh. Trước mắt cái nữ tâm ma cũng đừng nghĩ dung chuyển Lâm Tiếu tâm thần. Tâm ma bị Lâm Tiếu ôm đồm suốt về sau, Tà Lạc hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thả ta ra. Huyết Du nhìn thấy Lâm Tiếu đem mình nắm trong tay, hai tay của nàng bưng bít lấy trước ngực, trong miệng phát ra từng tiếng kêu to. À, là một cái tâm ma, người bây giờ không nên hết sức thi triển cái mị lực đến mê hoặc ta sao? Lâm Tiếu khóe miệng có chút ngoác ngoác, từ trên xuống dưới đánh giá tâm ma thân thể. Không tệ, hết sức mê người. Nếu là Lâm Tiếu hiện tại không có cảnh giới trí cao, sợ là đã tại cái này tâm ma ở trong trầm luân. Ngươi hỗn đản, hỗn đản. Ô ô ô. Lão nương bị ngươi thấy hết, lão nương không gả ra được rồi. Ô ô ô. Nhìn xem đầu này khóc giống lên tâm ma, Lâm Tiếu giật mình. Hắn hát, em tại có thể rõ ràng cảm giác được, đầu này tâm ma hoàn toàn không phải giả mạo, mà là chân chân chính chính khóc lên. Chân chân chính chính thương tâm gần chết. Mẹ chứng cho lão tử ngậm miệng. Tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi nhét vào phòng người thân thể nơi giam cầm lại, lại đem ngươi bán được thanh lâu đi. Lâm Tiếu diện mục dữ tợn. Quả nhiên, sau một khắc, đầu này tâm ma ngừng lại, bất quá, nhưng như cũ đang không ngừng nức nở. Không cho phép khóc. Tâm ma không khóc. Đang sợ hãi nhìn xem Lâm Tiếu. Nói, ngươi đến tột cùng là cái thần mã đồ chơi. Lâm Tiếu quát hỏi nói. Câu nói này, thình lình chính là trước đó, Huyết Du hỏi Lâm Tiếu câu kia. Ta gọi Huyết Du. Huyết Du đáp nói. Ngươi là tâm ma. Đúng, ta là tâm ma. Huyết Du nơm nớp lo sợ đáp nói. Ngươi có thể hay không buông ra ta, để cho ta mặc xong quần áo. Mặc vào. Lâm Tiếu buông lỏng ra Huyết Du. Huyết Du vội vàng huyễn hóa ra một kiện màu tuyết trắng váy lụa, mặc vào người, đơn hàng cái kia mỹ diệu dáng người bao phủ lại. Nói đi, nói cho ta biết ta nghĩ biết đến. Lâm Tiếu nhìn xem Huyết Du, con mắt có chút nheo lại. Ta muốn hủy hắn. Huyết Du chỉ vào phía dưới Tà Lạc, trong miệng phát ra một tiếng như là tiếng than Đỗ Quyên đồng dạng thanh âm. Hắn vì hắn cái kia hỗn chứng đệ tử, cái kia gian sát rồi ta hơn Du La tộc tiểu công chúa hỗn chứng đệ tử, diệt sát ta Du La tộc ức vạn huyết duệ, chu diệt dòng dã 108 cái hỗn độn quốc gia. Ta muốn hủy hắn, ta muốn để hắn thân bại danh liệt. Huyết Du trong hai mắt đều chảy ra hai nòi huyết lệ. Cái gì? Lâm Tiếu giật nảy mình. Gạt bỏ 108 cái hỗn độn quốc gia, diệt chết hơn Du La tộc ức vạn huyết duệ. Đây là khái niệm gì? Một cái hỗn độn quốc gia cũng chính là tương đương với bản cổ thế giới như vậy đại thế giới. Bản cổ thế giới mặc dù chính là một cái cự hình hỗn độn thế giới, chính là trong hỗn độn cực kỳ tồn tại đặc thù. Nhưng là đi qua lo, dài chiến loạn, sợ là vô luận là nhân khẩu vẫn là thực lực, đều không thể cùng pháp ngải nhĩ bên trong hỗn độn quốc gia so sánh. Thế nhưng là bản cổ thế giới bên trong, vẫn như cũ có được vô cùng vô tận sinh linh. Ngoại trừ tiên giới bên ngoài, bản cổ thế giới còn có vô số cái thế giới, tại tinh không, hoặc là tại những địa phương nào khác. Trong đó sinh linh càng là đếm mãi không hết. Đồ sát 108 cái hỗn độn quốc gia, cái này có đại biểu cho cái gì? Trong tay dính đầy huyết tinh, so sánh ma đầu còn muốn ma đầu. Lâm Tiếu hoảng sợ nhìn về phía Tà Lạc. Đều nói hỗn độn quốc quân là một cái tội ác tài trời ma đầu, diệt sát cái này đến cái khác hỗn độn thế giới. Nhưng là hỗn độn quốc quân tựa hồ là chỉ cần thế giới cũng không sát sinh. Nếu không, hiện tại dị tộc thêm là từ đâu tới, sớm đã bị hỗn độn quốc quân diệt sạch sẽ rồi. Chỗ nào còn biết chờ bọn gia hỏa này ở nơi đó tai họa bản cổ thế giới. Nếu là cái này Huyết Du nói là sự thật lời nói, như vậy cái này Tà Lạc còn như thật chính là một cái đại ma đầu rồi. Ngươi nói thế nhưng là thật. Lâm Tiếu nhìn xem Huyết Du, không chút khách khí hỏi nói. Ta tâm ma huyết thệ ngay tại trong tay của ngươi, ngươi nói ta nói chính là thật, là giả. Huyết Du trầm mặc một biết, sâu kín nói. Lâm Tiếu nhìn xem cái tay còn lại bên trên, còn tại không ngừng khiêu động tâm ma huyết thệ, có chút nhẹ gật đầu. Cái kia huyết lạc đan cũng là Tà Lạc mình luyện chế. Huyết Du lại lần nữa nói, dùng ta hơn Du La tộc nhân máu tươi luyện chế mà thành, chỉ là ta mê hoặc trí nhớ của hắn, để hắn cho là mình luyện chế thành một viên huyết lạc đan. Ngươi là ai? Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi nói. Ta. Huyết Du trong mắt lóe lên một vòng mê mang. Ta từ sinh ra một ngày kia trở đi, ta chính là tâm ma, một cái gánh vác lấy huyết hải thâm cứu tâm ma. Ta biết rồi. Lâm Tiếu gật đầu. Cái này Huyết Du chỉ sợ là cái kia bị diệt tộc hơn Du La tộc oán niệm chỗ tập hợp. mà nàng ba. Sau một màn kia oán niệm, sợ chính là cái kia bị gian sát rồi hơn Du La tộc tiểu công chúa oán niệm rồi. Về phần cái này Tà Lạc, Lâm Tiếu cũng suýt nữa bị hắn mê hoặc. Không nghĩ tới, cái này nhìn như bình hòa, thuật luyện thủ đoạn kinh thiên Tà Lạc đại sư, vậy mà làm ra lần này đại sự kinh thiên động địa. Trực tiếp gạt bỏ rồi một cái tộc đàn, trọn vẹn tru diệt 108 cái hỗn độn thế giới. Bất quá bây giờ, cái này Tà Lạc tựa hồ bị rút sạch rồi toàn thân cao thấp hết thảy lực lượng, hữu khí vô lực ngã trên mặt đất. Huyết Du không nói câu nào, tựa hồ là đang chờ đợi Lâm Tiếu thẩm phán. Ngươi từng tiến vào Hồng Mông. Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói. Là Tà Lạc, hắn từng tiến vào Hồng Mông. Ta từ sinh ra một ngày kia trở đi, liền không có rời đi Tà Lạc, một mực trong lòng của hắn trưởng thành, như muốn phản vệ. Về sau, hắn để một cái đại năng tiến vào linh hồn của hắn dưỡng thương, ta thừa cơ đoạt xá rồi cái kia đại năng, đem linh hồn của hắn xé nát, mới chính thức có rồi độc lập ta. Huyết Du đáp nói. Ngươi không có rời đi Tà Lạc, cái kia ngươi tâm ma huyết thệ, ngươi những cái kia chỉ là phát thêm là từ đâu lấy được? Lâm Tiếu hỏi. Tiến vào Tà Lạc trong thân thể dưỡng thương người kia, trên thực tế mới là tâm ma, vạn thần bí chi tổ. Tà Lạc cũng biết thân phận của nó, lúc đó Tà Lạc dự định là muốn đưa nó luyện hóa rồi, thành tựu mình. Chỉ là Tà Lạc không có cảm thấy được ta tồn tại, cho nên mới cuối cùng tiện đi ta. Huyết Du nói, cái kia ma vương danh tự, liền gọi Huyết Du, cho nên ta mới dùng rồi cái tên này. Ta cảm thấy, nếu để cho Tà Lạc biết rồi ta chân thân, hắn liền biết tìm tới đối phó biện pháp của ta. Lâm Tiếu gật đầu. Huyết Du thế, nhưng là ngưng tụ 108 cái hỗn độn quốc gia, vô cùng vô tận sinh linh oán niệm hình thành ma đầu. Cái gì ma vương, cái gì vạn thần bí chi tổ ở trước mặt nàng, bất quá là trò trẻ con thôi. Đồng dạng, Huyết Du thế, nhưng là bởi vì Tà Lạc Châu, diệt 108 cái hỗn độn quốc gia là sinh linh biến thành. Nhưng sinh linh kia khi còn sống, đều bị Tà Lạc giết chết, bọn hắn chết về sau, hóa thành tâm ma, Tà Lạc thêm há biết e ngại. Nếu là hắn bê của UCM biết rồi Huyết Du lai lịch, chỉ sợ chỉ cần gọi lên đoạn trí nhớ kia, kích phát trên người mình hung lệ chi khí, liền có thể để Huyết Du hồn phi phách tán. Cho nên Huyết Du vẫn luôn ẩn tàng lai lịch của mình, chỉ làm cho Tà Lạc coi là nàng chính là đầu kia vạn thần bí chi tổ rồi. Tốt, ngươi bây giờ liền theo ta đi, về phần cái kia Tà Lạc. Lâm Tiếu nhìn phía dưới, hữu khí vô lực Tà Lạc, trong lòng có chút phức tạp. Tà Lạc bản thân, đối Lâm Tiếu là có ân huệ. Liền hắn ở lại bên ngoài đầu kia hỏa diễm trên đại đạo thuật luyện thủ pháp, liền để Lâm Tiếu thực lực tăng lên mấy lần. Cũng làm cho hắn thuật luyện cảnh giới, tăng lên mấy cái cấp độ, càng làm cho Lâm Tiếu nhìn rõ ràng con đường phía trước. Mà tại thần sơn bên ngoài, Tà Lạc đã từng đưa cho tự mình một cái nhân tình, để chung quanh những người khác không dám tìm phiền toái với mình. Nếu là hiện tại, Lâm Tiếu dạng này giết Tà Lạc, hoặc là đem Tà Lạc giao cho Huyết Du xử trí, cũng có chút lễ oán trả ơn rồi. Huyết Du nhẹ gật đầu. Ngươi còn muốn nói điều gì? Lâm Tiếu nhìn xem Huyết Du, biết nàng còn nói ra suy nghĩ của mình, liền mở miệng hỏi nói. Tà Lạc cũng không phải là người tốt lành gì. Huyết Du mở miệng nói. Ta biết. Lâm Tiếu gật đầu. Vì một cái hỗn chứng đệ tử, đổ sát hơn trăm cái hỗn độn thần quốc người, biết là người tốt lành gì. Chỉ ít chuyện như vậy, Lâm Tiếu làm không được. Hắn nếu là có như thế hỗn chứng đệ tử, không dùng người khác động thủ, hắn cái thứ nhất liền đem nó trục chết rồi. Lâm Tiếu mặc dù bao che khuyết điểm, nhưng càng thêm rõ lý lẽ. Mặc dù Lâm Tiếu bản thân, chính là như thế hỗn chứng, thế nhưng là gian sát chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối không làm được. Tà Lạc đã sống rồi không biết bao lâu, tuổi thọ của hắn, cũng đã sớm, end hao hết rồi. Huyết Du nói. Cái gì, thọ nguyên? Lâm Tiếu khẽ giật mình. Đặt tới hắn loại cảnh giới này người, đã sớm quên đi cái gì là thọ nguyên, chỉ cho là mình có thể sống đến địa điểm lão thiên hoang. Bất luận cái gì sinh linh, đều có thọ nguyên, đây là một nguyên bên trong quy luật. Huyết Du đáp nói, chỉ cần không có siêu thoát một nguyên, liền nhận một nguyên hạn chế, có bắt đầu, cũng có cuối kết. Lâm Tiếu giật mình. Lúc đầu, Tà Lạc tiến vào Hồng Mông, muốn tìm được siêu thoát một nguyên phương pháp, hắn tìm được. Bất quá lại tiện đi ta. Huyết Du khóe miệng, toát ra một vòng mỉm cười. Đây là nàng chế tạo nhất hà giận một chuyện. Đoạt Tà Lạc siêu thoát một nguyên thời cơ, cùng lúc cũng thành tựu rồi mình. Tà Lạc tại Hồng Mông bên trong thất bại, cho nên hắn liền nghĩ đến rồi biện pháp thứ hai, cái kia chính là đoạt xá. Huyết Du nói. Đoạt xá? Lâm Tiếu có chút lắc đầu, đoạt xá cũng có được tệ nạn, không đúng, ngươi nói là. Sau một khắc, Lâm Tiếu con mắt trừng lớn. Đúng, chân linh đoạt xá. Chân linh đoạt xá. Đối với một người bản nguyên mà nói, trong linh hồn hồn, là áo ngoài, linh mới là mình bản nguyên. Cũng chính là cái gọi là chân linh. Chân linh đoạt xá, chính là bò trong linh hồn hồn, trực tiếp đoạt xá người khác hồn, lấy người khác linh cùng hồn, tầm bồ mình linh. Chân linh đoạt xá chi pháp, là không sẽ tiêu hao linh hồn của mình lực lượng, ngược lại có thể không ngừng tầm bồ mình chân linh, để cho mình chân linh, vinh viễn gắn bó tại một cái đỉnh phong trạng thái. bởi quái chân linh đoạt xá chi pháp tại bản cổ thế giới là không có. Liền xem như đã từng bản cổ thế giới người mạnh nhất, đạo tổ Hồng Quân đều làm không được. Chân linh một khi thoát ly hồn phách, cho dù là vẹn vẹn thời gian một hơi thở, liền biết chôn vùi. Cho nên tại bản cổ thế giới, hồn phách một khi tàn, như vậy chân linh cũng biết mẫn diệt. Chỉ có tại cổ tiên giới lúc thay mặt, một kiện lóe lên một cái rồi biến mò, bảo vật, phong thần bàng, mới có cái năng lực kia, bảo hộ sinh linh chân linh. Bất quá cổ tiên giới vỡ vụn về sau, phong thần bàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tại cái này vô biên vô tận hỗn độn bên trong, có lẽ có người liền nắm trong tay chân linh đoạt xá loại này ác độc bí pháp. Bất quá loại bí pháp này cũng là dị thường hung hiểm. Khó trách cái này Tà Lạc là một cái thuần túy thuật luyện sư. Lâm Tiếu con mắt có chút nhau lại. Phổ thông nguyên thần đoạt xá hoặc là linh hồn đoạt xá có thể đem tự mình tu luyện pháp tắc cùng với khác đồ vật đưa vào mới trong thân thể, nhưng là chân linh đoạt xá cũng chỉ có thể mang theo thuật luyện đồ vật rồi. Cái khác hết thảy pháp tắc, quy tắc hoặc là cái gì lực lượng đều không thể tồn tại ở chân linh ở trong. Chỉ có loại kia xâm nhập đến chân linh chỗ sâu thuật luyện kỹ xảo, khắc lục thiên địa quy tắc đường vân mới có thể tồn tại ở chân linh ở trong. Đương nhiên, còn có huyết du dạng này cấp độ nghịch thiên tâm ma. Đã sớm cùng hắn linh hòa làm một thể rồi. Cho nên, cái này Tà Lạc mới là một cái thuần túy thuật luyện sư. Lâm Tiếu tại lần thứ nhất gặp được hắn, đối với hắn đánh giá, chính là tên điên. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn cái tên điên này cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn hiện tại thân thể này, cái này linh hồn, vô luận tu luyện cái gì khác đồ vật, tại hắn tiến hành xuống một lần chân linh đoạt xá thời điểm, đều không thể mang đi. Chỉ có thuật luyện cảnh giới mới có thể. Cho nên, hắn mới không tu võ đạo, bất hủ bí pháp, chỉ tu thuật luyện. Trước đó, ta không biết, nhưng là ta xuất hiện về sau, đây đã là hắn lần thứ 7 đoạt xá rồi. Mỗi khi linh hồn của hắn thân thể xuất hiện một chút xíu suy yếu, hắn liền biết tìm kiếm kế tiếp đoạt xá mục tiêu. Huyết Du nói. Hắn tìm được. Lâm Tiếu lông mày, có chút nhăn lại. Tìm được, hắn hết thảy có 7 cái mục tiêu. Huyết Du nói, có 5 người, đều là pháp ngải nhị bên trong thanh niên ngày mới, cái, thứ 6 là đầu này Bạch Hổ Yêu Vương, cái thứ 7 là hắn tại ngọn thần sơn này bên ngoài, gặp phải một thiếu niên. Lâm Tiếu sắc mặt, lập tức trầm xuống. Huyết Du không có khả năng xem thấu hắn diện mục thật sự, cũng không biết trước mắt cái này tuyệt thế đại năng, chính là thần sơn bên ngoài thiếu niên kia. Cho nên lời nói này, cũng không phải là Huyết Du cố ý nói cho Lâm Tiếu nghe. Đương nhiên, Huyết Du cùng Lâm Tiếu nói những này, chỉ là tại nói cho Lâm Tiếu, Tà Lạc là một cái người xấu, không muốn buông tha hắn. Nhưng không ngờ, lời nói này, vừa lúc đánh trúng vào Lâm Tiếu uy hiếp. Người thầm tàng tại Tà Lạc Linh bên trong, cũng có thể rình mò trí nhớ của hắn cùng ý nghĩ. Vậy người để nói cho ta biết, hắn muốn nối thiếu niên kia như thế nào? Lâm Tiếu hít sâu một hơi, lại lần nữa hỏi nói. Đạt được bản nguyên thần kim, Tà Lạc biết tiến vào Hồng Mông, đem bản nguyên thần kim. Đừng tìm ta nói bản nguyên thần kim, nói hắn muốn làm sao đối đại cái kia 7 cái đoạt xá mục tiêu. Lâm Tiếu đánh gãy rồi Huyết Du lời nói. Ngoại trừ dùng bản nguyên thần kim dẫn Bạch Hổ nhập Hồng Mông bên ngoài, cái khác 6 cái mục tiêu trên thân, hắn tất cả ngồi xuống một chút nhỏ xíu tiêu ký, cái kia 6 cái mục tiêu bên trong, ai trước hết nhất đạt tới tiêu chuẩn của hắn, hắn liền biết đi đoạt xá ai. Huyết Du suy nghĩ một hồi, nói, bất quá hắn coi trọng nhất, vẫn là thần sơn bên ngoài, cái kia trục xuất người thiếu niên. Lâm Tiếu lông mày, có chút cau lại, hắn bế bên trên con mắt, tại trên người mình quét mắt một phen, nhưng lại không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Ngươi nói những dấu hiệu kia, đành phải là cái gì? Lâm Tiếu lại liếc mắt nhìn tâm ma huyệt thệ. Huyết Du cũng không hề nói dối. Hắn thuật luyện chi bệnh viện XEI không thể nói. Huyết Du nói, ai học được hắn thuật luyện chi nói, đồng thời đem tan đến tự thân, như vậy liền có tư cách trở thành Tà Lạc đoạt xá mục tiêu. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tiếu bế bên trên con, mắt, cảm thụ một cái trên người mình thuật luyện đại đạo. Mặc dù Lâm Tiếu đã lấy võ tổ chi cảnh, Tà Lạc thuật luyện chi nói đánh hát, nhưng lại vẫn như cũ từ đó phát hiện một tia không đồ tốt. Giống như Đồng Quang Vương đồng dạng, ai học được Quang Vương nói, như vậy ngày sau liền biết bị Quang Vương xâm chiếm thân thể, cướp đoạt hắn hết thảy, tầm bổ cho tự thân. Cho nên Quang Vương không có siêu thoát một nguyên, nhưng cũng có thể làm được bất tử. Bất quá Tà Lạc hiển nhiên không có đạt tới Quang Vương loại trình độ kia, chỉ có thể tự mình đi chiếm lĩnh đối phương thân thể cùng linh hồn, tầm bổ mình. Huyết Du tự mình lẩm bẩm nói. Chờ chút. Lâm Tiếu giật mình, ngươi nói ai, Quang Vương? Đối. Huyết Du gật đầu, pháp hải nhĩ bên trong người mạnh nhất, phong thánh điện vị lão tổ tông kia, đều không phải là đối thủ của hắn. Quang Vương, pháp hải nhĩ người mạnh nhất. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, khó trách lúc đầu lấy đinh đầu thất tiện thư diệt sát Quang Vương thời điểm, hắn lại cũng chưa chết, cái kia phần thân, quả thật bị diệt, bất quá bản thể của hắn, lại tại pháp hải nhĩ ở trong. Pháp hải nhĩ người mạnh nhất, sợ là đinh đầu thất tiện thư, trong mắt hắn, ngay cả con muỗi cắn một cái cũng không bằng. Lâm Tiếu kìm lòng không được cười khổ. Hắn biết Quang Vương rất đặc thù, cũng rất mạnh. Nhưng là không nghĩ tới, Quang Vương lại là cái kia chưa tồn tại. Pháp Ngải nghĩ người mạnh nhất. Lâm Tiếu cũng không hoài nghi Huyết Du lời nói. Huyết Du trước đó cái kia vạn thần bí chi tổ, thôn phệ không biết nhiều ít người ký ức cùng linh hồn, có được rồi vô cùng to lớn ký ức. Quang Vương tồn tại, cùng chỉ riêng Vương Cường lớn thủ đoạn, cũng hẳn là Huyết Du từ cái kia vạn thần bí chi tổ trong trí nhớ lấy được. Khó trách, hắn đối ta tốt như vậy, mặc dù không để lại dấu vết, lại làm cho ta vô thanh vô tức thiếu hắn một cái nhân tình, đồng thời trong lòng còn đối với hắn sinh ra hào cảm, cái này trời lão quái vật, quả nờ hát, anh không phải dễ trêu. Lâm Tiếu đáy lòng có chút run rẩy. Hắn mặc dù bị luân hồi mang theo, trở lại thái cổ, trải qua vài đoạn cuộc sống khác, nhưng là cùng ta là cái này trời lão quái vật so sánh, cái kia luân hồi mang đến một chút kinh nghiệm, ngay cả một điểm cái lão quái này vật một điểm số lẻ cũng chưa tới. Liền xem như Lâm Tiếu, cũng vô thanh vô tức bị hắn tính kế. Nếu là hắn đối Lâm Tiếu 10 phần nhiệt tình, thêm cố ý đưa cho Lâm Tiếu một chút chỗ tốt, như vậy Lâm Tiếu đã sớm bắt đầu hoài nghi. Nhưng là cái này tà lạc, lại chỉ là vô thanh vô tức đưa cho rồi Lâm Tiếu một chút ân huệ, lại hoàn toàn bỏ đi Lâm Tiếu trong lòng lo nghĩ, để Lâm Tiếu không cách nào sinh ra hoài nghi. Còn tốt, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy phía sau mình ướt sũng. Tinh thần của hắn khẽ động, cảnh giới trí cao nghiền ép xuống tới, trong nháy mắt liền đem mình thuật luyện biết, triệt để phá hủy. Chính đang hôn mê tàn lạc, tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, dãy giụa lấy muốn. Nhưng là bất đắc dĩ, Huyết Du rời đi hắn thời gian, đã cầm đi hắn tuyệt đại đa số lực lượng linh hồn, lúc này tàn lạc, toàn thân cao thấp mặc dù tràn ngập vô cùng cường đại pháp tắc lực lượng. Nhưng là hắn lại không có đầy đủ linh hồn chi lực, đi điều động những lực lượng này. Linh hồn của hắn cũng lâm vào cấp độ sâu ngủ say. Nhìn thấy tàn lạc làm suốt lần này phản ứng, Lâm Tiếu cũng rốt cục triệt để tin tưởng Huyết Du lời nói. Cái này tàn lạc tại ban sơ tiếp cận hắn thời gian, liền không có theo cái gì hào tâm. Chỉ là vì tranh đoạt Scaling cười mà thôi. Tàn lạc, tàn lạc. Lâm Tiếu nhìn xem dưới chân tàn lạc, trên mặt toát ra một vòng xâm nhiên đến. Huyết Du cảm nhận được Lâm Tiếu trên thân khí tức biến hóa, tự hồ cũng ý thức được cái gì. Bất quá nàng chỉ là đứng tại Lâm Tiếu bên người, thần sắc có chút co rúm lại, hiển nhiên có chút sợ sợ Lâm Tiếu. Đã ngươi muốn đoạt xa ta, như vậy ta liền đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi tốt. Hiện tại, Lâm Tiếu đã đem mình thuật luyện chỉ nói, triệt để phế bỏ. Liền xem như Lâm Tiếu đem tàn lạc chém giết, như vậy Lâm Tiếu dung nhập vào mình thuật luyện chỉ nói bên trong những vật kia, cũng đã trở thành tạp chất, biết trở ngại Lâm Tiếu thuật luyện chỉ nói. Thì dứt khoát, Lâm Tiếu liền mượn hắn hiện tại cảnh giới trí cao, đem mình thuật luyện chỉ nói phế bỏ, sau đó hết thảy lại bắt bệnh viện VKC như mở của lỡ đầu lại từ đầu. Hiện tại Lâm Tiếu dạng này trạng thái phía dưới, có thể tiến vào cái kia phiến hư vô ở trong. Cái kia phiến trong hư vô, không có bất luận cái gì khái niệm, cũng tương tự không có thời gian khái niệm. Lâm Tiếu liền xem như ở trong đó tu luyện tới địa điểm lão thiên hoang, hắn cũng là không sinh bất diệt bất tử tồn tại. Hắn có thể căn cứ con đường hắn đi qua, tái tạo hắn hết thảy. Vị đạo hữu này. Đột nhiên, ngọn thần sơn này bên trong quanh quẩn lên một cái thật dài ngâm tiếng gào. Đã người đã cứu ra đầu kia tâm ma, thêm giải cứu cái này pháp tắc yêu vương, nói bạn cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nhất đạo nho nhỏ gợn sóng dập dờn mà qua, một cái râu bạc trắng tóc trắng lão già chậm rãi xuất hiện tại vùng hư không này ở trong. Lão già này vừa xuất hiện, cái kia pháp tắc yêu vương bạch hổ trong miệng liền phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nếu không phải là Lâm Tiếu ở chỗ này, chỉ sợ đầu kia yêu vương bạch hổ liền trực tiếp nhào tới đem lão già này xé thành nát phiến rồi. Người cái này hổ nhi hào hào nghịch ngợm, ta bất quá là mời người tại cái này phong thánh điện bên trong ở tạm một thời gian, qua chút thời gian ta liền trả lại người tự do. Lão già tóc trắng cười tùm tìm nói. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tiếu. Trên mặt của hắn nổi lên một vòng ngưng trọng. Lâm Tiếu mặt không biểu tình. Nói bạn để ý tới. Lão già tóc trắng nhìn xem Lâm Tiếu, chắp tay. Người xưng ta là nói bạn. Lâm Tiếu nhìn người trước mắt này, khóe miệng có chút chớp chớp. Làm sao, chẳng lẽ nói bạn cho rằng, ta không, có tư cách, cùng người xưng đạo hữu sao? Lão già tóc trắng cũng không tức giận, hắn chỉ là cười nói. Người đã vượt ra một nguyên đi. Lâm Tiếu nhìn xem lão già tóc trắng, lặng lặng nói. Lão già tóc trắng cười không nói. Nàng cũng đã vượt ra một nguyên. Lâm Tiếu chỉ Huyết Du. Ha ha ha. Lão già nhìn xem Huyết Du, cười khan một tiếng, ta cùng nàng không giống. Là không giống. Lâm Tiếu gật đầu. Nàng là mượn hồng mông bên trong một kiện bảo vật, để cho mình trở thành một nguyên bên ngoài tồn tại. Mà ngươi. Lâm Tiếu nhìn xem lão già tóc trắng. Ta lại như thế nào? Lão già tóc trắng cười nói. Bất quá, trước hết để cho ta đến nói một chút nói bạn ngươi đi. Lão già tóc trắng đem Lâm Tiếu đánh gãy. Nói bạn người tại cái này kim chi thần ngoài núi, bất quá là một con run rế, nhưng là tiến nhập ngọn thần sơn này, người có thể bằng vào cái kia đặc thù võ kỹ, điều động bên trong ngọn thần sơn kim chi pháp tắc, trở thành siêu thoát một nguyên tồn tại. Không biết ta nói đúng không? Lão già tóc trắng cười đối Lâm Tiếu nói. Lâm Tiếu gật đầu. Về phần ta, cũng cùng nói bạn, mượn nhờ cái này phong thánh điện lực lượng, ta có được rồi siêu thoát một nguyên thực lực, rời đi phong thánh điện, ta liền biết bị đánh về nguyên hình, điểm này người ta giống nhau. Cho nên, ta cùng ngươi lẫn nhau xưng đạo hữu, cũng không có cái gì không đúng địa phương, thậm chí, còn có chút cất nhắc ngươi. Lão già tóc trắng khẽ cười một tiếng, ngươi rời đi ngọn thần sơn này, đừng nói là ta, liền xem như một cái pháp tắc nô lệ, đều có thể một cái tay, bóc chết ngươi. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, hiện tại Lâm Tiếu có thể xác định, lão già hòa này, chính là phong thánh điện chủ nhân rồi. Cái này phong thánh điện, lại có thể để lão già hòa này siêu thoát một nguyên, có được bao trùm tại một nguyên phía trên thực lực. Phong thánh điện. Đột nhiên, Huyết Du mở miệng, phong thánh điện, vốn là trong, hỗn độn một tôn siêu thoát một nguyên cường giả, bàn chai thân thể biến thành. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Nghe đồn, bàn được bị bảy cái tiểu nhân dẫn vào trong hỗn độn một chỗ tuyệt địa bên trong, cuối cùng bị ám toán chí tử. Mà cái kia bảy cái tiểu nhân, cũng có công việc của một người xuống dưới. Người kia lại đem bàn chai thân thể, tính cả siêu việt rồi một nguyên đại đạo luyện hóa, trở thành rồi phong thánh điện. Phong thánh điện có được bàn chai toàn bộ lực lượng, cho nên một nguyên bên trong hết thảy, bất luận cái gì pháp tắc, bất luận cái gì tồn tại, thậm chí là pháp tắc yêu quái, đều sẽ bị bàn chai lực lượng chấn áp. Mà phong thánh điện chủ nhân, cái kia tiểu nhân hèn hạ, ngu viên, tại cái này phong thánh điện bên trong, cũng có được siêu thoát một nguyên thực lực. Người chính là ngu viên a? Huyết Du nhìn trước mắt lão già tóc trắng, chậm chậm mà nói. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta sự tích lại còn lưu truyền tới, bị người cái này cẩn thận thần bí biết được. Ngu viên nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cũng không sợ hãi chút nào. Phong thánh điện lai lịch, hiện tại đã sớm không thể khảo chứng. Nhưng là tại hắn niên đại đó, ai cũng biết phong thánh điện là như thế nào xuất hiện. Phong thánh điện chi chủ Ngu viên, cũng là pháp ngài nhĩ, không, thời đại kia, còn không có pháp ngài nhĩ, chính là toàn bộ trong hỗn độn đệ nhất cường giả. Đã vượt ra một nguyên nhân vật cường hãn. Bất quá Thương Hải Tăng Điền, vô số cái cùng loại với pháp ngài nhĩ thế lực chôn vùi, thêm trưởng thành, thêm chôn vùi, phong thánh điện cũng biến thành càng thêm thần bí, càng thêm không thể khảo chứng. Phong thánh điện chi chủ Ngu viên cũng biến mất trong mắt của thế nhân. Tâm ma tại sinh linh trong lòng, sinh sinh diệt diệt, vĩnh viễn không tàn lụi, người khác đã lãng quên sự tình, tâm ma lại là mãi mãi cùng nhớ kỹ. Đầu kia vạn thần bí chi tổ ký ức đã bị Huyết Du thôn phệ. Huyết Du cũng tự nhiên biết cái này Ngu về yên cùng phong thánh điện sự tình. Bất quá có một chút người sai rồi. Ngu viên cười nói, cái kia bàn được siêu thoát một nguyên về sau, nghĩ việc cần phải làm chính là thành lập hắn trong lý tưởng thế giới, đem hỗn độn triệt để từ hồng mông ở trong xóa đi, đem chọn cái hỗn độn đều hóa thành một cái cự hình thế giới. Bất quá nếu là muốn đem hỗn độn mở thành một cái cự hình đại thế giới, đầu tiên muốn làm chính là hủy diệt trong hỗn độn hết thảy sinh linh, để hắn trở thành trong hỗn độn duy nhất. Cho nên tại thời đại kia, huynh đệ của ta bảy người cũng không phải là cái gì tiểu nhân hèn hạ, mà là toàn bộ trong hỗn độn anh hùng. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Ta đối với ngươi là ai, có phải hay không anh hùng, cũng không có hứng thú. Lâm Tiếu mặt không thay đổi nói, ta hiện tại muốn chế tạo là giết cái này tàn lạc, đồng thời mang đi nơi này hết thảy tất cả. Ai à. Ngu viên nở nụ cười, người ta đồng dạng là mượn nhờ ngoại vật, siêu thoát một nguyên tồn tại, ngươi cảm thấy người trong tay ta, có thể chống đỡ mấy chiêu. Phong thánh điện là đã vượt ra một nguyên tồn tại, mà cái này bản nguyên thần kim, bao quát đầu này pháp tắc yêu vương, cũng bất quá là một nguyên bên trong đồ vật. Ngươi dựa vào cái gì tại trước mặt của ta, mang đi nơi này tất cả mọi thứ, chỉ bằng mượn cái kia tâm ma. Ngu viên có chút lắc đầu, hắn nhìn về phía Lâm Tiếu ánh mắt bên trong, mang theo như vậy một chút thương hại. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Sau một khắc, trong tay của hắn, nhiều thêm một món đồ vật. 108 phẩm tiên thiên kiếm liên xuất hiện ở trong tay của hắn. Như vậy thì để cho ta tới cân nhắc một chút, người cái này đã vượt ra một nguyên tồn tại, đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? 108 phẩm tiên thiên kiếm liên chậm chậm nở rộ ra. Hỗn độn chí bảo, thứ năm kiện hỗn độn chí bảo, làm sao có thể? 108 phẩm tiên thiên kiếm liên xuất hiện một sát na kia, Ngu viên con mắt liền trợn tròn. Tứ đại hỗn độn chí bảo đại biểu cho trong hỗn độn tứ đại quy luật, cũng là cấu thành một nguyên tứ đại cực kỳ trọng yếu bộ phận. Nếu là thứ năm lớn hỗn độn chí bảo xuất hiện, như vậy một nguyên liền phải một lần nữa tề bài. Đến lúc đó, ngoại trừ chân chính siêu thoát một nguyên tồn tại, tỉ như phong thánh điện bên ngoài, cái khác hết thảy đồ vật, bao quát hắn cái này mượn nhờ ngoại vật, siêu thoát một nguyên lão quái vật, đều muốn hôi phi yên diệt. Một nguyên, đem một lần nữa tề bài. Cái này so sánh lúc đầu cái kia bàn được muốn mở một cái cự hình đại thế giới ý nghĩ, còn muốn điên cuồng. Nhưng là cái này hơn hỗn độn chí bảo, cứ như vậy lẳng lặng tại trước mắt trong tay thiếu niên này tràn phóng. Này lúc, 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, mặc dù không có hoàn toàn thành thục, nhưng là bây giờ Lâm Tiếu cảnh giới lại là liền đủ để cho nó đạt tới đỉnh phong. Đã vượt ra một nguyên, siêu thoát đến rồi hỗn độn, đã vượt ra hồng mông cảnh giới trí cao. Làm sao có thể? Vũ Viên cái cằm, cơ hồ rớt xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đoán này tiên thiên kiếm liên phía trên, cái kia tinh khiết lực lượng, không ẩn chứa bất luận cái gì pháp tắc cùng quy luật. Có, vẹn vẹn vô cùng thuần túy, vô cùng bản nguyên lực lượng. Đương nhiên, Vũ Viên không chút nghi ngờ, nếu là đoán này tiên thiên kiếm liên đi địa phương khác, sợ là lập tức liền biết điên cuồng thôn phệ xung quanh pháp tắc, ngưng hóa xuất thuộc về nó bản nguyên quy luật, cưỡng ép chen vào một nguyên, dẫn đến một nguyên sụp đổ, sau đó gây dựng lại. Một nguyên là gắn bó hỗn độn quy luật, một nguyên sụp đổ, như vậy toàn bộ hỗn độn liền biết lâm vào hỗn loạn tưng bừng, đến lúc đó, vạn vật đều muốn hủy diệt. Nhưng là bây giờ, cái này hỗn độn chí bảo tại trong tay thiếu niên này, lại là vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, căn bản là không có tranh đoạt một nguyên quy luật xu thế. Người thiếu niên trước mắt này, vậy mà dùng cảnh giới của mình đem cái này hỗn độn chí bảo chờ đỡ áp. Không sai, chính là cảnh giới. Giờ khắc này, Vũ Viên mới nhìn rõ ràng Lâm Tiếu có đến tột cùng là cái gì. Vũ Viên siêu thoát một nguyên chính là thông qua bên ngoài lực lượng để lực lượng của mình đạt tới siêu thoát một nguyên trình độ. Nhưng là bản thân hắn cảnh giới nhưng như cũ tại một nguyên ở trong. Thế nhưng là Lâm Tiếu lại khác. Bản thân hắn cảnh giới cũng đã vượt ra một nguyên, dùng cảnh giới của mình, cho dù là không có cùng cảnh giới nghị xứng đôi lực lượng, hắn cũng có thể đem cái này hỗn độn chí bảo chấn áp xuống. Giờ khắc này, Lâm Tiếu xuất ra hỗn độn chí bảo cái này một cái sát na, Vũ Viên cuối cùng minh bạch, Lâm Tiếu là một loại như thế nào tồn tại. Ta xác thực không có tư cách cùng người xưng đạo hữu. Vũ Viên nhìn xem Lâm Tiếu, mười phần nói nghiêm túc nói, bất quá, ta vẫn là muốn nhìn một chút, đến rồi người cảnh giới này tồn tại, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể. Lâm Tiếu gật đầu. Vũ Viên là muốn cùng hắn so tài. Đồng dạng, Lâm Tiếu cũng nghĩ muốn biết, đã vượt ra một nguyên tồn tại, lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bọn hắn đối lực lượng khống chế trình độ, thêm đạt đến cái gì nuôi cảnh giới. Lâm Tiếu chỉ là cảnh giới trí cao, nhưng là hắn đối lực lượng vận dụng kỹ xảo, nhưng như cũ dừng lại tại bản thân hắn có khả năng đạt tới trình độ. Cùng cái này Vũ Viên, căn bản là không có biện pháp đánh đồng. Nhưng là Lâm Tiếu cảnh giới cường hãn, hiện tại nắm trong tay lực lượng, cũng tuyệt đối có thể cùng hắn cảnh giới này tương xứng đôi. Cũng chính là, Lâm Tiếu lấy lực lượng của mình đi cùng cái này siêu thoát một nguyên Vũ Viên kỹ xảo va chạm. Lâm Tiếu thân thể bên ngoài nhất đạo màu bạc hào quang lấp lóe, tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành nhất đạo thêm nhất đạo ngân sắc phong bạo. Pháp tắc yêu vương Bạch Hổ trong miệng hét thảm một tiếng, trong nháy mắt trốn vào cái kia bàn nguyên thần kim bên trong lần trốn đi. Siêu thoát một nguyên cường giả ở giữa va chạm, cho dù là một tia tiết ra ngoài lực lượng cũng đủ làm cho đầu này pháp tắc yêu vương hồn phi phách tán. Huyết Du suy tư một chút, nàng trong nháy mắt trốn vào tàn lạc trong thân thể, không chế thân thể của hắn xa xa né tránh. Thời khắc này tàn lạc đã sớm không có lực lượng đến phản kháng Huyết Du rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng không chế thân thể của mình lại bất lực. Hô, nhìn thấy Lâm Tiếu bộc phát ra lực lượng của mình, Vũ Viên trên thân cũng dâng lên nhất đạo thất thải hào quang. Bởi Vũ Viên mở miệng nói bá. Lâm Tiếu trên thân đại tự tại huyền kim sát đạo phát động, nhất đạo nói kim chi gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Sau một khắc, hai người cùng lúc động. Tựa hồ có một vệt ánh sáng hiện lên, nhưng lại tựa hồ là cái gì đều không có. Hai người thân thể cứ như vậy giao thoa tách ra. Sau đó, hai người bọn họ cứ như vậy lặng lặng đứng thẳng. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiếu thật dài thở dài một hơi. Đa tạ nói bạn. Lâm Tiếu hướng phía Vũ Viên chắp tay. Đa tạ nói bạn. Vũ Viên trên mặt toát ra một vòng hài lòng mỉm cười. Nói bạn nếu là có thể thu hoạch được cùng cảnh giới tương xứng đôi lực lượng, Vũ Viên là vạn vạn không có cùng nói bạn giao thủ tư cách. Một nguyên con đường mênh mông, nói bạn đã có cấp độ này lực lượng, như vậy thu hoạch được siêu thoát một nguyên cảnh giới người ở trong tầm tay. Lâm Tiếu trên mặt cũng toát ra một vòng ý cười. Đa tạ nói bạn thành toàn. Vũ Viên lại lần nữa chắp tay. Hai người vừa mới giao thủ trong nháy mắt đó, bọn hắn đều chiếm được rồi mình muốn. Vũ Viên cảnh giới bây giờ vẫn như cũ là một nguyên bên trong. Lâm Tiếu để hắn thấy được siêu thoát một nguyên cảnh giới, vì Vũ Viên cạy mở rồi một tia cảnh giới kia vết rách. Mà Vũ Viên thì để Lâm Tiếu thấy được một nguyên bệnh viện V5XFM đỉnh phong lực lượng kỹ xảo. Vũ Viên đối lực lượng khống chế, không thể nghi ngờ đạt đến một cái đại viên mãn cảnh giới, có thể nói, cho đề, là rời đi phong thánh điện, Vũ Viên lực lượng, không có siêu thoát một nguyên, nhưng là bản thân hắn lại đã đạt đến một nguyên lực lượng, cùng một nguyên giống nhau cảnh giới. Lực lượng của hắn khống chế trình độ, có thể nói là khôn cùng hỗn độn bên trong một cái tuyệt đối đại viên mãn cảnh giới. Hắn tại cùng Lâm Tiếu giao thủ một sát na kia ở giữa, liền đem loại này đối lực lượng khống chế trình độ triệt để phóng thích ra ngoài. Lâm Tiếu cũng từ đó thu hoạch không ít. chuyện này với hắn ngày sau con đường tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, cái này cùng lúc trước, Tả Lạc triển hiện ra thuật luyện chỉ nói khác biệt. Tả Lạc tại Hỏa Diễm Đại Đạo bên trong lưu lại thuật luyện kỹ xảo là thuộc về Tả Lạc mình, Tả Lạc bản thân đồ vật, hắn khai sáng đi ra kỹ xảo. Nhưng là vừa mới Ngưu Viên triển hiện ra, lại là phương này trong hỗn độn, đỉnh cấp lực lượng khống chế. Cũng không phải là hắn sáng tạo ra được pháp môn, mà là thiên địa ở giữa chỗ khách quan tồn tại, hoàn mỹ nhất, nhất là viên mãn lực lượng khống chế. Vừa mới Lâm Tiếu chậm chạp không chịu mở miệng, giờ khắc này, Lâm Tiếu rốt cục thừa nhận Ngưu Viên cái này nói bạn. Cũng không phải là hắn đưa cho Lâm Tiếu, mà là Ngưu Viên lòng dạ. Hai người có thể nói là theo như nhu cầu. Đa tạ nói bạn thành toàn, lần này lão hủ lại cáo từ trước. Ngưu Viên đối Lâm Tiếu cười cười, sau đó thân hình của hắn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lao ra hỏa này. Lâm Tiếu trên mặt cũng toát ra một vòng uy hiếp. Ngưu Viên chủ động thối lui, cũng lại cho hắn mình một cái hạ bậc thang. Hắn cái này chủ nhân đi rồi, những thứ kia còn không phải theo Lâm Tiếu tác thủ. Bản nguyên thần kim. Lâm Tiếu mắt sáng rực lên. Tại phương này bản nguyên thần kim không gian bên trong, hắn có thể mượn nhờ nơi này kim chi pháp tắc, thì triển ra trí cao lực lượng một bộ phận. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một bộ phận. Nếu là Lâm Tiếu thật thành trí cao, có được cùng trí cao tướng sứ, gờ đôi lực lượng, Lâm Tiếu một hơi, liền có thể thổi chết Ngưu Viên rồi. Ngay lúc này, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt của hắn toát ra một vòng cười lạnh. Còn dám quấy phá. Bá. Lâm Tiếu thân thể khẽ động, liền tới đến rồi Tả Lạc bên người. Tay của hắn nhẹ nhàng đẩy, Tả Lạc hét thảm một tiếng, hắn thất khiếu bên trong, máu tươi như là suối phun đồng dạng phun tới. Trong miệng của hắn phát ra từng tiếng kêu thống khổ. Huyết du thân ảnh từ Tả Lạc thân thể bên trong chật vật trốn thoát. Nguy hiểm thật, suýt nữa bị hắn thôn phệ. Huyết du vịn mình bộ ngực, vô cùng hoảng sợ nói. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lập tức trở nên cường đại như vậy? Huyết du có chút kinh nghi bất định. Liền như là như lời ngươi nói, hắn lấy cái khác mấy cái đoạt xá mục tiêu lực lượng đều cưỡng ép thu nạp tới, nhưng là hắn vẫn còn không có đạt tới cái kia quang vương tiêu chuẩn, liền bắt đầu ma hóa rồi. Lâm Tiếu khóe miệng có chút thượng thiêu. Sau đó, Lâm Tiếu trong tay ngân sắc quang mang hiện lên, trong nháy mắt diệt sát Tả Lạc chân linh. Pháp ngải nhĩ bên trong, xếp hạng kiếp trước thuật luyện chi tôn, liền dạng này vô thành vô tức vẫn lạc tại nơi này. Chỉ là chân linh chết rồi, hồn phách của hắn còn tại, hồn phách bên trong, cái kia vô biên vô tận ký ức cùng tri thức còn tại. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng tiêu dung. Hồn phách vẫn còn, ký ức vẫn còn, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Tiếu có thể tạo nên suốt cái thứ hai Tả Lạc đến. Tả Lạc đến tột cùng mạnh bao nhiêu, từ huyết du đôi câu vài lời bên trong, liền có thể suy đoán ra đến. Nếu là đại hạ thêm ra một cái Tả Lạc cấp thuật luyện sư, như vậy dị tộc uy hiếp, cũng liền không phải lớn như vậy. Thuật luyện sư nhất vật có giá trị, chính là cái kia hạo như yên hải tri thức. Vô biên vô tận hư vô đường bên trong, Lâm Tiếu lặng lặng ngồi xếp bằng. Ở bên cạnh hắn là cái nho nhỏ lơ lửng quang cầu. Bất quá viên này quang cầu thật sự là quờ á nhỏ, tại Lâm Tiếu bên người đã đạt tới cơ hồ mắt thường không cách nào phân rõ trình độ, so sánh một hạt hạt cát còn muốn nhỏ. Lâm Tiếu nhìn bên cạnh viên này nho nhỏ quang cầu, nhịn không được cười khổ. Viên này quang cầu chính là tòa kia kim chi thần núi chỗ bên trong tiểu thế giới. Mặc dù là tiểu thế giới, nhưng là thế giới này so với toàn bộ bản cổ thế giới còn lớn hơn. Bản cổ thế giới mặc dù là bản cổ đại thần mở ra tới đỉnh cấp hỗn độn thế giới, thế nhưng là cái này bản nguyên thần kim chỗ thế giới chính là một nguyên phía dưới quy tắc chỗ huyền hóa, cần phải so với người lực mở ra tới thế giới lớn rất nhiều. Nhưng là bây giờ thế giới này tại Lâm Tiếu bên người vẹn vẹn tương đương với một hạt hạt cát. Cũng không phải là thế giới này rút nhỏ, mà là Lâm Tiếu quá lớn. Tại vô đường bên trong vẫn luôn không có vật tham chiếu, Lâm Tiếu cũng coi là hắn cùng bình thời đồng dạng lớn nhỏ. Thế nhưng là lần này hắn mang theo tiểu thế giới này tiến vào hư vô đường bên trong, mới phát hiện hắn sai không hợp thói thường. Lâm Tiếu thân thể thật sự là quá lớn. Lớn đến xem một cái hỗn độn thế giới, tựa như cùng xem một hạt hạt cát đồng dạng. Lâm Tiếu cảnh giới bây giờ cũng thật sự là quá lớn. Cái này cũng thể hiện suốt thực lực của hắn bây giờ. Tại cái này một phiến hư vô đường bên trong, Lâm Tiếu là duy nhất có, cùng lúc cũng là duy nhất trí cường giả. Bất luận cái gì tiến vào những thứ kia, đều sẽ bị Lâm Tiếu một hơi thổi chết rồi. Chỉ tiếc, Lâm Tiếu cảnh giới cùng thực lực cũng chỉ có thể ở chỗ này thể hiện. Đến rồi có bên trong thế giới, Lâm Tiếu lập tức liền hiện ra nguyên hình rồi. Còn tốt, may mà ta không có tiến vào bên trong ngọn thần sơn kia, đem mang đến, nếu không ta trực tiếp liền có thể đem thế giới này no bạo rồi, trong đó hết thảy đều sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Tiếu nhìn trước mắt viên này cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra thế giới, nhịn không được cười khổ một tiếng. Bản nguyên thần kim chỗ bên trong tiểu thế, giới, Bạch Hổ cùng Huyết Du ngơ ngác nhìn hiện tại Lâm Tiếu. Thật sự là quá lớn. Lớn đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Lâm Tiếu một cọng tóc gái, đều so sánh thế giới này còn lớn hơn. Đương nhiên, hiện tại cũng là Lâm Tiếu hiển lộ bản tướng, vận dụng pháp lực mới khiến cho bọn hắn có thể nhìn rõ ràng mình. Nếu không, Huyết Du cùng Bạch Hổ mơ tưởng nhìn thấy Lâm Tiếu một cọng tóc gái. Lớn, đại nhân, cái này, đây mới là ngài bản tôn sao? Huyết Du cảm thấy đầu của mình muốn phát nổ. Năng thế nhưng là hấp thu rồi tả lạc ký ức, cùng đầu kia vạn thần bí chi tổ ký ức, nhưng là tại trong trí nhớ của bọn hắn, vẫn như cũ không thể nào hiểu được hiện tại Lâm Tiếu, đến tột cùng là một loại nhân vật như thế nào. Bất quá lúc này, một cái ý niệm trong đầu thật sâu cắm rễ tại Huyết Du ở sâu trong nội tâm. Tuyệt đối không thể cõng phản vị đại nhân này. Nguyên bản, tại Huyết Du trong lòng, còn có như vậy một tia dị dạng ý nghĩ. Bởi vì tại trên người nàng, có siêu thoát một nguyên đồ vật, chính là cái kia cổ phần kỳ dị ăn mòn lực lượng. Hiện tại, nàng đã tránh thoát tà lạc, có được độc lập bản thân, cũng có thể tự mình tu luyện xuống dưới. Chỉ cần không ngừng cùng cái kia cổ phần kỳ dị ăn mòn lực lượng dung hợp, như vậy Huyết Du cũng sẽ trở thành siêu thoát một nguyên tồn tại, cùng Lâm Tiếu, cùng Ngưu Viên đặt song song tồn tại. Huyết Du có cái kia lòng tin tuyệt đối. Lại thêm, nàng có được tà lạc toàn bộ tri thức, cũng có được vạn thần bí chi tổ toàn bộ kinh nghiệm. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Lâm Tiếu lần này trạng thái giờ 4C3GU về sau, nàng triệt để từ bỏ phản bội Lâm Tiếu ý nghĩ. Liền xem như nàng thành công đã vượt ra một nguyên, nhưng cũng vô pháp siêu thoát Lâm Tiếu vị đại năng này. Cái này không phải đã vượt ra một nguyên. Cái này căn bản chính là đã vượt ra hỗn độn, đã vượt ra hồng mông, trở thành rồi một cái không biết lĩnh vực đại năng. Về phần cái kia Bạch Hổ yêu vương, đã sớm nằm sấp trên mặt đất tê, à như một con nhu thuận mèo con đồng dạng, trong mắt tràn đầy thần phục thần sắc. Đại nãi, cuối cùng là cái dạng gì tồn tại, ta đã từng thấy qua hồng mông bên trong đại năng, hồng mông bên trong đại năng, cũng không có hắn dạng này lực lượng kinh khủng. Đại nãi, vị này đại năng, có thể tùy tiện sẽ phá hủy một nguyên, tại tùy tiện đem một nguyên tái tạo. Hỗn độn, hồng mông, căn bản chính là trong bàn tay hắn đồ chơi. Bạch Hổ nằm dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Lâm Tiếu thì lại nhìn chằm chằm cái kia bàn nguyên thần kim. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tiếu trong nháy mắt sáng tỏ. Ngũ hành đều là vật hữu hình, cho nên mới sẽ có được vốn là nguyên thần lực. Phong lôi âm dương mặc dù cũng là bản nguyên chi lực, có được lực lượng, nhưng lại là vô hình chi vật, cho nên không cách nào sinh ra vốn là nguyên thần lực. Mà ngũ hành sở dĩ trở thành vật hữu hình, chính là bởi vì hồng mông phát sinh dị biến, dẫn đến hồng mông lực lượng rót vào ngũ hành bên trong, để ngũ hành trở thành rồi hồng mông cấp lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, lực ngũ hành chính là cơ sở lực lượng, cấu thành vạn vật, nhưng cùng lúc lại là bèo bọt nhất. Bởi vì trong hỗn độn sinh linh, căn bản là không cách nào làm cho trong ngũ hành lực lượng đạt tới hồng mông cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì, Lâm Tiếu lấy tiên thiên võ đạo thôi động kim chi lực, có thể để cho kim chi lực tiến vào thân thể của mình, kích phát cảnh giới trí cao. Hồng mông lực lượng, liền có thể điều động 1/1000 tỷ trí cao lực lượng rồi. Nhưng là 1/1000 tỷ trí cao lực lượng, vẫn như cũ có thể cùng Ngưu Viên người như vậy bất phân cao thấp. Xem ra, đến tìm thời gian, tiến vào hồng mông ở trong, từ hồng mông bên trong hấp thu một chút lực lượng rồi. Lâm Tiếu âm thầm quyết định. Huyết Du, ngươi có thể nghĩ nắm giữ một cái thân thể. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi đạo. Hiện tại Huyết Du, chỉ là một cái tâm ma. Tâm ma, tính không bên trên sinh linh, chỉ có thể nói là một loại tư duy phiền co. Nếu là không ký sinh tại sinh linh trong lòng, sợ là sớm muộn sẽ hôi phi yên diệt. Nghĩ. Huyết Du nhãn tình sáng lên. Ngươi nhìn cái kia tản lạc thân thể như thế nào? Lâm Tiếu cười hỏi đạo. Huyết Du con mắt liền tựa như hai cái bóng đèn nhỏ đồng dạng, thẳng tỏa ánh sáng. Tà lạc thân thể này, nguyên bản tại phòng thánh điện bên trong, Lâm Tiếu là không có nhìn rõ ràng. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại là thấy rõ ràng, căn bản chính là một cái nữ thân. Thiếu nữ chỉ thân. Chỉ là bị tà lạc thông qua bí pháp che giấu bản thể chân thân mà thôi. Về phần thân thể này tuổi tác, cũng không phải là rất lớn, hiển nhiên là tà lạc vội vàng ở giữa đoạt xá. Chính là bởi vì thân thể này là một cái nữ thân, cho nên tà lạc mới tại thân thể này còn không có tiến vào già yếu kỳ thời điểm, liền bắt đầu tìm kiếm cái khác đoạt xá mục tiêu. Tà lạc là một cái nam nhân. Bất quá bây giờ, Huyết Du muốn đoạt xá cỗ thân thể này cơ hồ là không thể nào. Huyết Du chỉ là một cái tâm ma có thể đồng hóa người khác nhân cách, cũng tương tự có thể để cho người khác tâm tính đại biến, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại không cách nào đoạt xá. Bị tâm ma xâm lấn hại chàng, ngoại trừ chiến thắng tâm ma bên ngoài, chính là một con đường chết, mà tâm ma giết chết một cái sinh linh về sau, liền muốn lần nữa tiến vào kế tiếp sinh linh thể nội. Nếu là không có sinh linh ký sinh, như vậy tâm ma cũng sẽ tiêu tán. Đây là tâm ma một cái đặc tính. Cho dù là hiện tại, Huyết Du đem tà lạc linh hồn xé thành hai nửa, tạo thành một cái độc lập bản thân, nhưng vẫn như cũ không cách nào đoạt xá. Nhưng là Lâm Tiếu lại là có thể giúp Huyết Du, để nàng trở thành một sinh linh thực sự, đoạt xá rồi tà lạc thân thể. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên. Huyết Du đã cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái lực lượng dung nhập vào suy nghĩ của nàng bên trong, bắt đầu tái tạo lấy thân thể của nàng. Sau một khắc, suy nghĩ của nàng liền lâm vào trống rỗng ở trong. Lại là ngủ thiếp đi. Ngay sau đó, Lâm Tiếu tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia đã trở thành chân linh huyết du, liền bay vào tàn lạc trong thân thể. Nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say ở trong huyết du, Lâm Tiếu vừa nhìn về phía Bạch Hồ. Đại nhân. Bạch Hồ trong miệng phát ra một tiếng tựa như con mèo đồng dạng tiếng kêu. Còn tốt ngươi là công, không phải ta phải hoài nghi nhân sinh rồi. Lâm Tiếu nghe Bạch Hồ thanh âm, cười nói đạo. Bạch Hồ rụt rụt đầu. Pháp tắc thần linh đều đi nơi nào? Lâm Tiếu tại vùng hư không này bên trong có thể biết một ít chuyện, nhưng lại cũng không rõ ràng. Lâm Tiếu đã phát hiện, trên thực tế, cái kia một nguyên đã thành thục, các loại pháp tắc thần linh đều đã đản sinh ra. Thậm chí luân hồi pháp tắc thần linh, nguyên thủy pháp tắc thần linh, kết thúc pháp tắc thần linh cũng đều từng sinh ra. Chỉ là về sau, những này pháp tắc thần linh lại đều vô duyên vô cớ biến mất rồi. Còn lại duy nhất nhất cái pháp tắc thần linh chính là Thái Vũ Chi Linh. Lâm Tiếu thêm phát hiện, Vũ Lạc bản thể cũng không phải là pháp tắc thần linh, nàng chỉ là ứng sát na mà sinh, nhiễm đến sát na pháp tắc một cái sinh linh. Bất quá sát na pháp tắc, tựa hồ đã thừa nhận Vũ Lạc, chỉ cần Vũ Lạc nguyện ý, nàng bất cứ lúc nào đều sẽ trở thành sát na pháp tắc chi thần, chỉ là Vũ Lạc tựa hồ cũng không nguyện ý. Về phần trong đó cụ thể xảy ra chuyện gì, Lâm Tiếu liền không được biết rồi. Tựa hồ có thứ gì đem cảm giác của hắn che đậy. Bất quá pháp tắc thần linh biến mất, nhưng là thủ hộ pháp tắc trật tự pháp tắc yêu quái lại vẫn tồn tại, ẩn tàng tại trong hỗn độn các ngõ ngách ở trong. Cái này bản nguyên thần kim trên thực tế chính là Bạch Hồ hang ổ, chỉ là vận khí của nó có chút không tốt, bị phong thánh điện cảm giác được vị trí, cưỡng ép giam cầm, trở thành phong thánh điện bên trong trọng bảo một trong. Lâm Tiếu cảm thấy đầu này Bạch Hồ hẳn là biết trong đó xảy ra chuyện gì. Đều đã chết. Bạch Hồ lâm vào mộ, phiến trầm tư, tất cả pháp tắc yêu quái, tất cả pháp tắc thần linh, hết thảy đều đã chết, bất quá pháp tắc yêu quái lại phục sinh rồi, pháp tắc thần linh lại không có. Đương nhiên, nếu là đại nhân ngài nguyện ý, tùy thời tùy chỗ có thể nghịch chuyển hết thảy, nhìn rõ ràng lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bạch Hồ mang theo nịnh nọt tiêu dung, mở miệng nói đạo. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi của mình. Hắn nếu là muốn nghịch chuyển hết thảy, nhất định phải tiến vào Hồng Mông, tiến vào hỗn độn. Bất quá tiến vào Hồng Mông còn tốt, Lâm Tiếu có thể mượn nhờ Hồng Mông bên trong lực lượng, phóng xuất ra một chút cảnh giới chi cao. Nhưng là tiến vào hỗn độn, Lâm Tiếu coi như lộ ra nguyên hình. Đại nhân, kỳ thật hiện tại mạnh nhất pháp tắc yêu quái là luân hồi pháp tắc yêu quái, lúc đó tất cả pháp tắc thần linh cùng tất cả pháp tắc yêu quái đều đã chết, tự hồ chỉ có luân hồi yêu quái cùng không gian thần linh còn sống, ở trong đó xảy ra chuyện gì, đại khái cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết rồi. Bạch Hồ cũng không có nhìn thấy Lâm Tiếu xấu hổ, chỉ cho là vị đại nhân này là nổi giận, lúc này vội vàng đổi giọng đạo. Ta như vậy ngũ hành pháp tắc yêu quái, mặc dù là nhận Hồng Mông chiếu cố, có được Hồng Mông lực lượng, nhưng so với luân hồi pháp tắc yêu vương, vẫn lại yếu đi không chỉ một cấp độ. Anh, ta biết rồi. Lâm Tiếu gật đầu. Đối đại nhân, lúc đầu tại phòng thánh điện bên trong, ta phát hiện phòng thánh điện tự hồ là muốn mượn nhờ cái gì lực lượng, đem luân hồi pháp tắc yêu quái lấy tới phòng thánh điện bên trong. Bỗng dưng, Bạch Hồ lại lần nữa nói đạo. Lấy luân hồi pháp tắc yêu quái, lấy tới phòng thánh điện bên trong đi. Lâm Tiếu nhướng mày. Bỗng nhiên, hắn hiểu được rồi. Thì ra là thế, bọn hắn là muốn mượn nhờ lực lượng của ta, làm ra luân hồi pháp tắc yêu quái đến. Lâm Tiếu cúi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Là ngụ viên sao? Bỗng dưng, Lâm Tiếu hỏi. Không, không phải ngụ viên, là dưới tay hắn áo đen xe hát, bê sự. Bạch Hồ tại phòng thánh điện bên trong, mặc dù là bị giam cầm, nhưng ngụ viên, nhưng lại chưa hạn chế nó tại phòng thánh điện bên trong hoạt động. Thậm chí Bạch Hồ tại phòng thánh điện bên trong, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Bạch Hồ tại phòng thánh điện bên trong địa vị, liền như là phó điện chủ, gần với ngụ viên. Duy nhất để đầu này Bạch Hồ yêu vương cảm thấy khó chịu chính là nó không cách nào rời đi phòng thánh điện nửa bước. May mắn, hỗn độn bên trong còn có cái khác kim chi pháp tắc yêu quái đang thủ hộ kim chi pháp tắc. Phòng thánh điện bên trong phát sinh một ít chuyện, Bạch Hồ yêu vương cũng là biết đến. Áo đen chấp sự tại mượn nhờ Lâm Tiếu thân thể triệu hoán luân hồi pháp tắc yêu quái, điểm ấy cũng không gạt được nó. Lúc đầu Bạch Hồ yêu vương liền phát hiện nó dưới trường kim chi pháp tắc yêu quái lúc thỉnh thoảng liền thiếu khuyết rồi vài đầu, chính là bị nơi này áo đen chấp sự thông qua phương pháp đặc thù cho lấy được phong thánh điện bên trong. Bất quá phong thánh điện không có uy hiếp được kim chi pháp tắc, Bạch Hồ yêu vương cũng liền lười nhắc quản, lại không nghĩ rằng cuối cùng mình cũng bị phong thánh điện làm tiền đến. Đương nhiên, cái kia là phong thánh điện chủ động tìm tới Bạch Hồ yêu vương lấy siêu thoát một nguyên lực lượng cưỡng ép đưa nó giam cầm. Luân hồi pháp tắc yêu vương, không phải luân hồi pháp tắc yêu vương, là luân hồi pháp tắc yêu quái. Nghe được Lâm Tiếu nâng lên luân hồi pháp tắc yêu vương, Bạch Hổ Yêu Vương vội vàng sửa chữa chính đạo. Hai loại tồn tại, căn bản chính là hai khái niệm. Đấy. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Lâm Tiếu tay khẽ vẫy, một viên cùng loại với huyết lạc đan đồ vật liền rơi xuống trong tay của hắn. Sau đó, hắn đem cái này mai đan dược giao cho Bạch Hổ Yêu Vương trong tay. Đây là... Bạch Hổ Yêu Vương nhìn thấy cái này đỏ phừng phừng đan dược, theo bản năng rụt rụt đầu. Nó thật sự là sợ cái đồ chơi này rồi. Hiện tại, Bạch Hổ Yêu Vương lực lượng so về, y nói trước đó lực lượng yếu đi năm thành. Cuối cùng, chính là cỗ lực lượng này bị huyết du hấp thu rồi. Hiện tại huyết du, thế nhưng là so sánh lúc đầu tà lạc còn cường đại hơn. Đây là một viên bản nguyên đan, để người tái tạo bản nguyên. Hiện tại ngươi là linh sủng của ta, ta được không muốn linh sủng của ta bị người xem như một con mèo bệnh. Lâm Tiếu nói. Là, đại nhân. Bạch Hổ vội vàng nói đạo, bất quá đại nhân ta chỉ có thể ở có người uy hiếp được kim chi pháp tắc tình huống dưới mới có thể xuất thủ. Đấy. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Bạch Hổ có được một nguyên cấp chiến lực, nhưng là nó lại không cách nào thoát ly kim chi pháp tắc trói buộc. Chỉ có nuốt huyết lạc đan mới có thể tránh thoát kim chi pháp tắc, trở thành chân chính sinh linh. Nhưng là, Lâm Tiếu lại không có huyết lạc đan. Huyết lạc đan luyện chế điều kiện thật sự là quá mức hà khắc, so với huyết ma đan còn muốn hà khắc. Cho nên Lâm Tiếu muốn để đầu này Bạch Hổ Yêu Vương vì chính mình tác chiến, thật sự là quá khó khăn. Bất quá, cầm ra hỏa này xem như linh sủng cũng không tệ. Hoặc là, đem đưa đến luân hồi thế giới, làm thành một cái bẫy hố người, cũng là không tệ. Trọng yếu hơn là, bản nguyên thần kim. Đây mới là Lâm Tiếu mục tiêu chủ yếu. Bản nguyên thần kim gia trì phía dưới, Lâm Tiếu thực lực, thế nhưng là sẽ lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Hư vô đường bên trong, bất kể tuyến nguyệt. Không biết qua bao lâu, huyết du sâu kín tỉnh lại. Ta. Huyết du nhìn xem thân thể của mình, nhẹ nhàng xê dịch rồi hai lần, vẫn còn có chút không thích ứng. Bất quá nàng lại như là một cái ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương đồng dạng, lúc thỉnh thoảng lanh lợi, thích ứng thân thể của mình. Huyết du bộ dáng cùng nàng là tâm ma thời gian không khác nhau chút nào, cái gọi là tướng tùy tâm sinh. Đa tạ đại nhân thành toàn. Bỗng nhiên, huyết du tựa hồ kịp phản ứng cái gì, nàng vội vàng hướng phía Lâm Tiếu phương hướng quỳ gối. Lâm Tiếu khẽ gật đầu. Huyết, ồ, cái tên này không tốt, chính là đã từng vạn thần bí chi tổ danh tự, ta liền ban cho ngươi một cái tên mới. Lâm Tiếu nhìn xem thời khắc này huyết du, cười nói đạo. Huyết du lớn nhãn tình sáng lên. Ta họ Lâm, ngươi liền đi theo ta họ đi, tên của ngươi liền gọi, ân, Dương Nhung Ma. Vạn vật có tâm, thuận theo tự nhiên. Dương Nhung Ma. Huyết du, Dương Nhung Ma tinh tế phẩm vị rồi một cái tên này, nàng vội vàng quỳ xuống, trong miệng cảm ơn. Dương Nhung Ma tạ đại nhân ban tên cho. Tốt. Về sau đừng gọi ta đại nhân, gọi ta thiếu gia thuận tiện. Là, thiếu gia. Đứng lên đi. Bạch Hổ vô cùng hâm mộ nhìn xem Dương Nhung Ma, một cái tâm ma, tại vị đại nhân này chuyển tay ở giữa, liền hóa thành một cái sống sờ sờ sinh linh. Bạch Hổ biết, nếu là Lâm Tiếu nguyện ý, cũng có thể đưa nó từ kim chi pháp tắc ngọ đi ra. Nhưng một khi như thế, kim chi pháp tắc liền sẽ sụp đổ, Lâm Tiếu lại phải một lần nữa chữa trị kim chi pháp tắc. Làm như vậy, liền sẽ cải biến một nguyên hướng đi, thậm chí dẫn đến một nguyên phía dưới vạn vật sụp đổ. Kim chi pháp tắc, thế nhưng là ngũ hành pháp tắc bên trong thứ nhất pháp tắc, ngũ hành pháp tắc lại là cấu thành vạn vật căn bản. Lâm Tiếu được không dám làm loạn. Giải quyết Dương Nhung mà sự tình về sau, Lâm Tiếu liền lại bắt đầu tái tạo mình thuật luyện cảnh giới. Bất quá này lúc, hắn đã được đến rồi kinh nghiệm giáo huấn, nhìn rõ ràng thuật luyện về sau con đường, hắn tái tạo thuật luyện chi đạo, cần phải xa xa mạnh hơn lúc trước hắn thuật luyện chi đạo, thậm chí bao gồm rồi hắn bị tà lạc ảnh hưởng thuật luyện chi đạo. Đáng tiếc, ta ở chỗ này cảnh giới, chỉ có thể ảnh hưởng đến nơi đây. Không cách nào xuyên thấu qua cái này một mảnh hư vô, ảnh hưởng đến cái kia có bên trong đồ vật. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Hắn cong ngón búng ra, cái kia bản nguyên thần kim hình thành thế giới, liền tiến nhập luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới bên trong, có thái vũ lực lượng, có thể sáng lập xuất một cái vô, cùng to lớn hư không, đủ để dung hạ cái này có thể so với bản cổ thế giới tiểu thế giới. Sau đó, thân thể của hắn khẽ động, liền thêm về tới phong thánh điện bên trong. Lâm Tiếu còn không có thu hoạch được phong hào. Hắn hiện tại muốn chế tạo chính là chém giết một đầu pháp tắc yêu quái, thu hoạch được phong hào. Ngô Viên tự nhiên cảm nhận được Lâm Tiếu trở về. Ta người ở cảnh giới này, thật sự là bà tịch mịch. Ngô Viên nhìn xem Lâm Tiếu tại phòng thánh điện bên trong thân ảnh, khẽ cười một tiếng. Sau đó, hắn cong ngón búng ra, một đạo pháp tắc rơi xuống Lâm Tiếu thân mình. Đạo bạn, phòng thánh điện bên trong pháp tắc yêu quái vốn cũng không nhiều, lưu cho những cái kia tiểu gia hòa a, ta liền làm chủ, đưa cho đạo bạn một đạo đỉnh cấp thánh hào. Ngô Viên thanh âm tại Lâm Tiếu trong đầu quanh quẩn. Như thế, cảm ơn đạo bạn rồi. Lâm Tiếu hướng phía hư không, chắp tay. Ta cũng là tiểu gia hỏa, có được hay không, ta so với bọn hắn đều nhỏ. Lâm Tiếu tại trong bụng bất mãn lầm bầm đạo. Bất quá, cũng là thời gian trở về. Thanh Hào, cùng Phong Hào có cái gì không giống sao? Lâm Tiếu nhìn thoáng qua thức hải của mình ở trong. Thiên Ma Thánh Chủ. Thiên Ma Thánh Chủ. Lâm Tiếu lại lần nữa ngây ngốc một chút. Đây là cái gì Phong Hào?